Trọng yếu nhất là, Doanh Hoang hiện tại rất khả năng tụ tập lượng lớn cường giả. Thiên trùng cảnh cường giả đều không có gì quá kỳ quái. Nếu là gặp gỡ những thiên trùng cảnh này cường giả, thuyền lầu sắt thép khả năng trực tiếp liền bị đánh chìm. Thủy Triều Hầu tuy là ý tốt, dùng thuyền lầu sắt thép đưa chính mình đi Doanh Hoang. Nhưng nếu như bị người đánh chìm, cái kết nhưng chỉ là một việc lớn. Rất khả năng chiến công bạc trên, sẽ bị bôi đen. Sau đó Phong Hầu cũng có thể bị người nắm chuyện này công kích. Đi thôi. Phương Vân khoát tay áo, không thể nghi ngờ nói. Vâng, đại nhân. Thủy sư tổng binh cấp tốc quay đầu rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 427, Thượng Cổ Thỉnh Tiên Tông, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, Phương Vân cùng Tạ Phiên Phiên nhảy lên một chiếc loại nhẹ thuyền. Thuyền trên bị phối 8 tên thủy sư quan binh, cũng chuẩn bị sung túc thức ăn và nước ngọt, sau đó một đường hướng về Đại Doanh Châu chạy tới. Phương Vân cùng Tạ Phiên Phiên chạy về phía Đại Doanh Châu đồng thời, hai người khác phương hướng, Kế Đô công chúa và hoàng tử Lưu Khải, từng người lên tàu một chiếc lâu thuyền sắt thép, hướng về Đại Doanh Châu chạy tới. Kế Đô công chúa tại tiền, Lưu Khải ở phía sau, hai người cách gần như đầy đủ một ngày lộ trình. Tất cả đều tự tại, thần ma do ta tâm, ha ha, lần này đi tới Đại Doanh Châu. Vừa vận thử thời vận, xem có thể hay không đoạt được sảng khoái ma quân vương chi tâm. Liên tính không được, mở mang kiến thức một chút những ngày qua trùng cường giả, cũng không tồi. Hạo Hàn trên biển rộng, một tên thanh niên áo trắng, hai tụ phiêu phiêu, lướt sóng mà đi, rất tiêu sái. Thác Bạt Thạch, lần này đi tới Đại Doanh Châu, có thể được đến tiếu ma quân vương chi tâm hay nhất. Nếu là không thể, hãy mau sử dụng ta thế ngươi luyện chế phù hoàng, mau chóng trở về tông môn. Một cái hồn hậu, thanh âm giàn ua, đột nhiên từ hư không nơi sâu xa truyền đến. Thác Tiếp Thạch dưới chân hơi dừng, quay về trên biển thi lễ một cái, cười ha ha nói, sư phụ yên tâm. Thật gặp được cường địch. Cùng lắm thì, đem bọn hắn tổ tiên thỉnh trên người, làm sao cũng không có thể yếu đi chúng ta Thượng Cổ Thỉnh Tiên Tông tên tuổi. Sư phụ ngươi nói có đúng hay không a? Hư không nơi sâu xa tồn tại, chỉ được lắc đầu, ngươi tiểu tử này. Chúng ta Thượng Cổ Thỉnh Tiên Tông, tuy rằng không sợ bất kỳ môn phái nào, nhưng là không cần thiết chọc giận nhân gia. Ngươi như đem người khác tổ tiên thỉnh trên người, thật chọc giận nhân gia. Sư phụ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha, sư phụ yên tâm. Đồ nhi ta biết thân phận. Phệ, Thượng Cổ Huyền Thủy Thật Quân nghe lệnh, tốc trên ta thân. Tật. Thanh niên áo trắng Thác Bạt Thạch đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bấm pháp quyết. Chỉ nghe trên mặt biển, một tiếng ầm vang, một mảnh mây đen từ tứ phương hội tụ đến, đảo mắt che đậy bầu trời. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa, từng cỗ nghiền nát ý niệm từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tràn vào Thác Bạt Thạch trên người. Thác Bạt Thạch khí chất biến đổi, trong chớp mắt, trên người toát ra một cỗ đức cao vọng trọng, lao luyện thành thuộc khí tức. Thiên địa chân thủy, nghe ta hiệu lệnh, hóa thủy vì làm hình, thủy thần chân thể. Thác Bạt Thạch trong miệng đột nhiên phát sinh một cỗ thanh âm giàn ua, đồng thời trong tay đánh ra một cỗ huyền ảo pháp quyết. Vừa dứt tiếng, trong phạm vi mấy ngàn trượng nhấc lên sóng lớn ngập trời, vô cùng nước biển hội tụ diện được. Hống. Vang dội tiếng gầm gừ bên trong, một người cao mấy ngàn trượng, cánh tay lớn hơn cả ngọn núi nước biển người khổng lồ, từ trên mặt biển đứng lên. Tên này người khổng lồ một cánh tay nâng Thác Bạt Dã, đột nhiên tại trên mặt biển nhanh chân lao nhanh, mỗi một bước ra đều có mấy trăm trượng xa, ngoài khơi càng là mơ hồ vang vọng, ầm ầm thủy hoa tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Mấy hơi thở thời gian, thủy người khổng lồ gánh chịu Thác Bạt Thạch, ngay trên mặt biển biến mất không còn tăm tích. Tại sao lại như vậy? Chuyện này, đây là quái vật gì? Đáy biển hạ, vài tên phụ trách tuần tra hải tộc, thấy cảnh này, cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đi, mau nhanh hồi báo điện hạ, này hai tên cả người trường tiên, nửa người nửa xà hải tộc, thân thể gặp lại, lập tức hướng biển tộc nơi sâu xa bơi đi. Khoảng cách ngoài khơi cực viên đáy biển nơi sâu xa, nơi nào đen kịt một màu, dương quang không cách nào chiếu rọi đến. Liền ngay cả hải tộc, cũng không dám thâm nhập trong đó. Bởi vì nơi kia nước biển thủy áp, thực sự quá lớn. Liền ngay cả đối với thủy áp cực kỳ thích hứng hải tộc, đến nơi đây, cũng muốn bị thủy áp bóp nát, hóa thành một đoàn dòng máu. A. Một đạo dài lâu âm thanh, từ hắc ám trong nước biển truyền ra. Tựa hồ là một người vắng lặng lâu lắm, phát sinh cảm thán. Chỉ chốc lát sau, theo một đạo cửa đá khổng lồ sự trượt âm thanh, trong bóng tối, lộ ra một cái u lục cửa động. Từng đợt dập dờn bích quang, từ bên trong động phát sinh, nơi nào trong biển chân quý, phát sinh ánh sáng lộng lẫy. U cục cục, từng vòng vòng bạc khí, từ trong động phủ xuất ra. Chỉ chốc lát sau, một tên vóc người khôi ngô lão giả, đứng chắp tay, xuất hiện ở cửa động. Lão giả này ăn mặc lục bào, đầu đầy tóc bạc, một đôi mắt đen thui đáng sợ. Lão giả đứng ở trong động phủ, ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài khơi, đen thui con ngươi chuyển động mấy lần, thì thào tự nói, nhiều người như vậy đi tới Đại Doanh Châu, ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt đi. Miễn cho bế quan lâu lắm, đều bị nhân đã quên ta Nam Điển lão tổ tên tuổi. Chú ý nhất định, Nam Điển lão tổ dưới chân bắn ra, lập tức từ trong động phủ xuất hiện giữa trời, xuyên qua tầng tầng mà nước biển, phá thủy mà ra. Hầu! Nam Điển lão tổ từ hải hạ phá thủy mà ra, ngẫu nhiên phát ra một tiếng thét dài, sau đó hướng về Đại Doanh Châu phương hướng, phá không mà đi. Phía sau của hắn, một mảnh báo táp đống nhiên thành hình. Tại Nam Điển lão tổ bước ra động phủ, từ đáy biển phá thủy mà ra thời điểm, hùng vĩ trong hải dương, cái khác mấy cái địa phương, cũng có hơn 10 đạo nhân ảnh, trước sau phá thủy mà ra, hướng về Đại Doanh Châu mà đi. Hải dương diện tích, so với trung thổ thần châu, mà lên bốn hoang cũng phải lớn hơn 5, 6 lần. Rộng lớn như vậy đáy biển, không biết cường giả đến mức nào, tiềm tàng trong đó, lợi dụng biển sâu thủy áp, tu luyện võ đạo tuyệt học. Hạo Hàn trên biển rộng, một chiếc đại chu triều lâu thuyền sắt thép theo gió vượt sóng, hướng về Đại Doanh Châu mà đi. Này chiếc lâu thuyền sắt thép trên, chu cũng không phải đại chu thủy sư Hắc Long cờ hiệu, mà là một cây ngũ trảo long kỳ. Ngũ trảo kim long, đại biểu chính là hoàng thất. Loại này long kỳ, chỉ có thành viên hoàng thất có khả năng sử dụng. Người trên thuyền có vẻ tôn quý phi phàm. Thắt. Cục. Cục. Tiếng bước chân bên trong, Kế Đô công chúa từ thuyền kéo bên trong đi ra, nàng khẽ cúi đầu, thần sắc lãnh khốc, trong mắt hơi có tư thôn vẻ, tựa hồ đang cân nhắc đồ vật gì. Công chúa. Sườn dốc hình tàu thủy lối ra, mở miệng, vài tên thủy sư quan binh trầm thấp kêu lên một tiếng, trong tay của bọn hắn bưng một chậu nước, con mắt cúi đầu, tựa hồ đối với Kế Đô công chúa cực kỳ sợ sệt. Ừm. Kế Đô công chúa hở hững gật đầu, tướng đầm địa máu hai tay, xen vào chậu nước bên trong, tùy ý thanh thủy đưa tay tiếp nước tích thẩm thấu. Nhìn dòng máu nhuộm đâm ra, Kế Đô công chúa khỏe miệng, hơi lộ ra một tia biến thái vui vẻ. Hiển nhiên, nàng vừa tiến hành một tông khốc hình thí nghiệm. Đại doanh khắc còn có bao lâu mới kéo dài tới? Kế Đô công chúa một bên rửa tay, vừa nói. Khoảng chừng còn có 7, 8 ngày. Một tên thủy sư tổng binh kiên trì nói. Ừm. Kế Đô công chúa trừng mắt, ngu xuẩn. 7 ngày chính là 7 ngày, 8 ngày chính là 8 ngày. Đến cùng là 7 ngày, vẫn là 8 ngày. A. Vừa lúc đó, thuyền mặt bên trong truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tựa như một thất giác thú, bị tách rời như thế. Kế Đô công chúa bỗng nhiên quay đầu lại. Quay về thuyền mặt chỉ điểm nói, tiếng kêu còn chưa đủ. Lại hướng về vết thương của hắn trên mặt một tầng diêm. Còn có, không làm cho hắn ngủ. Tựa như không được, liền tiễn điệu hắn mí mắt. Tính toán, không muốn phiền toái như vậy, trực tiếp tiễn điệu hắn mí mắt. Vâng. Công chúa. Một cái sợ hãi rụt rè nữ tử âm thanh, từ thuyền tàu bên trong truyền đến, âm thanh mang theo run rẩy. Cẩn thận làm. Chuyện này làm xong, bổn cung đem ngươi điều vào cung bên trong. Thu làm thiếp thân bại nữ. Đã nghe chưa? Kế Đô công chúa lạnh lùng nói. Nô bại, tôn mạng. Thanh âm của thiếu nữ run rẩy nói. Thủy sư tổng binh, cùng chu vi đứng vài tên thủy sư quan binh, nghe được này phiên đối thoại, mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra. Sắc mặt đều hơi trắng bệnh, nuốt một ngụm nước bọt, sắp âm thanh nói. Công chúa, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không có dự đến gió to, ứng thỉnh 7 ngày là đủ rồi. Hừ. Sau đó nói chuyện rõ ràng điểm. Kế Đô công chúa hừ lạnh một tiếng. Lướt qua vài tên thủy sư quan binh, đi tới trên bong thuyền. Mấy người xoa xoa mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, mặt đông có một con thuyền. Một thật giống như là chúng ta đại chu thủy sư. Bong tàu phía trước, một tên thủy sư binh sĩ đột nhiên kêu lên. Ừm. Thủy sư tổng binh không lo được Kế Đô công chúa, đi nhanh lên quá khứ, nhìn thoáng qua, mặt đông ngoài khơi, quả thật có một chiếc loại nhẹ thuyền. Phát tín hiệu cờ, xác nhận thân phận của đối phương. Nếu như là hải tộc, liền đánh chìm nó. Thủy sư tổng binh nói. Đại chu thủy sư cùng hải tộc phát sinh chiến tranh tới nay, cũng không phải là mỗi lần đều là thắng. Có chút loại nhẹ thuyền thị, bao quát lâu thuyền sắt thép, đều bị đối phương bắt lại quá. Ngoại trừ hải tộc, có lúc, một ít hải ngoại tán tu, cũng sẽ công kích triều đình thủy sư. Đoạt được tàu thủy sau khi, lại chạy qua đến, dụ dỗ triều đình thủy sư, kế tục bắt lại triều đình thủy sư quy đội. Thủy sư binh sĩ tuân lệnh, lập tức hướng về xa xa tàu thủy phát sinh tín hiệu cờ. Chỉ chốc lát sau, thủy sư binh sĩ quay đầu lại nói, đại nhân, là thủy triều hầu dưới trướng thủy sư tàu thủy. Bất quá, thật kỳ quái. Làm sao sẽ chỉ có một chiếc? Hơn nữa nhìn nó phương hướng, tựa hồ cũng là hướng về Đại Doanh Châu đi. Nói vô ý, nghe hữu tâm. Một bên Kế Đô công chúa ánh mắt sáng lên, đột nhiên lấy không thể nghi ngờ giọng nói, lại phát tín hiệu cờ, ra lệnh cho bọn họ, lập tức dựa vào lại đây. Cái này đặc thù thời điểm, đi tới Đại Doanh Châu. Trừ nàng ra thập tam đệ thủ hạ cái kia tâm phúc, còn có thể là ai? Thú vị, lại ở trên biển đụng tới phương gia con thứ. Ta đến là muốn nhìn một cái, thập tam đệ, đến cùng tại sao phải, muốn đem hắn đề cử làm cho ta phu quân. Kế đô công chúa một cái như ngọc ngón tay, khẽ vướt cằm, trong miệng lộ ra cân nhắc thần sắc. Kế đô công chúa phát hiện Phương Vân, tạ phiên phiên thời điểm. Phương Vân cũng phát hiện kế đô công chúa ngồi xuống lâu thuyền sắt thép. Đại nhân, bọn họ làm cho chúng ta quá khứ. Một tên thủy sư binh sĩ, kết thúc tín hiệu cờ, đối Phương Vân nói. Ồ! Phương Vân liếc mắt nhìn xa xa, mặc dù cách khoảng cách rất xa, lâu thuyền sắt thép cũng cực kỳ to lớn. So sánh cùng nhau, Phương Vân áp chế này chiếc tàu thủy loại nhẹ, đã nhỏ đi nhiều. Quả thực có khác nhau một trời một vực. Có biết hay không đối phương thân phận gì? Phương Vân hỏi. Bọn họ dùng chính là Long Kỳ, tựa hồ là hoàng thất con cháu. Tín hiệu cờ binh sĩ cung kính nói. Hoàng thất con cháu. Phương Vân ánh mắt híp lại, ánh mắt lộ ra từ nắm thần sắc. Ừ một lúc, nhất thời cũng không nghĩ ra thân phận của đối phương. Hắn điều lệnh mặc dù là kế đô công chúa cho, nhưng Phương Vân cũng không biết, kế đô công chúa muốn xuôi nam, đi tới Đại Doanh Châu, đánh giết Thỉnh Thỉnh. Đại nhân, bọn họ lại phát tín hiệu cờ. Lần này là mệnh lệnh, làm cho chúng ta mau chóng tới gần. Trên thuyền thủy sư binh sĩ, lần thứ hai nói. Mệnh lệnh. Phương Vân cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ tạm thời dựng thập tam hoàng tử hồ bì, ngã, cũng không sợ một cái nào đó hoàng thất con cháu, tới gần, ta ngược lại muốn xem, là người nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 428, hai nữ ác đấu, canh thứ ba, cầu vẽ tháng. Lâu thuyền sắt thép, tầng tầng viễn lớn hơn nhiều so với tàu thủy loại nhẹ. Uy lực của nó, viễn mạnh hơn xa với phổ thông tàu thủy loại nhẹ, nhưng ở một phương diện khác. Điều này cũng mang ý nghĩa. Tốc độ của nó, cũng sẽ không quá nhanh. Phương Vân để thủy sư binh quan, đem tàu thủy loại nhẹ tới gần tàu thủy loại nhẹ chỉ có cao mấy trăm trượng. So với lâu thuyền sắt thép lùn gấp 10 lần trở lên. Cao như vậy khoảng cách, liền tính khí phách cấp binh sĩ phi đều phi rất lâu. Chớ nói chi là, không thể bay lên không binh lính. Lên đi. Phương Vân y lìa bào rung động, lập tức như một con nga ương như thế, trực vọt lên. Lướt về phía lâu thuyền sắt thép. Ở sau lưng hắn, tạ phiên phiên tóc bạc vũ động, như mũi tên rời cung. Theo tới. Người. Chính là Phương Vân. Phương đi chưa kịp đặt chân xuống. Trong hai liền nghe đến một nữ tử âm thanh. Đưa mắt nhìn tới, Phương Vân lập tức nhìn thấy một người mặc màu trắng váy xòe. Bạch da như dương chi bạch ngọc. Khí chất lánh diễm mỹ lệ nữ tử chính đang nhìn mình. Ừm. Phương Vân trong lòng đi nhiên. Đối với nữ tử này, hắn cũng không hề bất kỳ ấn tượng không sai. Không biết ngươi là. Thanh âm chưa dứt. Trước người làn gió thơm rung động. Tên này lãnh diễm mỹ lệ nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở tự mình trước người, hai người cách nhau bất quá mấy tấc, Phương Vân thậm chí nghe thấy được đối phương trong miệng phun ra hương khí, thậm chí cái kia ưỡn ngực, viên mãn song ngực. Theo đối phương hô hấp, mơ hồ từ tự mình lồng ngực sát qua. Một loại quái dị cảm giác dâng lên trái tim. Phương Vân mặc dù đối với chuyện nam nữ, bảo trì thản nhiên nơi chi tâm tính. Nhưng dù sao chỉ có 16 tuổi, bị một cái xinh đẹp nữ tử. Như vậy áp bách tính tới gần trong nội tâm. Cái cỗ này đồng nam nhỏ tâm tính lại nâng lên. Trong lòng có chút không quá thích ứng. Không biết. Ngươi là hoàng thất vị công chúa nào? Phương Vân trong lòng cũng mơ hồ đoán ra một điểm đến, biết tự mình sợ thân phận. Vẫn dám làm như thế. Phòng trưng vậy chính là này trên chiếc thuyền này thành viên hoàng thất. Hắn vốn là trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Như nếu như đối phương là hoàng thất hoàng tử, nên như thế nào hẳn là? Chính là không nghĩ tới, lại có thể là vị xinh đẹp công chúa, đối phương cũng không bày ra cái gì kiêu căng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngã, cũng không dễ làm sao cùng với nàng tính toán. Bộ, chúng ta bé trai, lại còn xấu hổ. Kế đô công chúa cười đến phi thường làm cản, cử chỉ cũng là càng ngày càng ngạo lớn, đồng nhiên một cái dương chi ngọc bạch giống như ngón tay vương. Nhẹ nhàng nâng lên Phương Vân cằm. Một bộ tỉ mỉ dáng vẻ, tấm tắc, đây chính là thập tam đệ, vì làm ta lựa chọn vị hôn phu. Dung mạo cũng không tồi. Mặt mày đĩnh thanh tú. Tấm tắc. Này da rẻ thật là bạch a, còn có này toán con mắt, thực sự là mê chết người a. Ta ngược lại muốn động tâm. Khanh khách. Đáng tiếc, chính là tuổi tác nhỏ điểm. Phương Vân bị công chúa này lớn mật mà khinh có thể cử động sợ hết hồn. Hắn tuy rằng không kiêng kỵ cùng nữ tử có tiếp xúc thân mật. Nhưng đó cũng là nam tử chủ động dưới tình huống. Vẫn chưa từng chạm qua. Cử chỉ gan to như vậy, làm càn xinh đẹp nữ tử. Muốn. Thập tam đệ. Phương Vân tuy rằng cực không thích hướng nữ tử như vậy chủ động, nhưng tự hỏi cùng lý trí vẫn không có đánh mất. Nghe được kế đô công chúa phun ra thập tam đệ. Lập tức trong lòng hơi động. Lưu Triệt ở trong hoàng thất, xếp thứ 13. Cái gọi là thập tam đệ. Hẳn là chỉ chính là Lưu Triệt. Đối phương ngôn ngữ thân mật, cùng Lưu Triệt Phê đây quan hệ không tầm thường. Trong hoàng thất, khoảng chừng cũng chỉ có vị kia kế đô công chúa. Ngươi là kế đô công chúa? Phương Vân Đạo, hắn triệt để xoay người lại. Biết rồi thân phận của đối phương, trong lòng cái kia phân cảm giác khó chịu lập tức liền biến mất rồi. Lấy kế đô vì làm phong hảo. Nghe tên liền biết, vị này không phải là đơn giản chủ. Ồ, kế đô công chúa trong mắt xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc, ta ngược lại thật ra coi khinh. Lời con chưa nói hết. Ta xoa bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử nổi giận quát, đáng chết. Vung hắn ra, ngươi cái này phóng đãng nữ nhân. Tạ Phiên Phiên thực lực không bằng Phương Vân, cất bước cũng chậm một thoáng. Sẽ trễ vài bước. Không nghĩ tới. Vừa mới leo lên lâu thuyền sắt thép. Lập tức liền thấy được đôi này, chuyện này đối với cậu nam cậu nữ. Thiếp đến gần như vậy. Vẫn tư thái ám muội. Soạt. Ánh kiếm lóe lên, Tạ Phiên Phiên trường kiếm ra tiết. Lập tức cắt về phía kế đô công chúa cái cổ. Chiêu thức nhanh, tàn nhẫn, sông hoài. Tận đến sát thủ yếu quyết. Kế đô công chúa phản ứng cũng không chậm, thân thể bắn ra. Lập tức bắn ngược mà ra. Miễn cưỡng né qua kế đô công chúa khoái kiếm. Nàng liếc mắt một cái Tạ Phiên Phiên cùng Phương Vân. Một mặt cân nhắc ý cười, khanh khách, nguyên lai vẫn dẫn theo cái tiểu tình nhân. Phương Vân. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ, lại từ lâu là một phong lưu tình chủng loại. Ra chuyến hải ngoại. Lại còn dẫn theo tình nhân ra đi. Tấm tắc. Trắng bạc tóc. Hảo hiếm thấy. Da rẻ cũng thủy linh, tỷ tỷ đều muốn khắp một cái. Không biết xấu hổ nữ nhân. Trở lại khắp người gian phu đi. Tạ Phiên Phiên kiểu bà nói. Đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Vân, lạnh lùng nói Phương Vân, ngươi lừa dối muội muội ta trước, lại còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta trước tiên giết ngươi phanh phụ. Sau đó sẽ giết ngươi, miễn cho ngươi làm hại nhân gian. Vừa dứt tiếng. Lần thứ hai giết hướng về kế đô công chúa. Phương Vân không biết nên khóc hay cười, này cái nào cùng cái nào á hoàn toàn là một chuyện hiểu lầm. Hai nữ nhân. Tất cả đều là tiêu hán đến cực điểm. Cái nào đều không phải dễ chọc. Phương Vân thân hình hơi động. Đang muốn tách ra hai nữ nhân này. Đột nhiên trong lòng hơi động, lại bỏ đi chủ ý. Tất cả mọi người muốn đi tới Đại Doanh Châu, đoạn đường này. Chỉ sợ là tránh không được đồng hành. Hai cô gái này. Cái nào đều không phải dễ đối phó. Chẳng làm cho các nàng hiện tại đấu đấu, miễn cho Đại Doanh Châu trên. Lại xảy ra chuyện gì liền không tốt. Đinh. Tạ Phiên Phiên trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một mảnh hào quang chói mắt, kế đô công chúa ứng phó không kịp. Lập tức trúng chiêu. Đầy mắt đều là trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Không tốt. Kế đô công chúa trong lòng cả kinh, lập tức như tia chớp lui về phía sau. Nàng phản ứng tuy nhanh, nhưng vẫn là chậm mấy phần. Xì. Ánh đao quá khứ. Kế đô công chúa lập tức cảm giác được tay phải cánh tay tê dần. Bắn ra mấy ngàn trượng. Chờ trước mắt khôi phục như lúc ban đầu, kế đô công chúa cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tay phải váy xòe bị xé ra một đạo vết cắt, lộ ra phấn bạch như ngẫu cánh tay. Mặt trên, một đạo vết kiếm đến dài mấy tấc, ồ ồ máu tươi chảy ra. Lớn mật. Ngươi lại dám thương hoàng thất con cháu. Quả thực là tội không thể tha. Ta muốn phế bỏ công lực của ngươi, dùng khốc hình dằn vặt 7-7-49 ngày. Lại làm cho nam nhân đem ngươi cưỡng dâm mà chết. Thăng đều công chúa ỷ trực là giận không thôi. Nói chuyện cũng tương đương hung ác. Nữ tử đều có lòng thích cái đẹp. Tạ Phiên Phiên tại bên trên cánh tay của nàng lưu lại một đạo kiếm thương. Quả thực giết nàng nghịch lân. Ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân. Loại lời nói này đều được đi ra. Tạ Phiên Phiên nghe được này phiên quát. Khuôn mặt hồng dọn, nhỏ máu. Đây không phải là thẹn thùng, đó là nộ. Thân thể của nàng đều giận đến run rẩy lên. Hừ. Ngươi nếu là có liêm sỉ cũng sẽ không tuổi còn trẻ. Đã bị tiểu tử này phá thân kế đô công chúa tắt phong. Thương đương tiêu hãn. Cái gì chuyển cũng dám giảng. Muốn chết. Tạ Phiên Phiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay rung động. Một đạo trước sáng kiếm khí, như sông lớn, xuất hiện giữa trời, chém về phía kế đô công chúa. Kế đô công chúa cười lạnh, hừ, bị bổn cung một lời nói toạc ra thật tình, lao sỉ thành nổi giận đi. Tự mình ăn vụng, còn không để cho người khác nói. Tiểu tử. Miệng ngươi thật là miệng lớn 2 tỷ muội lại đồng thời ăn. Tuy rằng phân tâm cùng Tạ Phiên toa xe miệng. Bất quá, kế đô công chúa công kích. Không có chút nào nhược. Tay phải run lên, một mảnh kế đô quyền khí khói đen cuồn cuộn. Trực tiếp nổ ra, một quyền nổ nát Tạ Phiên Phiên kiếm khí. Phương Vân tựa như một con rắn. Bị ngươi bắt được một thoáng bảy tấc. Kế đô công chúa tuy rằng không có sử dụng bất kỳ công kích. Liền tấm kia không giữ mồm giữ miệng miệng, so với bất kỳ công kích đều muốn sắc bén. Để Phương Vân có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, hết lần này tới lần khác lại không tốt phản bác cái này kế đô công chúa. Dung mạo cũng coi như xinh đẹp. không nói hoạt thời điểm, một bộ khí chất cao quý, hoàng thất công chúa tư thế. Nhưng vừa mở miệng, hoàn toàn là ăn nói ba hoa. So với độc phụ miệng vẫn thực sự là bốn. Trên lệnh quá ở tại. Phương Vân âm thầm lắc đầu tiểu mỹ nhân. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không đả thương ngươi. Như thế gương mặt xinh đẹp, nếu như làm bị thương có thể sẽ không tốt. Ta muốn dùng dao nhỏ, đem gương mặt của ngươi hoàn chỉnh lột ra đến. Đưa cho tiểu tình lang của ngươi, nhìn hắn còn dám hay không muốn ngươi. Kế đô công chúa cũng không hề đều ra kế đô đao. Chôi này hung đao không thấy máu, không không về. Nếu như một thoáng đem Tạ Phiên phiên giết, liền không phải là của nàng bản ý. Cái kia muốn ít đi rất nhiều là thú. Không biết liêm sỉ dâm phụ, hoàng thất có người. Thực sự là cái gì mặt đều mất hết rồi. Tạ Phiên phiên nổi giận mắng. Khanh khách, hai tỷ muội đồng thời ăn nữ nhân. Cũng có tư cách, chỉ trích hoàng thất sao. Kế đô công chúa phản thần tấn công. Hai người ngoài miệng hô mạn. Ra tay nhưng là tương đương hung ác, chiêu nào chiêu nấy nhằm thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Hào không dung tình. Hai người thân hình lấp lóe, đều là nhanh như thiểm điện, chợt phân tức hợp. Chợt hợp tức phân. Từng làn kinh khí. Quét sạch tứ phương. Tạ Phiên phiên công lực hơi kém. Dần dần đang ở hạ phong. Liên liêu mạng mấy đòn. Khí tức bắt đầu tán loạn. Phương Vân nhìn thấy hai người ra chiêu càng ngày càng sắc bén. Không khỏi nhíu nhíu mày. Nữ nhân khí phách lên. So với nam nhân càng đáng sợ hơn. Lại làm cho các nàng tiếp tục đánh. Chỉ sợ cũng muốn không chết tức tổn thương. Được rồi. Phương Vân quát lên một tiếng lớn. Ai cần ngươi lo. Tạ Phiên phiên cả giận nói. Tiểu tình lang, đau sao? Thăng đều công chúa cười khẩy nói. Ta nói. Được rồi. Phương Vân lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, nhanh chân đi ra phía trước. Hư liên độc bị Phương Vân lệ uống hai lần. Kế đô công chúa cũng hơi có chút không vui cô ngay. Buồn cung khách khí với ngươi, ngươi vẫn tưởng thật. Liên tính ngươi chủ nhân, cũng không dám cùng ta nói lời như vậy. Từng cái này tiểu nữ nhân buồn cung muốn. Hừ. Dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi vẫn đúng là khi tự mình là công chúa rồi. Phương Vân vừa dứt tiếng, không nói thêm lời. Đối phó hai cái bạo lực nữ nhân, liền muốn thể hiện ra. Lực lượng càng mạnh mẽ hơn. A. Một tiếng quát tầm, Phương đột nhiên biến thân thượng cổ thụy thú giác thụy bàng bạc khí tức, không hề bảo lưu tản mát ra. Cô đáng sợ uy áp. Quét sạch tứ phương. Ta nói. Một vừa chia tay. Phương Vân tế lên ngũ ngục phòng. Không nói hai lời, lập tức hướng về kế đô công chúa và Tạ Phiên phiên đồng thời chấn ép tới. Ẩm. Ngũ thức phong đè xuống. Tạ Phiên phiên cùng kế đô công chúa đồng thời kinh hô một tiếng, khẩn trương tách ra. Hai người cũng không nghĩ tới, Phương Vân lại còn nói xong liền động thủ, hơn nữa còn là toàn lực một đòn. Không chút lưu tình. Làm càn. Từng cái ngươi dám động thủ với ta. Kế đô công chúa lui lại đồng thời, lệ quát một tiếng, giơ tay phải lên, kế đô đao sang một tiếng bay ra. Lạc ở trong tay. Thân đao chấn động điên, phát sinh một trận vụ tiếng hót. Tựa hồ có một con hắc ám hung thú. Ở bên trong phát sinh khát máu âm thanh. Kế đô quyền. Kế đô công chúa tay trái đẩy quyền. Trong vòng ngàn trượng. Không gian sụp đổ, lập tức co lại thành một đoàn. Hóa thành một viên đen kịt ngôi sao. Đồng thời kế đô công chúa giơ tay phải lên, kế đô đao ánh đao nổi lên. Thần ma tạm giam đại pháp. Cường thế liền muốn cường thế đến cùng, Phương Vân không có chút gì do dự, lập tức sử dụng mạnh mẽ nhất thần ma tạm giam đại pháp. Chương 429, bệnh nguy kịch. Hống. Thê lương. Cổ lao tiếng gầm gừ bên trong, một con to lớn ma thần bóng đen, từ bóng đen bên trong bước ra, một quyền đập vỡ tan hư không, nhấc lên một mảnh không gian loạn lưu, hướng về kế đô công chúa chạy trồm mà đi. La hầu lại tới. Kế đô công chúa thần sắc hơi lạnh lẽo, nàng cũng cảm giác được Phương Vân một chiêu này cường đại. Ánh mắt ngáy mắt, lập tức sử dụng thượng cổ kế đô La hầu tông tuyệt học La hầu tái thế. Hư không vù một tiếng rung động, một vị đen kịt to lớn ma thần, đống nhiên phá vỡ hư không, đứng vững tại kế đô công chúa sau lưng. Hơi thở của nó, hung ác dữ tợn, trên người tản mát ra ngập trời hung diễm. Phạm vi trong vòng trăm trượng, lập tức khói đen cuồn cuộn, hóa thành một mảnh hung lệ nơi. San bắn. Một tiếng ngâm nga, kế đô công chúa trường đao trong tay, đột nhiên bay lên, rơi vào sau lưng La hầu hóa thân trong tay. Vị này hung lệ không gì sánh nổi thần, tay cầm kế đô đao, dùng sức gặp lại, hư không rung động, một đạo dài mấy ngàn trượng vô cùng phong mang, bắn mạnh mà ra. Ẩm. Hai vị thượng cổ thần ma chạm vào nhau. Kế đô công chúa rên lên một tiếng, bay ngược mà đi, giữa không trung, há mồm phun ra một cái thê diễm máu tươi. Luận tuyệt học, thượng cổ kế đô La hầu tông võ học cũng không nhất định yếu hơn đại lực thần ma tông, thậm chí khả năng vẫn hơi chút cường một điểm. Bất quá, kế đô công chúa chân khí nơi nào so được với 2600 các phi long lực Phương Vân. Một chiêu này, Kế Đô công chúa thua không phải chiêu thức, mà là lực lượng. Công chúa. Lâu thuyền sắt thép trên thủy sư quan binh phát ra một tiếng kinh hô, từng cái từ trên bong thuyền, phá không mà lên, hướng về Kế Đô công chúa đuổi theo. Nàng dù sao cũng là hoàng thất công chúa, nếu là ở lâu thuyền sắt thép trên có cái gì sơ suất, bên trên trách tội, ai cũng không chịu được nổi. Phương Vân, ngươi dám làm tổn thương hoàng thất công chúa. Một tên thủy sư tổng binh quát lên, một mặt kinh sợ. Hắn cũng không phải là thủy triều hầu dưới trướng, đại chu thủy sư lại là độc lập một quân, tứ phương hầu thế lực, vẫn ảnh hưởng không tới triều đình thủy sư, ngược lại cũng không kiêng kỵ Phương Vân. Yên tâm, nàng không chết được. Phương Vân từ bầu trời từ từ hạ xuống, khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Hắn bây giờ tu vi ngày một cao, tầm mắt cũng ngày càng cao, cũng không thèm cùng một tên thủy sư tổng binh tính toán. Lâu thuyền sắt thép ở ngoài, Kế Đô công chúa bay ngược ra hơn hàng ngàn trượng, ngừng thân hình. Lông ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nàng khoát tay áo, vẫy lui bốn phía ủng lại đây thủy sư quan binh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân. Ai cũng cho là nàng muốn điên cuồng tức giận thời điểm, không nghĩ tới, Kế Đô công chúa nhìn chằm chằm Phương Vân, đột nhiên cười lớn lên. Vị, ta tiểu nam nhân, ngươi là sợ sệt buồn cung tổn thương ngươi tiểu tình nhân đi. Vị, tỷ tỷ vốn đang cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ điểm, hiện tại, tỷ tỷ nhìn ngươi là càng ngày càng đúng vị. Rồi, Kế Đô công chúa nhãn thả kỳ quang, giống như tìm được cực kỳ yêu thích con mồi. Khoe miệng nàng máu tươi, tại trắng trẻo da rẻ tôn lên hạ, có vẻ cực kỳ thê diễm, nhưng nàng hết lần này tới lần khác nhưng tựa như không biết chút nào, chỉ cười đến hoa đổi run rẩy, giống như điên cuồng. Trong bầu trời đêm, từng người khoảng cách không xa thủy sư quan binh, nghe được này mấy lời, là tê cả da đầu. Mỗi một người đều nhìn về phía Phương Vân. Bị Kế Đô công chúa coi trọng, Phương gia vị này, thật có phúc. Mọi người nhìn Phương Vân, trong lòng bay lên một cô cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Ba, không biết xấu hổ nữ nhân. Tạ Phiên Phiên ở một bên căm giận mắng một câu. Tông phái nữ tử tuy rằng trời sinh tính rộng rãi, nhưng là không có rộng rãi đến, như Kế Đô công chúa như vậy, trước mặt mọi người rõ ràng biểu lộ mức độ. Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng, đối mặt Kế Đô công chúa loại nữ tử này, hắn có loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Nữ nhân này tắc phong, quá tiêu hãn. Nho ra cái gì tam tòng tứ đức, cái gì phụ đức loại hình, đối với vị này hoàng thất công chúa, chuyện kia quả thật là chuyện cười. Nữ nhân này, tựa hồ đối với cường giả, có cực cường sùng bái tâm lý. Ngươi đánh không lại nàng, nàng đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Ngươi áp đảo nàng, dù cho ngươi địa vị không bằng nàng, nàng đối với ngươi cũng cực có hứng thú. Hoàn toàn không thèm để ý cái gì địa vị loại hình. Kế Đô công chúa, ngươi muốn múa mép khua môi, sau đó có chính là công phu. Nộ ta tạm không phụng bồi. Từng cái Tạ Phiên Phiên, chúng ta về thuyền đi. Phương Vân nói. Chờ chút. Kế Đô công chúa kêu lên, lập tức nở nụ cười, tất nhiên tới, hà tất đi đây. Tất cả mọi người là đi Đại Doanh Châu, bổn cung sẽ đưa các ngươi đoạn đường ngại gì. Ngươi đến, đưa tiểu hầu ra cùng hắn tiểu tình nhân, đến phòng của bọn hắn đi. Vâng, công chúa. Lập tức có một tên thủy sư quan binh đáp, lập tức đi tới Phương Vân trước người, kính cẩn nói. Hai vị, mời đi theo ta. Phương Vân hơi trầm ngâm, gật đầu, được rồi. Kế Đô công chúa tính cách hỉ nộ vô thường, khó có thể phỏng đoán. Bất quá, Phương Vân tự nhiên không thể nào nhân vì cái này, chỉ sợ nàng. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, cái gì tính cách đều là phù vân. Cùng lắm thì, trực tiếp đem nàng trấn áp. Huống chi, Kế Đô công chúa và thập tam hoàng tử quan hệ không ít, sau đó chạm mặt cơ hội, chính là rất nhiều. Ngày hôm nay tránh khỏi, lần tới gặp gỡ, vẫn là như thế. Lấy Phương Vân tính cách, tất nhiên sớm muộn muốn đối mặt, còn không bằng sớm một chút đối mặt. Chỉ ít, như vậy sẽ đối với cái này Kế Đô nhiều một chút hiểu rõ. Phương Vân đi tới mép thuyền, phất phất tay, đưa tới đây là được rồi, các ngươi lập tức lúc này thủy sư hạm đội đi. Tàu thủy loại nhẹ trên vài tên thủy sư quan binh, cũng không có theo tới. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, nhìn thấy Phương Vân nói như vậy, cũng chỉ hảo gật đầu một cái. Cái kia tiểu hầu ra, chúng ta trở về. Chờ chút. Tạ Phiên Phiên thân thể loáng một cái, xuất hiện ở Phương Vân bên người, lạnh lùng nói, ngươi thật xác định muốn cùng cái này mụ điên đồng thời đồng hành sao? Bằng không như thế nào? Ngươi phải đi về sao? Nếu như ngươi muốn trở về, ta có thể làm cho bọn họ tiễn ngươi một đoạn đường. Phương Vân nói, hừ, Tạ Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn một chút Kế Đô công chúa, nàng làm sao có khả năng bỏ mặc Phương Vân cùng này cá tính cách phóng đãng Kế Đô công chúa ở chung một chỗ, ta trở lại. Lẽ nào hảo tác thành cho các ngươi? Hừ. Dứt lời ống tay háo vung một cái, đi nhanh ra. Mép thuyền ở ngoài, vài tên thủy sư quan binh tuân lệnh, thay đổi đầu thuyền, kéo một làn sóng màu trắng sóng biển, vãng lai phương hướng chạy tới. Một tên thủy sư quan binh lĩnh hướng về Phương Vân cùng Tạ Phiên Phiên hướng về thuyền giống như mà đi, đi tới một gian phòng tiền, đang muốn đem hai người tiến cử đi, trong chớp mắt, một đạo lạnh như băng âm thanh truyền vào trong tai. Đem hai người bọn họ tách ra, một người một cái phòng. Nghe ra là kế đô công chúa âm thanh, tên này thủy sư binh sĩ ngẩn ngơ, thần sắc nhất thời cực kỳ phức tạp. Bất quá, lâu thuyền sắt thép trên, địa vị tối cao chính là kế đô công chúa. Điện thoại di động xem ó ó hắn cũng không dám cãi lời. Tiểu hầu gia, ngươi liền ở nơi này đi. Tên binh sĩ này xoay đầu lại, mặt hướng Phương Vân, cung kính nói. Ừm, Phương Vân hơi gật đầu, đối với lần này ngoại tại đồ vật, hắn cũng không phải rất để ý áo bào rung động, lập tức hướng về trong phòng đi đến. Tạ Phiên Phiên cũng không để ý, một cách tự nhiên liền theo ở phía sau, hướng về trong phòng đi đến. Một đường lại đây, nàng cùng Phương Vân trụ đều là một cái phòng, tạo thành quen thuộc. Vị tiểu thư này, xin chờ một chút. Tạ Phiên Phiên còn chưa đi hai bước, đã bị tên này thủy sư binh sĩ cản lại. Cái gọi là nam nữ đầu chịu không rõ, vị tiểu thư này xin mời đi theo ta. Phòng của ngài ở chỗ này. Tạ Phiên Phiên trên mặt tướng đỏ, lúc này mới phản ứng lại, chính mình cũng hình thành thói quen. Phiên Phiên gật đầu, rất nhanh che đậy đi trên mặt hồng tu. Tại kế đô công chúa đầu ý nghĩ, tên này thủy sư binh sĩ thế Tạ Phiên Phiên an bài một gian, khoảng cách Phương Vân cực viễn gian phòng. Tạ Phiên Phiên cũng không nghi ngờ có hắn, thi nhiên được tiến vào. Trong phòng bố trí rất nhã trí, bình phong, bàn đá, khắc hoa ghế gỗ, có loại nho sĩ khí tức. Phương Vân gật đầu, tại giường gấm trên, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện võ công. Bất kể là kế đô vẫn là Tạ Phiên Phiên đều chưa có tới quấy rối, Phương Vân ngã, cũng nhất thời mừng rỡ cái thanh nhàn. Đến lúc chạng vạng, Phương Vân nghe được cách tránh gian phòng, truyền đến một trận ầm ầm âm thanh, tựa hồ là có người nào đó đến kéo động đồ vật. Phương Vân cũng không để ý, chỉ nói là bên cạnh mới ở một tên hàng xóm thôi. Đêm xuống, ăn qua cơm tối. Phương Vân vừa khoanh chân tu luyện một lúc, đột nhiên một trận lanh lảnh tiếng bước chân ở bên trong phòng vang lên, mơ hồ có cố làn gió thơm, bay vào chóp mũi. Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên mở mắt ra, liền gặp một cái xinh đẹp cùng trang thân ảnh, đột nhiên lướt về phía chính mình. Một tấm xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, tập hợp ở trước mặt mình, liệt diễm giống như đôi môi, cự cách mình không đủ 2,3 tấc. Cái kia một đôi đan phượng giống như con mắt, càng là xấu hổ mang mị, vô cùng mê người. Công chúa chính là võ đạo cường giả, tay có băng thiên lực, bây giờ nhưng hai mắt vô thần, tay chân vô lực, sắc mặt từng hồng, chẳng lẽ là bệnh nhập cao vong, đại nạn sắp tới, cách cái chết không xa hay sao? Phương Vân mở mắt, hai mắt nhìn chằm chằm kế đô công chúa, bình thản thong dong nói. Kế đô công chúa nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vệ tức giận thần sắc. Bất quá, nàng lần này có chuẩn bị mà đến, nơi nào có thể bị Phương Vân dễ dàng như vậy phái. Không đam không có tức giận, ngược lại càng khoe khoang ra vài phần kiểu quý vô lực trạng. Đúng vậy, tỷ tỷ ta bệnh nhập cao vong, không thể cứu được. Ồ, Phương Vân trong lòng bật cười, lắc lắc đầu, tất nhiên như vậy, công chúa hẳn là đi tìm lang trung mới đúng, chẳng biết tại sao mò tiến vào phòng của ta. Ta đến, chính là tương tư bệnh. Bệnh này, không dược có thể y y, chỉ có tiểu lang quân, mới có thể bỏ bệnh này. Kế đô công chúa nói, một tay nhân thể ôm lấy Phương Vân cái cổ. Kế đô công chúa không ngừng võ đạo cao cường, hơn nữa hành động một đạo, rất có một tay. Khi nàng thu liễm điên cuồng, tàn nhẫn bản tính, hoàn toàn theo chính mình xinh đẹp tiên tử bên ngoài biểu diễn lúc, lại không hề kẽ hở, khí chất phương diện, so với thiên ma công chúa hàng ngũ, cũng không kém chút nào, thậm chí tại é thẹn trên, còn có 3 phần thắng được. Phương Vân bị nàng ôm lấy cái cổ, cũng là tê cả da đầu. Nữ nhân này quá có thể chơi. Nếu không phải từng trải qua nữ nhân này điên cuồng thủ đoạn, hắn hay là thật sẽ bị nữ nhân này, trước mắt dáng vẻ mê hoặc. Nữ tử này nắm giữ tiên tử dung mạo, dài đến nhưng là một bộ điên cuồng tâm. Công chúa, đêm đã khuya, ngươi nên về nghỉ ngơi. Hoa này tuy đẹp, nhưng có kịch độc, Phương Vân cũng không muốn đối với nàng tổn cái gì chia sẻ chi niệm, ngón tay một nhóm, liền muốn đem tay của nàng đẩy ra. Vị vị, gấp cái gì? Phòng của ta, ngay ngươi sát vách. Phải đi về, liền vài bước đường. Kế đô công chúa cười nói, nói xong hữu ý vô ý, dùng rất tròn rất cao bộ ngực, tiếp nhận Phương Vân thân thể. Đồng thời hoàn trụ Phương Vân cái cổ tay, chẳng những không có buông ra, trái lại kéo chặt. Nữ nhân này, quá khó dây dưa. Phương Vân bắt lại nàng tay, vừa mới chuẩn bị kết thúc trận này nguy hiểm trò chơi. Đột nhiên trong lòng hơi động, đống nhiên nở nụ cười. Công chúa, vừa nói, đạt được tương tư bệnh. Cần an ủi có đúng không? Vị vị, đúng vậy. Tiểu lang quân cũng đừng làm cho ta thất vọng Nga, kế đô công chúa theo bản năng đạo, trong lòng vẫn không phản ứng lại. Ha ha ha, tức là như thế, mặt tướng liền tuân lệnh. Công chúa, một khắc giá trị thiên kim, tất nhiên công chúa bệnh cũng không nhẹ, vậy chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi. miễn cho thật sự không có thuốc nào cứu được, đã có thể thật chậm. Phương Vân cười ha ha, bàn tay lớn bao quát, liền nắm ở Kế Đô công chúa Hương Hoạt thân hình như rắn nước. Tại chạm đến cái kia như dương chi bạch ngọc da thịt trước mắt, Phương Vân minh hiện ra cảm giác được, Kế Đô công chúa cùng Sa Hạ thân thể, rõ ràng căng thẳng một thoáng. Chương 430, mượn lôi luyện khí. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn lên, biết chụp chúng rồi nữ nhân này tử huyệt. Tại Kế Đô trước mặt, càng khiêm tốn, càng yếu thế, chỉ có thể là làm cho nàng càng được voi đòi tiên, càng không chút kiêng kỵ. Chỉ phải cường đại cùng cường thế, mới có thể chân chính làm cho nàng chân chính lùi bước. Kế Đô công chúa tuy rằng hành vi cởi mở, nói chuyện cũng cực kỳ phóng đãng, độc ác. Nhưng nàng dù sao cũng là hoàng thất công chúa, cành vàng lá ngọc, người bình thường, cái nào dám có ý đồ với nàng. Hơn nữa, nàng tuy có tiên tử dung mạo, nhưng cũng lòng dạ độc ác, tính cách gần với biến thái, điên cuồng. Có thể chịu nàng loại tính cách này, tất nhiên là đã ít lại càng ít. Phương Vân còn không biết, Kế Đô công chúa ngoại trừ cái này, vẫn yêu thích cực hình. Bộ bộ bộ, hay lắm, ai sợ ai a. Kế Đô công chúa vẫn tại tiếu, nhưng thần tình đã có chút miễn cưỡng, động tác cũng có chút cứng ngắc. Nàng vẫn chưa từng có chạm qua một người, dám gan to như vậy, lại thật sự dám động thủ với nàng động cước. Cái kia còn chờ cái gì? Phương Vân chân một đá, một cỗ chân khí đẩy tới cửa phòng, đồng thời đạp đi Kế Đô công chúa dậy. Tay phải nhân thể xoay ngang, liền đem Kế Đô công chúa nhào ngã xuống trên giường mềm. Kế Đô công chúa mắt thấy Phương Vân lại đùa mà thành thật, rốt cục có chút diễn không nổi nữa. Đôi lông mày nhíu lại, ngay phát tác. Ầm. Cửa phòng đống nhiên nổ tung, hai mảnh cương môn đánh tới, đập về phía giường gấm trên Phương Vân cùng Kế Đô công chúa. Cửa phòng ở ngoài, nhân vẫn không thấy được, liền nghe đến một cái lạnh như băng âm thanh bắp nói. Không biết xấu hổ cậu nam nữ, mới gặp mặt một ngày, lại liền cám dỗ giường rồi. Ta giết các ngươi. Chỉ nghe oanh một tiếng, bên trong phòng đột nhiên hóa thành ban ngày, một đạo so với Thái Dương còn muốn khắc mục đích ánh kiếm, hóa thành ào ào dòng lũ, quyển vào. Trong phòng, hết thể bình phong, bàn đá, khắc hoa ghế tựa, toàn bộ bị kiếm quang cuốn vào trong đó, trong nháy mắt sẽ thành phấn vụn. Tới, lại là nữ nhân này. Kế Đô công chúa một nghe thanh âm, cũng biết là Tạo Phiên Phiên. Chẳng biết tại sao, nàng vào lúc này, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vỗ một cái, Kế Đô công chúa hướng về giường bên trái bay đi. Đồng thời Kế Đô đao nơi tay, một mảnh hạo hàn hắc quang, xuất hiện giữa trời, gây hướng về Tạo Phiên Phiên kiếm khí. Cùng lúc đó, Phương Vân cũng hướng về một phương hướng khác văng ra, bàn tay lớn vô một cái, một con trắng bệnh thần ma bàn tay bay ra, khắp nát Tạo Phiên Phiên rắn chắc kiếm khí. Tạo Phiên Phiên một chiêu ra tay, cũng không công kích nữa. Chỉ là lông mày dựng thẳng, đầy mặt hàm xương, bước vào môn bên trong, tay cầm khắc, nhìn chằm chằm hai người, cười lạnh nói. Hảo một đôi gian phu. Nửa ngày không gặp. Trời vừa mới tối, liền vội vã không nhịn nổi đáp liên lụy giường, còn biết xấu hổ hay không? Ha ha, Kế Đô công chúa y sai vi loạn, nàng một bên chỉnh lý xiêm y, một bên tư cái chậm lý nói. Tiểu tình nhân ghen tị, vị vị, nếu là ngươi không chịu nổi, có thể đồng thời thêm vào. Vô sỉ. Tạ Phiên Phiên nộ bắc, cũng được, ta trước hết giết ngươi cái này. Vụ. Trường kiếm một ngâm, Tạ Phiên Phiên lập tức dùn tay đâm hướng về Kế Đô công chúa. Vị vị. Tỷ tỷ ngày hôm nay chơi đủ rồi, hôm nào ba người chúng ta đại bị cùng miên, hảo thật thân thiết thân thiết. Kế Đô công chúa ngoài miệng nói khinh bạc, trên tay nhưng là độc gác phi thường, thân hình loáng một cái, như một con hồ điệp, đánh về phía Tạo Phiên Phiên. Hai người liều mạng một cái, kinh khí cuồn cuộn, Phương Vân cũng không thể không vận công chống đối. Thân hình loáng một cái, Kế Đô công chúa liền biến mất ở ngoài cửa. Nàng lần này bị Phương Vân tìm thấy tử, huyệt, nơi nào còn dám tiếp tục chờ đợi. Trở lại vẫn đến suy nghĩ thật kỹ. Ứng đối như thế nào? Nhiều. Tạ Phiên Phiên trong lòng biết muốn giết chết Kế Đô công chúa, gần như là không thể nào, liền cũng không đuổi theo. Nàng nhìn Phương Vân, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, sau đó ở trong phòng một góc khoanh chân ngồi xuống, một bộ chuẩn bị trường kỳ giám thị, không sẽ rời đi tư thế. Đi một cái, lại tới nữa rồi một cái. Phương Vân trong lòng rên rỉ một tiếng, tay áo lớn rung động, đem hết thể xoắn nát bàn, ghế tựa, giường, toàn bộ tảo ra ngoài cửa. Sau đó trực tiếp ngồi xuống ở trong phòng. Hai người cũng không nói chuyện, từng người luyện công. Tạ Phiên Phiên là không yên lòng Phương Vân, mà Phương Vân nhưng là lười bịa giải. Hai người trên thực tế, tức không có quan hệ gì, cũng không phát sinh quan hệ gì. Chỉ chốc lát sau, thì có thủy sư binh quan, mang tới mới bàn, ghế tựa, bình phòng, bàn giường đưa vào. Không cần nghĩ, cũng biết là Kế Đô công chúa sắp xếp. Tạ Phiên Phiên nhìn chằm chằm những này mới bàn, ghế tựa, giường, cười lạnh một tiếng. Đồng nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, chỉ chốc lát sau, từ tầng tiếp theo thuyền giống như bên trong, tướng đồ vật của chính mình chuyển lại đây, lại có thể là tướng nơi ở, chuyển tới Phương Vân trong phòng. Lần trước, tại Thủy Triều Hầu nơi đóng quân, Phương Vân đem nàng kéo vào gian phòng thời điểm, Tạ Phiên Phiên liều chết, không tử. Lần này, vì phòng bị kế đô công chúa, giữ gìn muội muội hạnh phúc, nhưng chính mình chủ động chuyển vào. Phương Vân nhìn ngồi xếp bằng ở tại góc tường, nhắm mắt túi đầu, không nhúc nhích Tạ Phiên Phiên, trong lòng ung dung bật cười, lắc lắc đầu, kế tục tu luyện võ công. Có Tạ Phiên Phiên vị này môn thần thủ hộ, kế đô công chúa ngã, cũng an phận rất nhiều. Mỗi lần tới, cũng là chiếm chiếm trên đầu lưỡi tiện nghi, cũng không dám thực tế hành động. Phương Vân nếu xem thấu nàng sắc lệ bên trong kính bản tính, tự nhiên không lại sợ nàng. Lâu thuyền sắt thép, theo gió vươn sóng, cấp tốc hướng về Đại Doanh Châu mà đi. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng sấm sét, trên mặt biển mưa to gió lớn, tầm mắt mông lung. Lần này, cũng không phải hải tộc làm quỷ, mà là đại tự nhiên uy lực. Mấy chục ngàn dặm bên trong ngoài khơi, sóng lớn ngàn trượng. Trên mặt biển, núng vân nằm dày đặc, lôi điện hành không. Tại đại tự nhiên trước mặt, lâu thuyền sắt thép cũng có vẻ nhỏ bé mà hèn mọn, tuy rằng còn không đến mức chìm nghỉm, nhưng cũng nhiều lần xuất hiện mạo hiểm tình hình, thân tàu bên trong càng là sóc nảy không ngớt. Phương Vân một thân hoa phục, chắp hai tay, chậm rãi từ thuyền giống như bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, vừa vặn một đạo lôi điện nổ tung, nhất thời trong mây đen hiện ra to lớn rễ cây trạng chớp giật mạch lạc. Một cỗ nồng đậm lôi điện nguyên tố tràn ngập tại trong hư không. Đại tự nhiên sấm nổ, so với bất luận là pháp thuật nào đều cường đại hơn. Ta vừa vặn có thể mượn dùng cơ hội này, tôi luyện một thoáng ngũ ngục phong. Phương Vân ngửa đầu, trong mắt phản chiếu bầu trời trước hồng chớp giật vết tích, yên lặng nói. Lần trước tại thượng cổ chiến trường, Phương Vân lợi dụng Dương Hoàng biến thành năng lưu, triệu hoán lôi điện, tế luyện ngũ ngục phong. Đáng tiếc Dương Hoàng lâu không tập hợp công, đã khả nghi. Phương Vân không thể không giữa đường mà phí. Thú ngục phong cũng chưa hề hoàn toàn tinh thể hóa. Trong mắt xẹt qua một đạo suy tư thần sắc, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức bay vào báo táp bên trong, từng mảng giọt mưa, dồn dập nổ tung, bỏ hất tới đi xa. Ngũ ngục phong, đi. Phương Vân trôi nổi ở trên hư không, một cái tinh khí phun ra, sau đó tướng ngũ ngục phong chỉ tay điểm ra, đưa vào trong bầu trời đêm. Từ từ, ngũ ngục phong trên ánh chớp đại trước, thương quấn bên trong, một cỗ lôi điện lập sinh cảm ứng, ầm ầm một tiếng đánh xuống, ầm ầm âm thanh, tựa hồ đem toàn bộ hải dương đều bổ ra. Trong đêm tối ngoài khơi, trong phút chốc một mảnh sáng rừng rực. Ngũ ngục phong ánh chớp đại thể, một cỗ cương liệt đến cực điểm lôi nguyên tố, đột nhiên quán nhập đến ngũ ngục phong bên trong. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, tựa hồ muốn lôi ngục phong đều nổ vỡ ra. Ngũ hành tạo hóa, ánh chớp ngưng tụ. Bát phương hành lôi, ngưng lôi thành tinh. Phương Vân lập tức bấm pháp quyết, tướng lôi ngục phong bên trong buông xuống lôi long, hóa thành một đạo trận pháp, không ngừng tướng này cỗ lôi đình lực ràng buộc tại pháp khí bên trong, sau đó cấp tốc hấp thu chuyển hóa. Đại tự nhiên lôi điện cùng pháp thuật triệu hoán lôi điện không giống. Trong đại tự nhiên lôi điện, càng thêm bình lợi, có chứa một loại kiếm đạo giống như sắc bén, tựa hồ muốn đem tất cả đồ vật đều tập thấu. Đồng dạng năng lượng, phát sinh lôi điện. Trong đại tự nhiên lôi điện, uy lực phải lớn hơn nhiều. Mang có một cỗ sắc bén mùi vị, tựa hồ muốn đem tất cả đồ vật xuyên thấu. Mượn dùng đại tự nhiên lôi đình lực, nếu như pháp khí không đủ cường đại, hoạt động không đủ cẩn trọng, không chỉ không thể tụ tập lôi điện nguyên tố, ngược lại sẽ bị lôi điện đánh nát pháp khí. Tại khổng lồ lôi điện nguyên tố ủng hộ, chỉ có hạch tâm bộ phận tinh thể hóa lôi ngục như lần thứ hai bắt đầu tinh thể hóa. Chỉ có to bằng móng tay lôi nguyên tố tinh thể, mặt ngoài lần thứ hai bắt đầu kết tinh, cấp tốc tăng lớn. Ầm ầm. Thiên điệu tái sinh cảm ứng, lại là một đạo lôi đỉnh đánh xuống. Phương Vân lúc này vừa mới chuyển hóa một nửa lôi điện nguyên tố, tất phải nhanh hơn nữa điểm lại. Phương Vân trên mặt hơi có một chút vẻ ngưng trọng, bỗng nhiên một cái chân khí phun ra, lôi ngục phong lần thứ hai bành trướng, uy năng tăng thêm một đoạn lớn. Lôi điện nguyên tố chuyển hóa tốc độ đã gia tăng rồi rất nhiều. Một lôi điện không ngừng đánh xuống, lôi ngục phong hóa thành một tòa to lớn không gì so sánh được lôi điện cự sơn, nằm ngang tại lâu thuyền sắt thép phía trên trong bầu trời đêm, không ngừng xoay tròn. Quần quần không dứt lôi điện nguyên tố bị chuyển hóa thành dạng tinh thể, chứa đựng lên. Ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là tiểu lang quân, ở chỗ này tế luyện ngũ ngục phong. Một trận tiếng bước chân từ thuyền giống như sườn dốc trên truyền đến, kế đô công chúa thay đổi một thân màu vàng váy ngắn, một mặt cân nhắc, đi ra. Hoa. Hào quang lóe lên, kế đô công chúa đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân bên người, tùy ý nước mưa đánh rơi ở trên người, một viên vuốt tay, gối lên Phương Vân trên vai, cực điểm ám muội khả năng. Như thế nào? Tiểu lang quân, có muốn hay không tỉ tỉ giúp đỡ a? Kế đô công chúa cực điểm ám muội thời điểm, mười ngón tay, hữu ý vô ý tại Phương Vân toàn thân trí mạng vị trí, nhẹ nhàng phất quá. Tựa như lúc nào cũng khả năng thổ lộ ra trí mạng đao khí, đâm vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, không núp ních. cũng không sợ hắn nhân cơ hội làm cái gì mê hoặc. Hắn tuy rằng đang tế luyện ngũ ngục phong, nhưng cũng không phải là không hề bảo lưu. Kế đô công chúa thật muốn động thủ, Phương Vân có thể bảo đảm, chịu thiệt to lớn nhất, nhất định là không phải hắn. Cút ngay điểm. Một thanh như tuyết trường kiếm, nằm ngang tại Phương Vân cùng kế đô công chúa trong thân thể, trường kiếm vén lên, liền đem kế đô công chúa đẩy ra. Vị vị, muội muội, ngược lại hai người các ngươi nữ cộng thị nhất phu, nhiều tỷ tỷ một cái không nhiều. Thiếu tỷ tỷ không thiếu một cái. Không ngại ba người chúng ta, đồng thời tiện nghi tiểu tử này. Kế đô công chúa cười duyên đạo, nàng cũng không ngăn trở nước mưa, tùy ý mưa xối xả tướng quần áo ướt đẫm, toát ra mỹ hảo đường cong. Ngươi cho rằng ai cũng cùng loại như ngươi không biết xấu hổ bộ. Tạ Phiên Phiên lạnh lùng nói, nàng trong khoảng thời gian này, cùng kế đô công chúa không ít giao thủ. Không có kết quả mà kết thúc thứ số nhiều, ngay cả ra tay cũng bị mất. Phương Vân trôi nổi trên không trung tế luyện pháp khí, cũng đều nghe không vô. Được rồi, kế đô. Miệng của ngươi có thể khiêm tốn một chút rồi. Chương 431, Đại Doanh Châu. Kế đô công chúa người này, không giữ mồm giữ miệng, không gì kiên kỵ, đen có thể nói thành bạch, hồng có thể nói thành màu xanh biếc. Miệng trên phu, so với tình hình kinh tế, trong tay của nàng trên, khó chơi nhiều. Khanh khách, tiểu lang quân, không nghĩ tới ra mặt của ngươi lại như thế bạc. Đại Chu triều nho ra giáo hóa, nhất chính nhị bình thê bốn thị thiếp được xưng tam thê tứ thiếp, chính là kinh thư bên trong minh văn ghi chép. Trong kinh thành, vương công quý tộc nào không là như thế. Thậm chí rất nhiều vương hầu, lén lút để, không biết thu rồi bao nhiêu không danh phận nữ tử. Thậm chí liền nho ra đại nho, đều có không ít thê thiếp. Ngươi chiến hiển hách so được với triều đình vương hầu sao? Ngươi đạo đức văn chương so được với triều đình đại nho sao? Liên vương công quý tộc, triều đình đều là thê thiếp thành đàn, ngươi còn có cái gì hảo thẹn thùng? Chẳng lẽ còn muốn học cái kia cương liệt nữ tử, cho mình thụ đền thờ hay sao? Chỉ có thê thiếp thành đàn, mới có thể chân chính hiện ra ra bản thân nam tử khí khái. Nếu không thì, cùng nữ tử khác nhau ở chỗ nào? Kế đô công chúa miệng, trước sau như một, tương đương độc ác. Phi, thiệt thòi ngươi vẫn là nữ tử, lại còn nói ra như vậy thoại được. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt, Tạ Phiên Phiên lạnh lùng nói. Nam tử khí khái cùng thê thiếp thành đàn có quan hệ gì? Phụ thân ta Thiên Ma tông chủ, chấp trưởng tông môn đại phái, chính là bên trong giới tông phái cường giả tuyệt thế. Không phải là chỉ có một cái thê tử. Tứ phương hầu phương giận bá liệt mạnh mẽ, cái nào dám nói hắn không phải đại trượng phu. Còn không phải là chỉ có Hoa Dương phu nhân một cái cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Hừ, cho nên bọn hắn hai cái cũng không bằng cha ta hoàng. Kế đô công chúa đầy mắt xem thường, cha ta hoàng sở hữu triều đình, trấn ép bát hoang. Luận địa vị cái nào có thể cao hơn đương đại nhân hoàng, luận tu vi võ đạo tông phái nào tông chủ dám đến kinh thành tìm tòi. Trên khải tam hoàng ngũ đế chi đạo thống, hạ trấn xã tắc giang sơn vạn dặm, đây mới là trong thiên địa chân chính vĩ nam tử. Ngay cả ta phụ hoàng đều là ba cung lục viện phi tử vô số, tứ phương hầu cùng thiên ma tông chủ chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn đương đại nhân hoàng hay sao? Kế đô công chúa chuyển ra hiện nay nhân hoàng, Tạ Phiên Phiên lập tức á khẩu không trả lời được. Không chỉ là đại chu nhân hoàng, hướng về trên một điểm, viễn cổ tam thánh hoàng, cái nào không phải hậu cung tần phi vô số. Kế đô công chúa nói như vậy, ngã, cũng không có thể nói là sai rồi. Cái này kế đô công chúa, tựa hồ đối với phụ thân của nàng, đương đại nhân hoàng, cực kỳ tôn sùng. Lấy nàng tâm lý này, nói ra này mấy lời ngược lại cũng toán bình thường. Phương Vân không quay đầu lại nhưng trong lòng thì sáng như tuyết. Hắn mấy ngày này cũng phát hiện. Kế đô công chúa không ngừng không có phổ thông nữ tử ngượng ngùng rụt rè, hơn nữa đối với cực hình cũng cực kỳ ham mê. Phải biết, những đồ vật này, vốn là nam người mới sẽ chiêm. Võ đạo, cực hình, tôn sùng thê thiếp thành đàn, những này từ một nữ tử góc độ, hoàn toàn vô lý giải. Phương Vân bắt đầu vẫn cảm thấy nữ nhân này có chút biến thái. Hiện tại cũng gần như rõ ràng, trên thuyền vị này chịu phụ ảnh hưởng quá to lớn, căn bản sẽ không đem mình làm nữ. Cho nên nàng mới có thể không có bình thường nữ tử rụt rè. Nói cái gì cũng dám giảng, chuyện gì cũng dám làm. Không trách được nàng cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt quan hệ gần như vậy. Hóa ra nàng kỳ thực vẫn đem Lưu Triệt xem là chính mình, thập tam hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế liền tương đương với là nàng tại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Phương Vân trong lòng đột nhiên sáng như tuyết, kế đô công chúa trong lúc vô tình nói một phen, nhưng là giải quyết trong lòng hắn rất nhiều nghi hoặc. Lúc này chỉ nghe Tạ Phiên Phiên lệ quát lên. Biến thái! Chính ngươi muốn như vậy không muốn đem những người khác cũng nghĩ tới cùng loại như ngươi. Sang một tiếng, trường kiếm vào vỏ. Tạ Phiên Phiên tóc bạc bay lên, hóa thành một đạo bạch hồng, xuyên qua mưa xối xả, tập trung vào trong khoang thuyền đi tới. Cùng kế đô công chúa loại nữ nhân này sống chung một chỗ, làm cho nàng có loại sắp điên cuồng cảm giác. Bằng tâm mà nói, cái này nữ miệng, so với nàng võ đạo lợi hại hơn. ầm ầm. Lại một đạo lôi đình đánh xuống, Phương Vân không chút tì vết hàn cố. Chuyên tâm điều khiển ngũ ngục phong, thu nạp này cỗ bàng bạc lôi điện nguyên tố. Lôi điện đánh xuống trong quá trình, lôi điện nguyên tố một đường tản mát. Phương Vân có thể cảm giác được càng đi chỗ cao, lôi điện nguyên tố càng dày đặc, uy lực càng lớn. Bất quá, Phương Vân cũng không dám quá độ tới gần. Đại tự nhiên uy lực lớn khổng lồ, bao phủ mấy chục ngàn dặm hải vực lôi đình uy lực không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Cũng chỉ có thể tại gần biển địa phương, thu nạp một điểm suy yếu rất nhiều lôi điện năng lượng. Một trận nước mưa rơi xuống nước tại thân thể trên, sau đó phun ra mà đến âm thanh, từ phía sau truyền đến, mà càng ngày càng càng gần. Phương Vân không cần quay đầu lại, cũng biết, vị kia kế đô công chúa lại tới. Phương Vân âm thầm lắc lắc đầu, đồng nhiên quay người lại, ồ một thoáng, lược gần kế đô công chúa trước người, một ngón tay tả tả nâng lên kế đô công chúa trắng nõn nhắn nhủi hạ lĩnh, kế đô công chúa, ta đại chu nam tử 18 đón dâu, nữ tử 16 xuất giá. Công chúa ngày hôm nay 27, 8 đi. Nếu như công chúa thật sự muốn tư tận xương phương tâm tịch mịch vội vã xuất giá, phương gia ta vẫn chứa chấp được ngươi. Nếu như thực sự không nhịn được, ta thậm chí tạm thời có thể lấy thiên vì làm mạng, địa hải vì làm ghế, cùng ngươi hành cái kia việc. Chỉ cần công chúa, ngươi điểm cái đầu. Phương Vân trôi nổi ở trong hư không, trên cao nhìn xuống kế đô công chúa. Ánh mắt rất có xâm lược tính. Kế đô công chúa bị ánh mắt của hắn xẹt qua thân thể, chỉ cảm thấy một bàn tay vô hình, run run lạnh run, từ toàn thân phất quá, một loại dị dạng sợ run, dâng lên toàn thân. Kế đô công chúa da rẻ mơ hồ nổi lên một cô ửng hồng. Nàng một mặt hưởng thụ loại cảm giác này, một mặt lại cực độ chống cự cái loại cảm giác này. Hừ. Kế đô công chúa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, quay đầu lại mà đi. Nàng tuy rằng trong lời nói cực kỳ ngạo lớn, nhưng hai mươi mấy năm qua, vẫn là tấm thân xử nữ. Mặc kệ nàng ngôn ngữ làm sao ngạo lớn, nâng chính như hà lỗ mảng. Ở trong nội tâm, vẫn là cái nữ tử, cũng rất ít cùng người ra thị thân cận. Phương Vân cái loại ánh mắt này, cho nàng một loại cảm giác chỉ cần nàng dám gật đầu, hắn thật dám làm như thế. Một khắc kia, kế đô công chúa trong nội tâm, nữ tử một mặt, rốt cục chiếm thắng tàn nhẫn, lãnh khốc một mặt, không nhịn được nổi giận, quay đầu mà đi. Phương Vân nhìn kế đô công chúa rời đi bóng lưng, âm thầm gật đầu. Kế đô công chúa tính tình mạnh hơn, loại chiêu số này bởi vì không có ai khiến quá, nàng có thể sẽ không thích ứng. Nhưng các loại, chờ một quãng thời gian nàng kịp phản ứng, loại này chiêu thức liền vô tác dụng. Bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì, Đại Doanh Châu liền sắp đến rồi. Đứng ở trong hư không, Phương Vân có thể phù đến phương xa tùy theo gió biển đồng thời thổi qua đến, một cỗ rừng cây cùng bụi bay khí tức. Trên biển, chỉ có tảng lớn lục địa mới có thể thổi qua đến, khí tức như thế này. Ngũ Ngục Phong, hấp thu lôi điện. Phương Vân đem Ngũ Ngục Phong ném đi lần thứ hai hấp thu lôi điện. Loại này sấm nổ khí trời, cũng sẽ không kéo dài lâu lắm. Muốn nắm chặt thời gian. Một vệt lạnh lẽo màu xanh ánh chớp, từ lôi ngục phong trên phun ra mà ra. Ngũ ngục phong bên trong, đã hiện ra hoàn toàn tinh thể hóa giống như. Sau một ngày, một mảnh to lớn màu xanh lục lục địa, đã xuất hiện ở ngoài khơi xa xa. Lục địa cũng không cao lắm, chỉ ít, xa xa không cùng trung thổ so sánh cùng nhau. Một bó buộc màu đen có khói đặc từ mảnh này màu xanh lục đại lục mỗi cái địa phương bốc lên, khói đen bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng cỗ hỏa diễm. Phương Vân từng đọc rất nhiều tạp thư. Biết những này trùng thiên hỏa yên, kỳ thực chính là từng tòa trong núi lửa, phún phát ra bụi mù. Đế Thăng Thư, Hải Ngoại Chí, Tàng Ghi Chép, biển rộng bên trên, nhiều đảo nhỏ, nhiều núi lửa. Dân chúng nhiều lấy bắt cá mà sống. Đại Doanh Châu, cuối cùng đã tới. Vài tên thủy sư quan binh đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn xa xa, lẩm bẩm nói. Bọn họ thường thường ở trên biển sớm, biết rất nhiều đồ vật. Đại Doanh Châu tuy rằng ngông ngội chưa hóa, luận văn minh giáo hóa, viễn còn lâu mới có thể cùng trung thổ thần châu so sánh cùng nhau. Bất quá, nơi đây nhưng sản xuất nhiều hoàng kim. Nếu là có thể tìm tới một ít hoàng kim khoáng sản, thật sự chính là thu hoạch lớn. Bất quá, trên đảo hoàng kim, đều có một ít thần bí người doanh võ giả thủ hộ. Những người này cùng trung thổ khác hẳn không giống. Như đi vào tìm kiếm hoàng kim, không có lòng tin tuyệt đối nguy hiểm sẽ cực đại. Đã từng có mấy nhóm thủy sư binh quan, tiến vào đảo bên trong, tìm kiếm hoàng kim, nhưng mà cũng lại chưa từng trở về. Đại nhân, các ngươi lần này tiến vào Đại Doanh Châu, cũng nên cẩn thận. Những này trong rừng rậm, có thật nhiều người doanh thích khách cực kỳ lợi hại. Không cẩn thận, cũng sẽ bị ám sát. Một tên thủy sư quan binh thiện ý nói. Ừm, Phương Vân gật đầu. Những đồ vật này, hắn so với những thủy sư này quan binh cảm thụ còn muốn sâu sắc. Trên biển, rất nhiều đảo nhỏ bắt đầu đập vào mi mắt. Đảo nhỏ ở ngoài trên mặt biển rất nhiều cha thuyền, phiêu bạt, mặt trên đứng đầy một ít cốt xấu lân huyến người doanh cha dân. Từng cái đứng ở đầu thuyền, kinh thán nhìn đại chu chiều cao 4.000, 5.000 trượng lâu thuyền sắt thép. Thứ này, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hai người khác biệt, dường như một con kiến cùng voi lớn. Người doanh trang phục, cùng trung thổ nhân hoàn toàn khác nhau. Bọn họ kiểu tóc cực kỳ cổ quái, trung ương biệt quang bốn phía lưu trường, sau đó chu vi tóc, kết thành một cái vào chiều một kém bình thường phát buộc, thủy đến sau đầu. Nói không ra quái gì. Hơn nữa, người doanh kia trước cùng dệt may, hiển nhiên cũng kém xa tít tắp trung thổ. Quần áo rách rách dưới dưới, màu sắc cũng cực kỳ cũ kỹ, không có trung thổ xiêm y để làm đến hoa lệ cùng khảo cứu. Nhìn những người doanh này đi, không có nho ra giáo hóa, đẩy hình lễ nghi. Thiên hạ vẫn là chinh chiến không ngừng, đại chu triều bách tính, sẽ cùng những người doanh này gần như. Phương Vân nhìn mép thuyền hạ người doanh cảm khái nói. Bọn họ giống như là một đám cự cổ phú thương, thâm nhập đến một đám dân đói trung ương. Đây chính là đại lục cùng văn minh sai biệt. Trung thổ thần châu từ Tam Thánh Hoàng chi thế, đến bây giờ, chuyển không biết bao nhiêu vạn năm. Văn minh đời đời theo tục cùng phổ biến, mới có cục diện hôm nay. Đại doanh châu hiển nhiên không có loại ưu thế này. Những người này ăn mặc cổ quái, nhưng rõ ràng còn có thể nhìn ra, trung thổ ăn mặc phong thái. Hiển nhiên nho ra lễ nghi giáo hóa, kỵ mồ hệ nổ thường chế độ cũng ảnh hưởng đến những này đại doanh châu bách tính. Tạ Phiên Phiên ánh mắt chớp động, nhưng trầm mặc không nói. Nàng là tông phái xuất thân, lẫn nhau xuất thân không giống, lập trường không giống. Dù như thế nào, cũng không thể nào thế triều đình nói chuyện. Tiếp tục tiến lên đi. Lâu thuyền sắt thép vừa sóng tiến lên, tận lực sợ tránh khỏi một ít người doanh tra thuyền. Triều đình là lễ nghi trí bang, giáo hóa quốc gia. Đương nhiên không thể nào hành cái kia tiện đạp mạng người sự tình. Được rồi, đậu ở chỗ này, này đi. Kế đô công chúa nói. Lâu thuyền sắt thép lại hướng về tiền, liền có thật nhiều đáng ẩm. Một khi mắc cạn, lập tức liền nhúc nhích không được. Nàng điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Tiểu lang quân, chờ ta thu thập thượng cổ hoán tình đạo cái kia yêu nữ, mới hảo hảo cùng ngươi hành cái kia hoan hảo việc. Bụp bụp bụp. Một trận phong trong tiếng cười, kế đô công chúa bay lên trời tùy theo thất tại mép thuyền ở ngoài. Mấy ngày này, nàng rõ ràng cũng phản ứng lại, nghĩ ra đối sách. Công chúa, các loại. Kế đô công chúa mới vừa đi, vài tên hoàng thất cường giả xuất hiện giữa trời, theo sát mà đi. Chúng ta cũng đi thôi. Phương Vân ngắm nhìn kế đô công chúa biến mất phương hướng, đối với Tạ Phiên Phiên nói. Vừa dứt tiếng, hai người bay lên khỏi mặt đất, hướng một phương hướng khác lao đi. Chương 432, Phạm Thiên, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Hào hào hào. Đại chu triều lâu thuyền sắt thép tại rất nhiều người doanh ngư dân nhìn kỹ bên trong, hướng về trên biển chậm rãi chạy tới. Mâu. Lâu thuyền sắt thép mới vừa rời đi doanh châu đại lục mấy trăm hải lý, trong chớp mắt, toàn bộ lâu thuyền sắt thép ong ong lên. Ngay sau đó mép thuyền bên trái bay lên cao cao. Làm sao sẽ hồi sự? Lâu thuyền đụng vào đồ vật gì? Không tốt, lâu thuyền sắp lật rồi, cháy mau. Mọi người, nhanh nhanh rời đi thân tàu. Từng cái nhanh. Một đạo lại một bóng người, từ lâu thuyền sắt thép trên bắn ra mà ra, trên mặt kinh hoàng bất định. Hống. Một tiếng khủng bố động vật biển tiếng gầm gừ từ đáy nước truyền đến, trong phạm vi mấy trăm dặm, mặt nước sôi trào, vô số bọt nước kích thích cao mấy ngàn trượng. Chỉ nghe được một trận ào ào ào như thủy triều âm thanh, một đạo khổng lồ, so với lâu thuyền sắt thép còn khổng lồ hơn đáy biển quái vật, từ dưới nước phù đi ra. Này con quái toàn thân đen kịt, phi thường khổng lồ, toàn thân nó đều tản ra hàn khí lưỡng lở, ngoài khơi đều mơ hồ có kết băng dấu hiệu. To lớn lâu thuyền sắt thép, liền dường như đỉnh đầu vương miện, bị nó thật cao nâng lên. Da thịt của nó phi thường cứng rắn, dường như tối vững chắc cương như sắt thép, cùng lâu thuyền dưới đáy phát sinh ma sát thời điểm, phát sinh cũng là chói tai kim thiết âm thanh. Oanh giám. Hào cách trên biển không rơi thành trì lâu thuyền sắt thép, từ này to lớn đáy biển quái thú đỉnh đầu chợt xuống, toàn bộ tàng ngã, cũng chìm vào trong biển rộng. Đáng chết. Đây là một con Bắc Minh động vật biển, nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Giữa không trung, một tên thủy sư tổng binh nhận ra này con khủng bố quái thú. Đại chu triều thủy sư hải động phạm vi cũng không giới hạn ở Nam Minh. Có hạm đội cũng đi quá phương Bắc lạnh nhất Bắc Minh. Bất quá, chỉ đi qua một lần, sẽ không có người còn dám đi tới. Thời gian như ảo ảo dòng lũ, không ngừng xuyến tẩy tất cả. Viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, không chỉ là trên đất bằng tất cả biến hóa, liền hải lý động vật biển đều phát sinh ra biến hóa. Rất nhiều sinh vật, đều viễn còn lâu mới có được thượng cổ cường đại, càng khỏi nói viễn cổ. Bất quá, có một chỗ, nhưng cũng không hề phát sinh biến hóa quá lớn. Đó chính là trung thổ thần châu cực bắc địa Bắc Minh. Vùng kia ngoài khơi, hưởng thọ không gặp dương quang. Khí hậu cực kỳ hàn băng. Như hải kinh loại khổng lồ này sinh vật, cũng không dám tiến vào cái loại tình trạng này. Bởi vì thật sự là đại hàn băng. Chỉ có to lớn nhất sinh vật biển, mới có thể tại Bắc Minh thuộc loại địa phương tiếp tục sinh sống. Sức mạnh của thời gian, ở nơi nào cũng không sản sinh quá to lớn tác dụng. Bắc Minh mặt băng hạ, sinh sống vô số thượng cổ, trung cổ hải dương bá chủ, thậm chí còn có một chút viễn cổ hải dương bá chủ tồn tại. Lâu thuyền sắt thép dài mấy chục ngàn trượng, tuy rằng khổng lồ, thế nhưng tương đương đáy biển Bắc Minh nơi sâu xa, những này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm biển sâu bá chủ mà nói, không tính là gì. Lấy viễn cổ côn bằng làm thí dụ, chỉ cần cánh triển thì có 3.000 dặm. Mà côn bằng nguyên vốn là sinh tồn tại Bắc Minh bên trong một con biển sâu bá chủ côn không. Đại Chu triều lâu thuyền sắt thép đối lập côn này loại hình biển sâu bá chủ mà nói, thật sự là không tính là gì. Đại Chu thủy sư từ khi ở nơi nào đấu đá hai chiếc lâu thuyền sắt thép, liền đem nơi nào phân thành cấm địa. Lại chưa từng đi. Giết nó, giết này con Bắc Minh động vật biển. Giữa không trung, từng người chạy thoát thủy sư binh quan, hai mắt đỏ lên. Lâu thuyền sắt thép là triều đình trọng yếu nhất chiến lược vật. Mỗi một chiếc đều có hồ sơ, so với phá thần nỏ loại hình, muốn trọng yếu nhiều. Một chiếc lâu thuyền sắt thép hủy ở chỗ này, sau khi trở lại, e sợ tránh không được muốn tiếp thu bộ binh cùng phòng quân cơ thẩm tra. Lam không muốn, còn muốn nhập tội hạ ngục. Vèo, vèo, vèo. Từng cây trường kích phá không mà xuống, mang theo duệ tiếng khóc, bắn về phía một phương khổng lồ động vật biển. Chỉ nghe một trận đinh đinh đương đương âm thanh, hết thể trường kích bắn tới động vật biển bị trên, phát sinh kim thiết âm thanh, toàn bộ bị phản văng ra. Này, có thể huyền không, đều là khí phách cực trở lên võ giả. Trên cao nhìn xuống mượn dùng địa thế, hơn nữa một thân chân khí. Những này trường kích, một bộ khôi giáp đều có thể bắn thủng, nhưng rơi xuống động vật biển trên người, nhưng không hề có một chút phản ứng. Rầm. Bên trong biển sâu, một cái nước biển tụ thành to lớn cánh tay, đống nhiên lộ ra, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, một tay lấy bầu trời hết thảy thủy sư quan binh bọc vào trong đó, nắm ở cùng nhau. Chỉ nghe trận từng đợt ngắn ngủi hủy gọi, một trận tinh hồng tại nước biển kia tụ thành nắm đấm bên trong bắn ra đến, tướng cấp tốc tướng chỉnh bị cánh tay nhuộm đấm thành một mảnh màu đỏ. Rầm. Nước biển cánh tay nát tan, mang theo một đoàn máu thịt be bét chân tay cụt, từ không trung rớt xuống, đập xuống tại trên mặt biển. Làm xong tất cả những thứ này sau, to lớn Bắc Minh động vật biển, lần thứ hai lặng yên không một tiếng động lặn xuống. Trên mặt biển cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, tất cả tồn tại vết tích, đều xóa đi. Chỉ chốc lát sau, Doanh Châu đại lục bên bờ biển. Nước biển rầm một tiếng tách ra, một tên toàn thân khoác đồng thau cang giáp cường tráng nam tử, tay cầm tam xoa trường kích, chậm rãi từ đáy biển đi ra. Ở sau lưng hắn, theo một tên mái tóc dài màu vàng kim hải tộc nam tử cùng một tên người thân đuôi rắn nữ tử. Nữ tử này dung mạo tương đương hung hãn, tóc như xà bình thường vũ động, giống như mỗi một cái đều có sinh mệnh như thế. Loại nữ tử này chính là Na Giả hải tộc thủ lĩnh. Tam hoàng tử, nơi này chính là Đại Doanh Châu. Lần này nhiều người như vậy đều tới nơi này cản. Nơi này tất nhiên có làm sao đại sự phát sinh. Cao tài cao to, bắp thịt chắc kết làm nhãn hải tộc mở miệng nói. Hải tộc thống giã toàn bộ biển rộng, nơi nào có ngọn gió nào thảo gợi lên, là dấu bất quá bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, nhiều như vậy cường giả, xét qua trên biển, đi tới Đại Tân Châu, không thể nào không chú dẫn sự chú ý của bọn hắn. Na Giả, ngươi đi định ngày hẹn Doanh Hoàng. Cho thấy chúng ta cũng không xâm phạm tâm ý áo phổ rồi. Ngươi theo ta đi theo dõi những cường giả kia. Tam Hoàng tử âm thanh từ đồng thau trong khải giáp ong ong chuyển tới. Vâng, Tam Hoàng tay. Hai tên đắc lực thuộc hạ không người hành một lực, sau đó một nhóm ba người chia làm hai biên, phân biệt hướng về hai cái không giống phương tiến về phía trước. Nhân thân đuôi rắn Na Giả vừa cách ngạn, thân thể liền không ngừng biến hóa, trong nháy mắt, hóa vì là một cái vóc người thon thả, trần truồng cô gái xinh đẹp. Nàng cởi ra rắn bị nàng tiện tay cuốn một cái, lập tức hóa thành một bộ xiêm y, khoác ở trên người. Trong nháy mắt, ba tên hải tộc cường giả liền biến mất ở trong rừng rậm. Tam hoàng tử biến mất không lâu, lại một chiếc lâu thuyền sắt thép xuất hiện ở trên mặt biển. Hoàng tử Lưu Khải khoác một cái áo choàng màu vàng kim nhạt, đứng ở đầu thuyền, trong tay của hắn nắm một cái co rôi đơn y kính viễn vọng. Đơn. Kính viễn vọng là triều đình nghiên phát, có thể nhìn thấy cực viễn khoảng cách, hơn nữa nhìn đến cực kỳ rõ ràng. Thứ này, tại phổ thông thủy sư quan binh trong tay tác dụng không lớn, nhưng rơi vào võ đạo trong tay cường giả, là có thể so với ngang nhau cấp võ giả, nhìn ra xa hơn, càng rõ ràng hơn. Thú vị, liền hải tộc hoàng tử đều bị hấp dẫn tiến vào Đại Doanh Châu. Lưu Khải nhìn xa xa hạo hàn Doanh Châu đại lục, thì thào tự nói. Trên mặt của hắn lộ ra một tia suy tư nụ cười. Đồng thời đem trong tay đơn y khuê vọng kính thu vào trong tay áo. Điện hạ, kế đô công chúa Nhân Khâm lâu thuyền không thấy. Một bên, một tên ăn mặc cẩm bào, thần sắc lạnh lẽo nam tử trung niên nói. Loại nam tử này khí tức nội hàm, nhưng ánh mắt thâm thúy sắc bén, hiển nhiên cũng là một gã hoàng cung trấn thủ giả. Ha, không cần nhìn. Nàng lâu thuyền sắt thép đã bị hải tộc tam hoàng tử làm trầm. Nàng lần này ra chuyến hải, liên tổn thất triều đình một chiếc lâu thuyền sắt thép. Nhìn nàng sau khi trở lại, làm sao hướng về hoàng thúc giao cho, làm sao bộ binh, công bộ cùng phòng quân cơ giao cho. Ha, quay đầu lại, có chính là nàng đau đầu thời điểm. Lưu Khải lắc đầu bật cười, nhìn thấy kế đô công chúa ăn quả đắng, thật sự là chuyện vui vẻ. Nữ nhân này quá điên cuồng, đều là hoàng thất con cháu, Lưu Khải đối với nàng cũng không phải là rất tiếp đãi. Đây là trong hoàng cung một cái dị sổ. Đáy biển sâu hạ, có một con Bắc Minh động vật biển. Ngươi xuống, cho nó một chút giáo huấn. Sau đó sẽ lên bờ tìm ta đi. Vâng, điện hạ. Hoàng cung trấn thủ giả hơi gật đầu đáp ứng, mắt nhìn hoàng tử Lưu Khải sau khi rời đi, thân thể loáng một cái, như một con chim ứng biển, bay ra mép thuyền, vào trong nước. Biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, đáy biển truyền đến một trận kinh thiên chấn động, sóng biển kinh động lên mấy ngàn trượng cao, giống như có hai con tuyệt thế hung thú, chính đang đáy biển tranh đấu như thế. Hoàng tử Lưu Khải mang theo một đám tâm phúc cường giả sau khi rời đi, một làn sóng rồi lại một làn sóng cường giả, từ bốn phương tám hướng, hoặc kinh bầu trời, hoặc từ ngoài khơi rơi xuống Đại Doanh Châu. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở trong đó. Đại tự tại vô lượng Phật Đà. Theo một tiếng Phật hiệu, một tên tăng bảo bay lượn đầu chọc Đại Hòa Thượng, xuất hiện ở Đại Doanh Châu phương Bắc. Ở bên người hắn, vài tên sa môn bốn đạo tăng nhân, như là chúng tinh cùng nguyện, bảo vệ quanh một tên trên người mặc trắng bạc hoa phục, trên mặt mang nửa đoạn kim loại mặt nạ người trẻ tuổi. Tên này người trẻ tuổi khí chất xuất chúng, phong thái lỗi lạc. Vương công quý tộc ưu nhã, quý khí cùng Phật tông từ bi khí tức, ở trên người hắn hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Bạch thí chủ, tiểu tăng đã tùy tùng ngươi sắp 3 tháng rồi. Một đường hộ tống ngươi vượt qua tầng tầng hung hiểm, bình an đến bảo vệ. Bây giờ, ngươi cũng nên tướng cái kia Phật môn, 4 phần luật, tờ thứ 11 kinh văn cho ta không ba. Hòa thượng này mới đốt 9 cái hương ba, cả người khí thế biến ảo chập chờn, hoặc hùng, như vạn trượng núi cao, hoặc ảo ảo như sông lớn biển rộng. Ở bên người hắn, vẫn là có vô cùng Phật Đà hư ảnh, sinh sinh thiên thiên, diệt thiên sinh sinh, chính là Phật môn Phật hiệu trình độ đạt đến cực cảnh giới cao thâm ngoại tượng. Ha ha, Phạm Thiên, ngươi này liền nhẫn mại không được sao. Chỉ cần ngươi giúp ta cướp đến thang cốc bên trong Viêm Ma quân vương chi tâm, ta không ngừng, 4 phần luật, cái khắc kinh bách chuyển cho ngươi, còn có thể tướng 10 tụng luật, tiền cho ngươi. Như vậy Phật môn 5 bộ thất truyền giới luật kinh thư bên trong. Kể từ đó, các ngươi chiêu giác tự, liền tập hợp 2 quyển kinh thư. Hơn nữa cho ngươi Phật môn trình độ, cũng có lợi ích to lớn. Mang nửa đoạn kim loại mặt nạ Phật tông truyền nhân đứng chắp tay, hàm dưới hơi dơ lên, mang chút một điểm cao ngạo nói. Phạm Yêu nghe được câu này, môi đều đột nhiên run rẩy lên, hiển nhiên cực kỳ kích động. Chiêu giác tự chính là trung thổ thần châu võ học thánh địa, chính là giới tông phái đại tông phái. Tất cả võ học kinh điển cái gì cần có đều có, trong chùa chấp kinh các càng là được xưng tàng thư 100.000 quyển. So với bất kỳ tông phái đều đến tích lũy hồn hậu. Phạm Thiên làm chiêu giác tự đệ tử chân truyền, căn bản không thiếu cái gì võ học. Cái gì võ đạo bí tịch, đều không có quá to lớn lực hấp dẫn. Nhưng chỉ có Phật tông thất truyền những này xiển tự Phật môn Phật hiệu ý nghĩa thâm ảo kinh thư, mới có thể hấp dẫn đến hắn. Chương 433, Hô Diên Đại Tàng, canh thứ 2, cầu phiếu đề cử. Phật tông một mạch, tự viễn cổ Phật chủ Thích Giả Văn Miu Ni thệ sau, đạo thống thất truyền khá là nghiêm trọng, không chỉ là Phật tông 7 vị cổ Phật võ học, kể cả Phật tông Phật hiệu ở bên trong, đều thất truyền. Phệ Đà Châu chính là Phật tông phát nguyên nơi, bên trên có Phật tông chi nhánh to to nhỏ nhỏ mấy vạn phái. Hết thệ tông phái cũng là bởi vì đối với Phật hiệu ý nghĩa thâm ảo có phân kỳ, cho nên mới phải phân liệt thành nhiều như vậy phái. Hơn nữa Phật tông vạn Phật, tuy có Phật Đà tượng đắp, nhưng hết thể Phật Đà bộ mặt, đều là một mảnh trống không. Bởi vì hết thể ghi chép Phật Đà khuôn mặt điển tịch toàn bộ thất truyền, bao quát Phật môn thanh quy giới luật ở bên trong, toàn bộ đọa lạc thời gian trường giữa sông. Biến mất không còn tăm hơi. Một đám Phật tông tông phái, tuân theo Phật môn giới luật không giống nhau, có không kỵ huân tiểu, không kỵ sát sinh, không khỏi dâm nhạc, không kỵ bắt cóc cưỡng hiếp, có mượn dùng đạo môn thanh quy giới luật, có thậm chí liền triệt để quên mất giới luật một đạo, không gì kiêng kỵ. Phạm Trời mặc dù chiêu giác tự đệ tử chân truyền, tu vi võ đạo cao thâm, nhưng với Phật môn Phật hiệu một đạo, nhưng không biết gì cả. Liên đỉnh đầu 9 cái hương ba, đều là bên người bên này mang nửa bên mặt nạ vàng, tự hào bạch ngọc xuyên người trẻ tuổi truyền lại. Chiêu giác tự làm trung thổ Phật tông đứng đầu, đối với Phật hiệu kinh thư một đạo, bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ. Phật môn ghi chép giới luật kinh thư tổng cộng có 5 bộ, 4 phần luật, 10 tụng luật, 5 phần luật, Ma Sông Tăng Chi Luật, Phạm Vong Kinh. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là biết tên mà thôi. Phạm Thiên vẫn cho là Phật Tông ngũ đại giới luật kinh thư đã thất truyền. Không nghĩ tới, cái này thần bí người trẻ tuổi trên người, lại có Phật Tông này ngũ đại giới luật kinh thư. Phật môn một mạch, cùng những tông phái khác không giống. Phật môn nếu muốn hưng thịnh, nếu muốn thống nhất, nhất định phải sưu tập đến hoàn chỉnh Phật hiệu ý nghĩa thâm ảo, mà không phải dựa vào võ học một đạo. Bạch thí chủ, lời ấy xem là thật. Phạm Thiên kích động nói, Phật môn giới luật kinh thư, rơi xuống những tông phái khác trong tay người, tất nhiên là khí như tế lý. Nhưng rơi vào Phật tông đệ tử trong tay, nhưng là vô giá báu vật. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Hoa phục người trẻ tuổi hờ hững cười nói. Phạm Thiên thần tình chấn động, tên này người trẻ tuổi bí ẩn nói tới, không thể nghi ngờ lại là khác một câu Phật môn yết ngữ. Những này yết ngữ, chỉ có Phật tông đệ dụ mới có thể rõ ràng trong đó ý nghĩa thâm ảo. Người xuất gia không đánh lời nói dối, Phạm Thiên thì thảo tự nói, như si như điên. Hoa phục người trẻ tuổi cười cười, ống tay háo rung động, lưu lại Phạm Thiên một người, nhanh chân hướng phía trước rừng cây đi đến. Bạch thí chủ, xin chờ một chút. Phạm Thiên phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên phát hiện vài tên sa môn cùng người trẻ tuổi kia đã rời khỏi, lập tức thay đổi sắc mặt, tăng bào cổ động, như một con chim lớn giống như, vội vã đuổi theo. Hào hào rào, mắt lạnh sơn tuyển, lưu kinh hung ác tàn nhẫn chân bóng ống trúc, không ngừng lên lên hàng hàng, cuối cùng chạy vào một cái làm bằng gỗ gồng nước, truyền vào một cái ao nhỏ bên trong, lại trải qua nước tiểu trì, chạy vào cách đó không xa hồ nước bên trong. Một con trắng trẻo, thon dài bàn tay, nắm một con chén nhỏ bằng sứ trắng, rỗi lại đây, tiến đến ống trúc cuối cùng, tùy ý sơn tuyển chuyển vào trong chén. Cái tay này, vân tay nhắn nhủi, dường như nữ tử. Tại tiếp mãn một chén sơn tuyển sau, liền thu lại rồi, tướng sơn tuyển chuyển vào một khay trà, dùng sơn tuyển khinh tâm tẩy trừ lá trà. Nam tử tẩy đến rất cẩn thận, mỗi một mảnh lá trà, đều không ngại phiền toái vò mở nhăn nheo, rửa sạch, sau đó mới phóng tới trong ấm trà. Thần thái một tia không cầu. Hô Diên đại nhân, thật hăng hái, hảo nhã trí. Thay đổi là ta, nay một bình trà diệp, là tuyệt đối không thể có thể giặt xong. Cách đó không xa, một tên xuyên hỏa hồng quân dài, da thịt như sứ, liệt diễm như hỏa tuyệt mỹ nữ tử, ngồi xuống đất ngồi ở một khối trên bồ đoàn, vỗ tay cười nói. Trà đạo tức võ đạo tu thân. Trà đạo tinh tâm, hai người hỗ trợ lẫn nhau, trăm sông đổ về một biển. Tại chủ nhân vị trí, một tên khoảng 40 tuổi người doanh nam tử ngồi trên mặt đất, hắn ăn mặc một bộ rộng lớn màu trắng chủ y, mặt trên điểm mãn phấn hồng cây anh đào đồ án, làm cho người ta một loại nhã trí, thanh lũ cảm giác. Hắn tướng mạo cực kỳ tuấn vĩ, giữ lại hai phiết nồng đậm trong râu, làm cho người ta một loại rất có nam tử khí khái cảm giác. Là đặc biệt nhất chính là hắn trường mi cùng đầu hưu hắn trường mi lại so với tròm râu còn muốn nồng đậm. Dường như hai thanh gia phong trường đao, trực tiếp hai tấn. Đen thui bóng loáng tóc, càng là hướng về trên trải lên, buộc thành một cái thật dài kế, về phía trước cố lượng. Hô Diên đại nhân, cách xa ở Doanh Châu. Tương không tới đối với nho gia trà đạo, lại còn có như thế trình độ. Lệnh Tiêu Tiêu bội phục. Nữ tử này chính là thượng cổ hoán tình đạo yêu nữ Tiêu Tiêu, nàng vượt qua đại dương sau khi, đến đại Doanh Châu. Bị vị này tên là Hô Diên đại tàng người doanh đại tướng quân, nên đến nơi ở, tôn sùng là thượng tân. Dựa vào Tiêu có ý định tách ra thập tam hoàng tử, cũng muốn mượn một phen người doanh lực lượng. Ngược lại cũng không cự tuyệt. Ha ha, nho gia kinh học ý nghĩa thâm ảo, ta từ trước đến giờ ngưỡng mộ. Cũng từng dùng tên giả lẻn vào trung thổ, bái vào đại nho môn hạ, học tập nho gia ý nghĩa thâm ảo. Cái môn này trà đạo, ta từ một vị nho gia lão sư trong tay học được. Như có cơ hội, tương lai còn có thể đi bái phỏng. Hô Diên đại tàng đề cập trung thổ thần châu nho gia, thần thái cung kính, ngôn ngữ cũng cực kỳ tôn sùng. Tiêu Thỉnh hơi chớp con mắt, làm như không nghĩ tới, Hô Diên đại ẩn thân vì làm người doanh đại tướng quân, lại đối với Chu Triều đại nho, lại cung kính như vậy, đại tướng quân làm cho ta kinh ngạc. Nếu như ta nhớ được không sai, Đại Doanh Châu còn giống như đã từng cùng Trung Thổ Thần Châu đã xảy ra chiến tranh. Hô Diên đại tàng lắc lắc đầu, một bên luộc sơn tuyển, một vừa cười nói. Đây chỉ là một chút lãng nhân hành vi. Trung Thổ Thần Châu bây giờ chính là Chu Triều thịnh thế, lại trị thanh bình, quốc thái dân an. Chúng ta vô ý cùng như vậy tồn tại đối địch. Ta từ lâu nghiêm lệnh xuống, cấm chỉ đến trung thổ vùng duyên hải sát thương cấp giật. Bất quá, ta tuy là người doanh đại tướng quân, nhưng không cách nào ước thúc những này lãng nhân cùng nì ra. Điểm này, tựa như triều đình không cách nào mệnh lệnh tông phái như thế. Ồ, Tiêu Tiêu nhìn Hô Diên đại tàng, nhưng là cười khẽ. Hô Diên đại tàng làm như biết Tiêu Tiêu cũng soạt nhật tin tưởng, giải thích, chúng ta người doanh đối với trung thổ cùng các hoang văn hóa, từ trước đến giờ là thu gom tất cả. Như bản thân của ta, thì có người doanh cùng người địch song trọng huyết thống. Nhưng ở Đại Doanh Châu vẫn như cũ có thể được trọng dụng, đứng hàng đại tướng quân trước. Chúng ta Hoàng Thái Tử, càng là đã từng lẻn vào trung thổ, học tập nho gia văn hóa. Càng Tăng tham gia triều đình điện thí, ở trên đại điện, bị khâm điểm vì làm bằng nhãn. Bằng vào ta các loại, chờ đối với trung thổ triều đình ngưỡng mộ, lại làm sao có khả năng đối địch với triều đình. Bằng nhãn, yêu nữ Tiêu Tiêu mặc dù đối với Hô Diên Đại Tàng cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nghe đến Doanh Hoàng con trai, lại đã từng lẻn vào triều đình, vẫn điện thí chung được đến bảng nhãn xưng hô, vẫn là cực kỳ giật mình. Không sai, Hô Diên Đại Tàng gật đầu, thuận lợi quét đi bàn trên, bị khinh gió thổi tới vài miếng cây anh đào, thần thái lộ ra vẻ hồi ức, một năm kia bí thí, người số một khâm điểm trạng nguyên, giống như liền là các ngươi đại chu triều nho gia truyền nhân Lý Ước Huyền, tên thứ ba thám hoa, là Thu Hoang Hoàng nữ A Mi Quải, lúc đó nàng dùng tên giả, còn giống như là nói cám ơn ẩn. Yêu nữ Tiêu Tiêu mở trừng hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh dị thần sắc. Đại chu triều nho học bầu không khí dày vô cùng, thiên hạ nho gia sĩ tử càng là đầu chỉ vạn vạn. Vị này Doanh Hoang Hoàng thái tử, lại có thể tiến vào điện thí ba vị trí đầu, nho học trình độ chi nồng hậu, có thể thấy được chút ít. Thắt. Cục. Thắt. Nhưng vào lúc này, một trận vội vã tiếng bước chân, từ đằng xa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, tại cả vườn hồng nhạt cây anh đào bên trong, loạn choạng tiến lên. Trên người hắn vẫn ăn mặc y phục dạ hành. Liền trên đầu mông cân, từ lâu không gặp, đầu đầy tóc dài, rối tung tung ở sau gáy. Một cánh tay cũng không thấy, hiển nhiên bị trọng thương. Tướng. Tướng quân. Phong Ma tiểu thái lang bước chân tập tễnh, lảo đảo lại đây, vừa đi, một bên dùng tiếng doanh tê ơ. Đống nhiên nhìn thấy bên trái chỗ ngồi hỏa hồng nữ tử, thần sắc cứng lại. Lại nhìn phía Hô Diên Đại Tàng, chỉ thấy chủ tịch trên Hô Diên Đại Tàng, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc thản nhiên, nhưng trong ánh mắt rõ ràng xẹt qua một tia tức giận. Phong Ma tiểu thái lang thân hình run lên, lập tức biết mình đến không phải lúc. Nếu là bình thường, hắn căn bản sẽ không phạm loại này sai lầm. Bất quá, hắn bây giờ một cái bị trọng thương, linh thức giảm xuống rất nhiều, thứ hai căn bản là không có nghĩ tới, tại đại tướng quân trong vườn, lại còn sẽ có trung thổ đến khách nhân. Hôn trướng, còn không qua đây. Hô Diên Đại Tàng tức giận nói, vị này thượng cổ hoán tình đạo nữ tử khôn khéo vô cùng, tất nhiên bị hắn thấy được, sẽ rời đi cũng đã muộn. Phong Ma tiểu thái lang lập tức cầm một tiếng, quỳ trên mặt đất, thuộc hạ nên hô, tướng quân tức nộ. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hô Diên Đại Tàng trầm giọng nói, sắc mặt nhưng cực kỳ bình tĩnh, đơn từ bề ngoài, không nhìn ra biến hóa gì. Hắn lúc này cùng Phong Ma tiểu thái lang là tại dùng tiếng doanh giao lưu. Đại tướng quân, thỉnh trách phạt. Đại chu triều xuất hiện nhân vật lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đoạn đi tới một cánh tay. Phong Ma tiểu thái lang cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hô Diên Đại Tàng trầm giọng nói. Phong Ma tiểu thái lang liền đem chỉnh chuyến hành động trải qua tự thuật một lần, cuối cùng nói, tướng quân thứ tội, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định lấy công chỗ tội, đem này đầu người mang đến cho tướng quân xem qua. Phong Ma tiểu thái lang cúi đầu nói, kéo theo Đại Tàng chỉ nói một chữ. Phong Ma tiểu thái lang đại hỉ, ngẩng đầu đang muốn nói một phen lời cảm kích, một mảnh ánh đao đột nhiên trước mặt mà đến, liền cơ hội phản ứng đều không có, lập tức cổ chia lịa. Một cỗ nhiệt huyết phun ra, Phong Ma tiểu thái lang lăn trên đất đầu, vẫn là một vẻ khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được, chính mình liền như vậy chết. Người đến, tướng thi thể của hắn mang xuống. Hô Diên Đại Tàng không có dấu hiệu gì giết Phong Ma tiểu thái lang, thần thái vẫn như cũ bình thản không sợ hãi, chỉ là phất phất tay, ra lệnh. Vâng, tướng quân. Phía sau, hai tên tướng mạo vui tươi thị tỷ khẩn trương quỳ trên mặt đất, túi đầu đáp một tiếng. Sau đó đứng dậy, tướng Phong Ma tiểu thái lang vẫn như cũ quỷ, không nhúc nhích không đầu thân thể mang tới xuống. Đào thật là nhanh. Yêu nữ tên Tiêu liếc mắt một cái Phong Ma tiểu thái lang, quỳ không ngã thân thể, trong lòng hơi lạnh lẽo. Hô Diên Đại Tàng xuất đao trước mắt, trong lòng nàng đều không có sản sinh bất kỳ dấu hiệu. Mà chết sau, thân thể của đối phương sừng sững không ngã, này thiết yếu là đao pháp nhanh tới trình độ nhất định mới được. Tiêu tiểu thư, cho ngươi chê cười. Vị này, là ta một tên thuộc hạ. Tại đồng liêu luận bàn bên trong, tài nghệ không bằng người, thất bại. Hô Diên Đại Tàng xoa xoa tay, tư cái chậm ly nói. Người doanh ngôn ngữ phi thường phức tạp, hắn cũng không cho là, vị này đến từ trung thổ tông phái truyền nhân, nghe hiểu được tiếng doanh. Chương 434, một chiêu đánh ất. Tiêu Tiêu khỏe miệng mỉm cười, môi đỏ dường như liệt diễm, đại tướng quân. Ta tuy rằng sẽ không tiếng doanh. Bất quá, chúng ta thượng cổ hoán tình đạo, đã từng có một vị tiền bối đến quá đại doanh châu. Ta cũng theo nàng học quá một điểm. Nếu như ta không có nhớ lầm, triều đình, dùng tiếng doanh, hẳn là nói như vậy. Tiêu Tiêu sống sót trong miệng phun ra một cái tiếng doanh từ ngữ. Hồ Diên Đại Tàng hơi thay đổi sắc mặt, biết bị chịu tiền nữ tử thức phá huyền hư. Bất quá, hắn cũng là bụng dạ cực sâu người, chỉ là cười ha ha, liền khôi phục bình thường. Mời tiểu thư ngược lại là hữu tâm nhân, Hồ Diên Đại Tàng chỉ nói là câu nói mang tính hình thức, liền cúi đầu đến, thần sắc tự nhiên loay hoay trà đạo. Hướng về hai cái chén trà truyền vào trà thơm, liền đem bên trong một chiếc đẩy lên Tiêu Tiêu trước mặt, lấy tay ra hiệu nói, mời. Tiêu Tiêu lễ phép tiếp nhận chén trà, nhợt nhạt nếm trải một cái, liền tướng chén trà thả xuống. Tiêu tiểu thư, xưng sự tình, ta đã nói cho Doanh Hoàng. Nơi này có một hạt thứ phẩm thần đan, chính là Doanh Hoàng ban tạo. Tiêu tiểu thư vốn là thượng cổ hoán tình đạo đệ tử chuyển thế, khiếm khuyết, chỉ là công lực. Cái này thứ phẩm thần đan cầm đi đi, tin tưởng lấy tiêu tiểu thư năng lực, có thể nhanh liền có thể đột phá đến thiên trùng cảnh. Hồ Diên Đại Tàng nói, tay áo lớn vung một cái hộp sắt bay ra. Triệu Tiêu cũng không thèm nhìn tới, liền thu vào trong tay áo, sau đó cười duyên nói, Hồ Diên Đại Nhân, thỉnh thay ta cảm ơn Doanh Hoàng. Đến, ta kính tướng quân một chén. Tiêu Tiêu nâng lên chén trà, những người doanh này hiển nhiên không hề giống bọn họ mặt ngoài nói như vậy, tình nguyện tịch mịch. Bất quá, đối phương không thừa nhận, Tiêu Tiêu cũng không thèm đi vạch trần. Hai người giơ lên chén trà, nhìn nhau nở nụ cười. Một tia gió nhẹ thổi qua, thổi lạc mãn đỉnh cây anh đào. Phương Vân Phong Vân Xuyên. Dương giới, hấp thu trí nhớ của hắn. Đối với Doanh Châu đại lục địa hình, cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Bất quá, thang cốc nơi nào, chính là Doanh Hoang cấm kỵ. Xuyên. Dương giới cũng không đi qua, chỉ biết là một cách đại khái vị trí. Phương Vân cùng Tạ Phiên Phiên một trước một sau, rất nhanh liền tiến vào một cái rừng rậm. Hướng về thang cốc phương hướng mà đi. Giang giác. Trong chớp mắt phía trước tảng lớn cây cối tề bên trong mà đứt, một mảnh vô hình đao khí, hướng về hai người cấp tốc cắt tới. Cẩn trọng. Phương Vân hô nhỏ một tiếng. Hừ. Chút tài mọn. Tạ Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm run lên, một mảnh sắc bén kiếm khí như sông lớn bình thường ầm ầm mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, phía trước mấy trăm trượng bên trong, nhất thời rơi vào hừng hực kiếm khí bao táp bên trong. Hết thảy đồ vật, toàn bộ bị kiếm khí nát tan. A. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, một tên che mặt Doanh Châu nị dạ, từ trong hư không rơi xuống đi ra, rơi xuống tới trên đất, không núp nhích. Trên người hắn che kín vô số kiếm động, hiển nhiên là bị Tạ Phiên Phiên kiếm khí đánh chết. Doanh Hoang võ giả, bất quá như. Tạ Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, vừa muốn chế nhạo Phương Vân chuyện bé xé ra to. Vừa mới quay đầu, một con thon dài bàn tay, đánh xuống tại gáy của nàng, một cỗ hồn hậu nội lực, nhảy vào Tạ Phiên Phiên trong cơ thể, đánh tan chân khí của nàng. Ngươi. Tạ Phiên Phiên vừa sợ vừa giận, căn bản không nghĩ tới Phương Vân lại đột nhiên ra tay với chính mình. Nàng chỉ là trợn to hai mắt, phun ra một chữ, liền hôn mê bất tỉnh. Thật có lỗi, chỉ có rất oan ức ngươi một chút. Phương Vân tiến lên một mặt, ôm lấy Tạ Phiên Phiên hương nhuyễn thân thể. Đồng thời, hơi suy nghĩ, Phương Vân triệu xuất ra phong ấn tại bức tranh hoàng kim bên trong người Doanh Xuyên. Dương giới. Sau đó thân thể loáng một cái, liền tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Thiên địa vạn hóa chuông quan hệ trọng đại, Phương Khuê cũng không chuẩn bị để Tạ Phiên Phiên biết. Cho tới bây giờ, cái này bí mật cũng vẹn vẹn với Tôn Thế Tiệm cùng Lục Vũ biết được. Biệt Thế Tiệm là Phương Vân biểu đệ, Phương Vân đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Nếu như ngay cả không nhiều thân nhân cũng tin không nổi, điều kia thật sự là không có ý gì. Hơn nữa, Tôn Thế Tiệm vẫn tướng đại lực thần ma tông tuyệt học, không hề bảo lưu tự nói với mình. Về phần Lục Vũ, tuy rằng nhìn bề ngoài, khá là lạnh lùng, không phải cái loại này sẽ cảm ơn người. Thậm chí Phương Vân giúp hắn chứa chấp muội muội, Lục Vũ thấy hắn lần đầu tiên, chính là bát khắc đối mặt. Nhưng Phương Vân biết, tất cả những thứ này đều là biểu hiện. Lục Vũ tuy rằng bề ngoài cao ngạo, nhưng nội tâm nhưng thật ra là trọng tình trọng nghĩa. Ban đầu ở Ba Lâm vùng mỏ, Phương Vân cùng Khổng Tức gặp phải Nhiếp Thiên Ma quân Hoành Vô Cương truy sát. Hai người lúc đó tự nhận chắc chắn phải chết, lúc đó chính là Lục Vũ từ trong quáng động đập ra, tại tự nhận hẳn phải chết dưới tình huống, đỡ đòn đánh này. Nếu không phải Nhiếp Thiên Ma quân lâm thời thu tay lại, hiện tại Lục Vũ đã sớm không tồn tại. Lục Vũ nếu thật sự là bạc tình quảng nghĩa, lúc trước liền không sẽ làm như vậy. Mà là hẳn là ôm muội muội của mình, trốn ở một bên, không nhúc nhích. Tại Lục Vũ sâu trong nội tâm, là một cái cũng không quen thiếu người ân tình người. Đối với hai người này, Phương Vân tuyệt đối tin tưởng. Thế nhưng Tạ Phiên Phiên liền không giống, dù sao, cha của nàng nhưng là Thiên Ma Tông chủ. Nếu như có thể không cho nàng biết, hai bên đều tránh khỏi phiền phức, như vậy là không thể tốt hơn. Biểu ca, Tôn Thế Tiệm đống nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng kinh hô. Phương Vân vong vừa bước vào không gian, hắn liền phát giác. Nhìn thoáng qua Phương Vân trong lòng nữ tử, Tôn Thế Tiệm rất giật mình. Lúc này mới bao lâu không gặp, làm sao biểu ca bên người liền nhiều đi ra một cái xinh đẹp bé gái. Tạ Phiên Phiên từng ở Bình Yêu phủ tướng quân từng xuất hiện, không lỗi thời quá ngắn, hiện ra liền qua. Phương Vân chưa nói cho hắn biết, cho nên Tôn Thế Tiệm cũng không biết. Vị này là biểu tẩu sao? Đi ngươi. Ngồi đi. Phương Vân mắng. Ha ha ha, Biệt Thế Tiệm cười lớn lên, hắn vốn chính là cái loại này tính tình tùy ý không giữ mồm giữ miệng người. Bây giờ là bản sắc diễn xuất. Một bên, Lục Vũ cũng mở mắt ra, hơi chớp con mắt, hờ hững nói, đây là Thiên Ma Tông đệ tử đi. Ngươi không muốn cho nàng biết cái này không gian pháp khí. Tôn Thế Tiệm nhạy cảm hơn nhiều. Hơn nữa làm như ma đạo đệ tử, đối với cùng thuộc về ma đạo Thiên Ma Tông khí tức, cũng rất tin tưởng. Phương Vân gật đầu, trước hết để cho nàng ở nơi này nghỉ ngơi một lúc đi. Từng cái ta đem thời gian điều đến bình thường. Các ngươi tạm thời cũng không cần tu luyện. Chúng ta bây giờ là tại Đại Doanh Châu. Nơi này có cái thang cốc gần nhất vì tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm, nhất định sẽ tụ tập rất nhiều cường giả. Các ngươi cũng nhiều nhìn như vậy đối với ngày sau võ đạo tu luyện, tất mới có lợi. Thang cốc, Lục Vũ suy tư, hắn gia nhập tông phái thời gian, vẫn là đối lập so sánh với ngắn. Như loại này bí ẩn, còn không phải là hắn có thể biết. Bất quá, hắn bản thân là cái rất có chủ kiến người, gật đầu, ừ một tiếng. Đại Doanh Châu, Tôn Thế Tiệm ở một bên, nghe được những lời này nhưng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới luyện cái võ công, lại đã đến Đại Doanh Châu. Hắn theo cha thân kinh thương, nghe qua cái chỗ này, nhưng chưa bao giờ đến quá, nơi này chính là có rất nhiều hoàng kim A. Làm như cự phú thương cổ con trai Biệt Thế Tiệm bản năng nghĩ tới hoàng kim. Tại loại này giàu có mỏ vàng địa phương, hoàng kim không phải theo hai tính toán, mà là theo tấn. Một tấn hoàng kim đổi thành đại chu triều thường dùng tệ chế, chính là 20.000 lạng hoàng kim. 10 triệu lạng hoàng kim, vậy chính là 500 tấn mà thôi. Ở nơi như thế này khả năng còn chưa đủ xếp thành một ngọn núi nhỏ. Chờ ngươi tìm được mỏ vàng, rồi nói sau. Phương Vân nói. Đem Tạ Phiên Phiên thu xếp trên mặt đất, Phương Vân càng làm thời gian điều đến tốc độ bình thường. 8 lần thời gian quá nhanh, thời gian một ngày, phải cho Tạ Phiên Phiên này cơm, bằng không liền muốn chết đói. Thiên địa vạn hóa chung trong không gian, ba người đều không tới 18 tuổi. Ai có thể cho nàng này cơm? Như là đem nàng cứu tỉnh, nói không chắc lập tức liền là bạo tẩu. Vì làm để tránh cho phiền phức, chỉ có thể đem thời gian triệu hồi bình thường. Ta đem pháp khí bộ phận năng lực, cũng cho các ngươi chia sẻ một chút đi. Phương Vân nói, hơi suy nghĩ, liền có hai cô năng lượng, phân biệt tiến vào Lục Vũ cùng Tôn Thế Tiệm trong cơ thể. Hai người thân hình chấn động, lập tức thấy được thân chung ở ngoài tình cảnh. Chỉ thấy một tên doanh ở ngoài nam nhân đứng thẳng trong rừng cây, không nhúc nhích. Vụ. Thân chuông loáng một cái, thu nhỏ lại đến tay nhỏ to bằng móng tay lập tức chui vào xuyên. Dương giới ngực bị hạ sau đó biến mất không gặp. Doanh hoang bây giờ là thời kỳ không bình thường, người nào đều có. Phương Vân cũng không nguyện ý ngay tại lúc này, khiến cho một ít quá mức nhân vật cường đại chú ý tất cả mọi người tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lại mượn xuyên. Dương giới thân phận, không thể nghi ngờ muốn bí ẩn nhiều. Đi thôi. Phương Vân cho xuyên. Dương giới hạ một cái mệnh lệnh, vị này sinh trưởng ở địa phương người doanh, trong mắt hơi có tia thần thái sau đó nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đứng lại, mới vừa đi không xa, một tên hắc y liền nhì dạ từ một thân cây nhảy xuống, động tác mềm mại như miêu như thế, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vừa ở phía trước thời điểm, có hay không gặp chúng ta người? Này mấy lời toàn bộ là dùng tiếng doanh nói. Tôn Thế Tiệm cùng Lục Vũ nghe được đầu đầy vụ thủy. Bất quá, Phương Vân cùng xuyên. Dương giới tinh thần liên kết tuy rằng sẽ không nói loại này ngôn ngữ, nhưng cũng có thể xuyên thấu qua trí nhớ của hắn, biết hai người đối thoại ý tứ. Vừa có cái nì dạ bị chúng ta giết hắn là hỏi dò, chúng ta có thấy hay không hắn? Phương Vân giải thích. Ta là phụ mệnh, đi tới Trung Thổ Thần Châu, theo tông phái võ giả. Lần này vong tử Trung Thổ trở về, chuẩn bị trở về đi phúc mạng. Còn như lời ngươi nói, ta cũng không hề gặp phải. Bất quá, ta ở phía sau, giống như thấy được một nam một nữ, tiến vào đến rừng cây bên trong. Bọn họ trang phục, tựa hồ không phải chúng ta Đại Doanh Châu, bát giác. Những này Trung Thổ nhân, phụ đao nỉ dạ một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi cũng chú ý. Trong khoảng thời gian này, lượng lớn Trung Thổ cường giả, đi tới Đại Doanh Châu. Không biết bọn họ muốn làm gì. Chúng ta đã bị bọn họ giết rất nhiều người. Ngươi phải cẩn thận. Biết rồi. Xuyên. Dương giới gật đầu. Y dìa nì ra một gật đầu, thân thể loáng một cái, lập tức tà tà bay lên, rơi xuống một cái canh ách trên, mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất không thấy. Xuyên. Dương rơi chấn hưng một thoáng tinh thần, sau đó nên ngang dọc theo rừng cây đi đến. Dọc theo đường đi, ngọn cây trên, vô số hắc y dìa nì ra lay động, bất quá không có ai để ý hắn. Hiện ra nhiên đã chiếm được mặt trên thụ ý. Xuyên. Dương Giới bản thân liền là sinh trưởng ở địa phương người, căn bản không ai sẽ hoài nghi đến hắn. Chương 435, Tế tự nghi thức, chương thứ tư, cầu phiếu đề cử. Tường Giới. Đi tới một cái âm tích địa phương, xác thực khoảng trường, trái phải không có ai sau để hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó tướng từ trong cơ thể hắn lấy ra cái kia một tia quy tắc đoạn ngắn. Như trước đánh vào trong cơ thể hắn. Doanh Châu võ giả nhất pháp. Cùng Trung Nguyên không giống. Nhất định phải lấy quy tắc làm trụ cột, tạo thành phụ triện có khả năng sử dụng. Phương Vân tướng cái kia đoạn quy tắc đánh vào đan điền của hắn, lại để xuyên. Dương Giới. Dựa theo hắn biết phương pháp. Một lần nữa tu luyện nhân pháp. Có Phương Vân hồn hậu chân khí làm như ý hề trụ, xuyên. Dương Giới trong ngáy mắt. Liền một lần nữa cô động nhân pháp phụ triện. Hơn nữa so với trở về trước. Tinh danh hơn bình. Xuyên. Dương Giới thực lực vẫn là quá kém. Ta đến thế hắn lại ta chút nì ra. Thế hắn tăng cường thực lực lại nói Phương Vân trong lòng hơi động. Đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến liền làm. Chỉ chốc lát sau, xuyên. Dương Giới nơi sâu xa trong rừng rậm, Phương Vân tìm cái bốn bể vắng lặng cơ hội. Xào rượu phong ấn vài tên nì ra. Sau đó tướng bên trong cơ thể của bọn họ nhận pháp phủ triện đánh vào xuyên. Dương Giới trong cơ thể. Có những này nì ra phủ triện. Xuyên. Dương Giới thực lực, đại đại tăng cường. Phương Vân bắt được một bộ nì ra phủ. Để vào túi không gian sau. Liền khởi động xuyên. Dương Giới, hướng về phương Bắc mà đi. Soạt, thực lực tăng mạnh xuyên. Dương Giới. Tại rừng rậm, lấp lóe không yên. Tung tích phi thường quỷ dị. Tại phiến rừng rậm này, hắn quả thực như cá gặp nước. Bất quá hắn tuy rằng thực lực tăng cường, nhưng như trước vẫn là tương đương với tinh phách cấp tu vi. Đại Doanh Châu còn lâu mới có được Đại Chu Triều làm đến cường thịnh. Ngoại trừ mấy thành trì lớn ở ngoài, phần lớn đều là ở nông thôn. Phòng ở đều so sánh với đơn sơ. Ngoại trừ võ giả. Rất nhiều bình dân bước đi. Đều quen thuộc túi đầu, xích giả chân. Hoặc là xuyên mục triển, cùng trung thổ thần châu, hoàn toàn khác nhau. Đại Chu Triều trải qua hơn 1.600 năm tỉ mỉ thống trị, bây giờ liền phổ thông bách tính xuyên cẩm niếp lý. Mà ở chỗ này, hiển nhiên chỉ có vương công quý tộc mới có thể hưởng thụ đến. Ở nơi như thế này, trung thổ người là có vẻ hoàn toàn không hợp, một chút là có thể khác nhau đi ra. Xuyên. Tường Giới đi tới một cái chợ nhỏ, tại một nhà đơn sơ quán trà ngồi xuống. Đại Doanh Châu đẳng cấp quan so với trung thổ muốn xâm nghiêm nhiều. Trong quán trà người Doanh, nhìn thấy Xuyên. Dương Giới đánh võ phẫn. Lập tức túi đầu đến, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Xuyên. Dương Giới tỉ mỉ nghe. Những người Doanh này bàn luận xôn xao tán gẫu đều là gần nhất lượng lớn xuất hiện dị tộc nhân. Cho chuyện thời điểm, vẫn nói đến những người này trang phục. Tại người Doanh xem ra, loại này trang phục tức hoa phục đồng thời lại có vẻ cổ quái, tránh không được muốn nghị luận một phen, đồng thời chế nhạo một trận. Man tộc nhân. Địch tộc nhân. Người gì? Vẫn có rất nhiều cường giả. Phương Vân ẩn thân thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Xuyên thấu qua xuyên. Tường Giới. Đón nhận ngoại giới tin tức. Thông qua những người Doanh này miêu tự. Khoảng trừng phán đoán ra. Gần nhất xuất hiện người nào. Cái phương hướng này là đi tới thang cốc phải qua địa. Rất nhiều người cũng phải đi ngang qua đây. Nói tới Đại Doanh Châu ở ngoài người, những người Doanh này lại là ngạc nhiên, lại là sợ hãi. Nguyên lai rất nhiều người ngôn ngữ không thông, đến những chỗ này đặt chân. Ăn cái gì? Cầm lấy liền đi. Hoặc là vứt một ít man hoang, di hoang, địch hoang tiền tài. Nhưng những đồ vật này, cùng Đại Doanh Châu tiền không giống. Tại người Doanh trong mắt, căn bản không có bất kỳ giá trị, liền tương đương với ăn bá vương món ăn như thế. Lại có chút tính khí táo bạo man tộc nhân cùng tà đạo tu sĩ, hương vị chí chí. Sau đó chính là một chiêu. Giết không ít người Doanh. Người Doanh đối với những người này. Tự nhiên là ý như gián giết. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều là giết người phóng hỏa. Thảo quản mạng người. Có mấy người uống chén trà. Cho đều là tam hoàng tiền loại hình hoàng kim chế tệ. Hoàng kim thứ này. Ở nơi đâu đều dùng. Bán mấy bát trà, thay đổi một chuôi lớn hoàng kim. Tự nhiên là phát một phen phát tài. Những người Doanh này chân lên thời điểm. Tự nhiên là tránh không được mừng thầm. Quán trà nơi như thế này, tiền nước nôi cực nhỏ. Là một hưu nhàn nơi đến tốt đẹp. Có cái gì nghỉ ngơi cho tốt. Cũng có thể nghe được nhiều. Phương Vân cũng không vội đi. Liền để xuyên. Dương Giới ngồi ở chỗ này, hỏi thăm tin tức mới vừa uống nửa ấm trà. Phía sau. Liền chuyên đến một trận bước chân nặng nề âm thanh. Một trận trung thổ đặc biệt khẩu âm. Nhẹ nhàng lại đây, những người Doanh này, thực sự là dại dột muốn chết. Để hỏi thang cốc. Từng cái lắc đầu. Cái gì cũng không biết. Thực sự là khí chết ta rồi. Xuyên. Dương Giới quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy một tên ăn mặc lam chủ. Làm ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử trung niên, bồi tiếp một tên cao lớn thô kệch. Đầy mặt lạc đức râu mép đại hán. Chính hướng về bên này đi tới. Đạo huynh bất giận. Những người doanh này không thông trung thổ ngôn ngữ. Không biết cũng là bình thường. Chúng ta tìm mấy người, lặng lẽ theo. Nhất định có thể tìm tới thang cốc. Áo lam văn sĩ nói. Trước tiên nhìn làm đi. Thật muốn không tìm được thang cốc. Ta thanh mi ương vương. Liền ở chỗ này đại khai sát giới. Giết một trận. Giết đến thống khoái lại trở về. Các gấu râu mép đại hán nổi giận đùng đùng nói. Thanh mi ương vương. Nguyên tới là thiên tượng ứng xếp hạng 27 vị kia. Mấy người này ngược lại là dã tâm không nhỏ. Xếp hạng 20 sau đó. Lại cũng dám đến tập hợp cái này náo nhiệt. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, nghe được rõ ràng. Phương có suy nghĩ. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Mấy người này thật phải tìm được thang cốc. Sợ là giờ chết cũng đã chết. Lục Vũ lạnh lùng nói. Hai tên tán tu cường giả, nhanh chân đi tiến vào đơn sơ quan trà. Nhìn lướt qua. Đống nhiên quát chó chết, lão tử hỏi các ngươi, ai biết thang cốc ở nơi đâu. Cả sảnh đường tịch mịch, mọi người doanh quay đầu đi tức chết lão tử. Thanh mi ương vương hỏa khí trung thiên. Nhanh chân đi tới, nắm lên một người tựa như để con gà con như thế nâng lên. Đùng đùng chính là hai cái bạc hai, nói, thang cốc ở nơi đâu. Bị nhấc lên người doanh. Sợ đến ngây người như phóng, hung hăng lắc đầu, thân thể đều run lẩy bẩy lại là vừa hỏi ai bà không biết. Thanh mi ương vương bất đắc dĩ nói. Quên đi. Viêm ma quân vương còn có một quãng thời gian. Mới có thể thọ chung, chúng ta vẫn tới kịp trong khoảng thời gian này. Người đã càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, tìm mấy người. Theo chính là, một bên thanh niên văn sĩ khuyên nhủ. Cũng chỉ có thể như vậy, thanh mi ương vương tầng tầng thở dài một hơi. Liếc mắt một cái Phương Vân. Cũng không để ý nhanh chân đi ra khỏi. Khoảng chừng, hắn một đường đi tới, cũng đã gặp qua không ít Phương Vân như vậy võ sĩ. Sớm cũng không sao lại tâm đi hỏi. Hai người cùng nhau rời khỏi không lâu, liền có một đạo khí tức khủng bố, từ bầu trời truyền đến. Nguyên bản vẫn tính yên tĩnh quán trà, lập tức khí tức ngưng trọng. Phương Vân trốn ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, đều cảm giác được một cô áp lực vô hình. Cả người giống như nhìn chăm chú ở trên mặt đất. Liền hô hấp đều khá là khó khăn. Kiệt kiệt kiệt. Một trận bén nhọn trong tiếng cười quái dị. Một đoàn thiêu đốt ánh lửa hát vân. Kề lấy thương khung hướng bắc mà vân. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Ba người yên tĩnh không nói gì. Một lúc lâu, Tôn Thế Tiệm mới lẩm bẩm nói thực lực thật là đáng sợ. Phương Vân cùng Lục Vũ liếc nhìn nhau. Đều xuất ra lẫn nhau trong lòng ngưng trọng. Nhân vật như vậy, muốn đi tranh đoạt viêm ma chi tâm. Phương Vân e sợ cơ hội rất nhỏ. Đến thang cốc, cẩn trọng một chút. Một lúc lâu, Lục Vũ nói. Em mở thanh bình tĩnh. Không ba động nào. Ừm. Phương Vân hờ hững đáp một tiếng. Hắc Vân sau khi biến mất khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà. Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tốc độ nói không phải rất nhanh. Nhưng Phương Vân nghe không hiểu. Bất quá. Phương Vân một chút nhìn thấy tên kia so với Ngưu vẫn tráng nghiễn nam tử. Liền biết rồi thân phận của đối phương. Hải tộc, hai người này đều là hối tộc. Hai người khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Bên người hơi nước hội tụ. Mơ hồ có mịt mờ hải triều âm thanh. Hiển nhiên địa vị đều không thấp. Tam hoàng tử. Chúng ta muốn không nên ở chỗ này nghỉ chân một chút. Các loại, chờ na giả lại đây sau khi. Lại cùng rời đi. Áo giật nói. Không cần. Na giả xong xuôi sự sau khi, tự nhiên sẽ trở về. Từng cái đi mau. Trong khoảng thời gian này, có náo nhiệt nhìn. Tam hoàng tử khoát tay áo. Dưới chân hào không ngừng lại, nhanh chân hướng bắc mà đi. Trung gian giả đều không thấy Phương Vân. Xem hai người kia khí chất, e sợ tại hối trong tộc địa vị không bình thường. Nếu là có thể giam giữ, hoặc là giết hai người này. E sợ công lao của ta, trực tiếp có thể phong hầu. Phương Vân trong lòng nhúc nhích một thoáng. Bất quá ngẫm lại, Phương Vân vẫn là kiềm chế lại trong lòng xung động. Thời gian vẫn rất dài. Có rất nhiều cơ hội. Hiện tại, mạo muội ra tay. E sợ sẽ đưa tới không tất yếu phiền phức. Vẫn là quá một quãng thời gian lại nói. Nhìn hai tên hải tộc biến mất phương hướng. Phương Vân không chê xuyên. Dương Rơi đứng dậy, tướng mấy mục doanh tệ đặt lên bàn. Sau đó nhanh chân rời khỏi những này doanh tệ. Là hắn tử vài tên nỉ dạ trên người chiếm được. Một đội doanh châu võ giả loạn trọa, từ phố lớn một đầu khác đi tới. Phương Vân liếc mắt nhìn cũng không để ý chuẩn bị truy tung những hải tộc kia, xem có cơ hội hay không ra tay. Những này doanh châu võ giả đầu lĩnh, là một gã túy thuần trám trung niên hắn tử. Đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, đống nhiên cả kinh, chớp đại tử tinh nhãn. Bạo kêu một tiếng, xuyên. Quân. Phương Vân không để ý, tiếp tục đi đến phía trước. Bản say khướt trung niên hán tử. Phát hiện bị người bỏ qua, lập tức giận tím mặt. Một cái nhảy vọt, ngăn ở Xuyên. Dương rơi trước người, vỏ đao xoay ngang. Gác ở Xuyên. Dương rơi trước mặt Xuyên. Quân. Ngươi không nghe thấy sao? Ta đang gọi ngươi. Ngươi không phải Phụng Kim, đi Đại Chu triều giao thiệp đi tới sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lại gặp phải Xuyên. Dương rơi lấy hành đồng liêu rồi. Phương Vân bất đắc dĩ. Không thể không khiến Xuyên. Dương rơi dừng lại. Hải tộc hai tên cường giả kia cách đến còn không viễn. Nếu như xuất hiện đang động thủ, khiến cho sự chú ý của bọn hắn, vậy thì đại đại không thích hợp. Đồng thời, Thứ Xuyên, Dương Giới trong trí nhớ, Phương Vân cũng phân rõ xuất ra trước mắt người này, thân phận người này nghe hạ tổ gì chính thành. Là một gã đại danh võ sĩ, địa vị đối lập bình thường võ sĩ hơi cao. Nguyên Diệu, cùng Xuyên, Dương Giới có chút giao tình, bệ hạ sự tình, đã làm thành, xong. Cho nên, trở lại, Xuyên. Tường Giới nói, ồ, hạ tổ gì chính thành đầu tiên là vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Xuyên. Tường Giới, sau đó thu hồi vỏ đao, lấy lòng tại Xuyên. Dương Giới ngực cầm ẩm đập hai quyền, cười to nói, Xuyên, quân, không sai a. Quốc thư đây, ta nhìn một cái. Quốc thư, nhất định phải năm đó giao cho bệ hạ mới được. Xuyên, Tường Giới nói, một mặt nghiêm túc, trên người hắn quốc thư, nơi nào có cái gì hồi phục. Phương Vân cũng căn bản chưa kịp làm những thứ này. Tự nhiên không thể giao cho hắn. Bộ chính thành lần này ngã, cũng không nói gì tất nhiên như vậy, vậy coi như xong. Một đôi, bùi cỏ tự tế tự, rất nhanh liền phải cử hành ngươi cũng quá tới tham gia đi. Đại doanh châu quy củ, một khi cử hành tế bá, phủ cận hết thể nhị dạ võ sĩ toàn bộ đều muốn tập trung đến tự mâu bên trong. Tham gia tế tự. Hạ tổ gì chính thành cái yêu cầu này, hợp tình hợp lý. Không cách nào cự tuyệt. Hối tộc sự. Không bằng với nhất thời. Ngược lại là Xuyên. Tường Giới trong ký ức. Như vậy tế tự. Mỗi lần đều muốn cử hành mới nhị dạ ma đỉnh nghi thức. Ta muốn đi nhìn một cái. Những này đựng quy tắc dược hoàn, đến cùng là thế nào đến. Còn có những này tế bả thần cung, đến cùng có cái gì thành tựu. Phương Vân cân nhắc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết tâm trước tiên đi dò thám những này tế tự thần quan nội tình. Có thể trực tiếp tướng quy tắc đoạn ngắn. Dung nhập dược hoàn bên trong, giao cho người bình thường lợi dụng quy tắc năng lực. Những người này tuyệt không đơn giản. Chưa xong kéo dài. Nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh đăng. Chương 336, Đùi cỏ tự, canh thứ nhất, cầu đề cử. Người doanh giữa các võ giả, quan hệ vẫn tương đối hòa hợp. Hạ tổ gì chính thành rất nhanh đem Xuyên. Dương rơi kéo tới, dẫn hắn đến kịch trường thưởng thức vừa ra có thể kịch biểu diễn, sau đó thê hắn tìm cái nơi ở, dàn xếp lại. Phương Vân, Phương Thế Khôn, Lục Vũ ba người, trong khoảng thời gian này, thì lại ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian, an tâm tu luyện. Những người doanh này quả nhiên cùng trung thổ rất khác nhau. Ta nhìn bọn hắn ăn rất đơn giản, đều là cơm nắm. Thức ăn rất không giống trung thổ như vậy phong phú. Tôn Thế Tiệm ngồi ở thiên địa vạn hóa chung bên trong, suy tư nói. Cái chỗ này, bốn phía hoàn hải. Phần lớn địa phương, bị nước biển xâm ẩm, không thích hợp trồng trang lược. Hơn nữa đại doanh châu thổ địa cũng còn lâu mới có được trung thổ thần châu miệng lớn sản vật không phong phú. Ẩm thực đơn sơ cũng là bình thường. Lục Vũ Đạo, tầm mắt của hắn lại so với Tôn Thế Tiệm thâm nhập nhiều. Chính là bởi vì ẩm thực đơn giản, lấy võ giả sẽ không xa vào ăn uống chi dục, mới có thể càng chuyên tâm tinh thông võ đạo. Đại Doanh Châu có thể sản sinh nhiều như vậy võ giả, cũng không phải là không có đạo lý. Phương Vân lạnh nhạt nói, dọc theo đường đi gặp phải Doanh Châu võ giả, phần lớn đều là tinh phách cấp, loại cấp bậc này, đối với hắn mà nói, đương nhiên không có uy hiếp. Thế nhưng thế tục chiến tranh. Nơi nào có nhiều như vậy cường giả tham gia? Chiến tranh chủ lực, vẫn là tinh phách cấp cao thủ cùng võ giả bình thường. Đại Doanh Châu một cái nho nhỏ địa phương, có thể sản sinh nhiều như vậy tinh phách cấp cao thủ, so với Thu Hoang đều nhiều hơn nhiều lắm, không thể không nói, thật sự là một cái kỳ tích. Các ngươi còn có bao lâu, có thể ngưng tụ linh tuệ phách? Phương Vân đột nhiên hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khoảng chừng vẫn có một tháng, ta là có thể bước vào linh tuệ cấp. Lục Vũ nói. Tại quá một tháng. Hắn ở đây thư thư vong bên trong tu luyện thời gian thì có hơn 2 tháng, dựa theo nơi này so với ngoại bộ nhanh bát bộ tốc độ tính toán, liền tính khi với ở bên ngoài tu luyện hơn 1 năm. Cũng không ngắn. Ta muốn lâu một chút, e sợ còn phải 2 tháng mới được. Tôn Thế Tiệm do dự một chút nói. Đại lực thần ma tông là thượng cổ đại tông phái, lấy lực tăng trưởng. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn nếu muốn bước vào linh tuệ cấp, cần so với Lục Vũ càng nhiều lực lượng tinh thần. Ừm, lại thêm chút sức đi. Quá linh tuệ cấp, võ đạo tiến cảnh liền dễ dàng hơn nhiều. Đợi sau khi trở về, y lìa vi lạnh đan dược luyện ra, các ngươi lại bước vào thiên tượng cấp, sẽ dễ dàng rất nhiều. Phương Vân nói, hắn bây giờ bởi vì từng nuốt hóa long thảo, lại bị tà thần lực cải tạo quá thân thể, lực lượng quá mạnh mẽ, dẫn đến thăng cấp thiên tượng cấp phi thường khó khăn. Tương đối mà nói, Vũ Thế Bích cùng Lục Vũ liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Ừm, hai người gật đầu. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian, chuẩn bị có sung túc có đồ ăn. Ba người ăn chút gì, như trước lặng lặng chờ đợi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hạ Tổ Dĩ chính thành tựu đã xuất hiện ở trong phòng. Hắn mặc, xuyên thấu một thân mới tinh võ sĩ phục, đầy mặt nụ cười, xuyên. Quân, đến tế tự lúc. Cùng đi với ta đi. Ừm. Phiền phức xuyên. Quân. Xuyên. Dương giới nắm lên đao, theo Hạ Tổ Dĩ chính thành đi ra ngoài. Bùi cỏ tự chính là tế lễ cử hành địa phương, ở vào trong một rừng cây. Chu vi đều là che trời cổ mục, cần mấy người ôm hết. Bốn bức tường cao tướng bùi cỏ tự vây lại. Chua miểu cửa, chuẩn bị chậu rửa mặt, thịnh tử sân tuyển. Hạ Tổ Dĩ chính thành cùng xuyên. Dương kéo lên buồn bên trong thủy, giặt sạch tay cùng mặt, lấy đó sạch sẽ sau, tiến vào chùa miểu. Bùi cỏ trong chùa, đã sớm tụ tập lượng lớn ni dạ cùng võ sĩ. Hết thể ni dạ cùng võ giả đứng thành một hàng bài, thần thái trang trọng, trật tự tình nhiên. Bùi cỏ trong chùa vị trí, hoàn toàn là theo thực lực cao thấp đến sắp xếp. Phương Vân vốn tưởng rằng xuyên. Dương giới thực lực toàn cao, nhưng không nghĩ tới, hắn chỗ đứng khá thấp, tiếp cận với bùi cỏ tự vào miệng, lôi vào. Bùi cỏ tự phía trước, còn đứng thẳng rất nhiều địa biến cấp cùng thiên tượng cấp võ giả. Đại doanh châu nỉ giả, chia làm hạ nhẫn, trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Địa biến cấp trở xuống, hết thảy đều là hạ nhẫn. Trung nhẫn vì làm địa biến cấp võ giả. Thượng nhẫn vì làm thiên tượng cấp võ giả. Bùi cỏ trong chùa, đã tới rồi không ít địa biến cấp cùng thiên tượng cấp võ giả. Từng cái khí tức hắc ám cùng hồn hậu, ánh mắt như đao tựa như kiếm. Tại xuyên, Dương rơi trong ký ức, loại cấp bậc này võ giả, bình thường là sẽ không lộ diện. Chỉ có muốn loại này truyền thống tế tự lúc, mới sẽ xuất hiện. Tế tự lúc, phụ cận hết thể nhị dạ cùng võ sĩ, hết thể muốn tham gia. Đây là đại doanh châu truyền thống. Trung nhẫn cùng thượng nhẫn tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng vẫn như cũ muốn tham gia. Ồ, biệt thế tiệm cùng Lục Vũ thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh. Nho nhỏ một cái đại doanh châu, lại còn có nhiều như vậy võ giả, không thể không làm người khiếp sợ. Đáng sợ. Đại doanh châu lại có nhiều như vậy cường giả. Nếu như không phải lần này đúng dịp tham gia bọn họ tế tự, e sợ vẫn căn bản không ai biết. Tôn Thế Bích một mặt cả kinh nói. Lục Vũ cũng là trong lòng khiếp sợ, trầm ngâm chốc lát, nói, đại doanh châu rời xa trung thổ, triều đình cũng rất ít đánh tới đây. Bọn họ Vũ Phong hưng thịnh, lại yên lặng phát triển nhiều năm như vậy. Có thực lực như vậy, cũng là bình thường. Bất quá, bọn họ có thực lực như thế, nhưng vẫn không làm sao hiển lộ. E sợ mưu đồ không nhỏ. Đại doanh châu tuy rằng võ giả rất nhiều, bất quá, bọn họ đều là mượn ngoại vật, đặt xuống võ đạo căn cơ. Như vậy võ đạo căn cơ căn bản bất ổn. Trên đất biến cấp tiền, loại này khác biệt vẫn nhìn chưa ra. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy, doanh châu võ giả càng cường đại hơn một điểm. Nhưng đến địa biến cấp cùng thiên tượng cấp, hai hại liền hiện ra. Ngươi xem võ lực của bọn hắn, cho dù là thiên tượng cấp, lực lượng cũng phổ biến không cao. 5 cái thiên long lực, 6 cái thiên long lực, lượng lớn nhân đi. Này nếu như tại Trung Nguyên, là tuyệt đối không thể nào. Phương Vân trầm giọng nói. Chặt Thế Tiệm cùng Lục Vũ nghe tiếng trong lòng hơi động, nhìn chăm chú nhìn lại. Này vừa nhìn, quả nhiên phát hiện vấn đề. Những người doanh này cường giả, không chỉ là ngũ long lực cùng 6 long lực rất nhiều. Hơn nữa vượt qua 10 long lực cực nhỏ. Hơn nữa nhiều nhất cũng không vượt qua 12 cái thiên long lực. Doanh châu võ đạo, cùng trung thổ không giống. Tiến cảnh càng nhanh hơn, muốn đạt đến tinh phách cấp, so với chúng ta muốn dễ dàng nhiều. Bất quá, loại này võ đạo thai hại cũng tương đương rõ ràng. Có thể đạt đến địa biến cấp, thiên tượng cấp võ giả, mặc kệ tại Đại Doanh Châu vẫn là trung thổ, đều là tư chất cực giai đứng đầu võ giả. Nơi này trung nhẫn cùng thượng nhẫn thực lực thấp đáng sợ, 5 cái thiên long lực, 6 cái thiên long lực, 12 vụ thiên long lực, nếu như vẹn vẹn là loại trình độ này, ta trên căn bản có thể quét ngang nơi này. Hơn nữa coi bọn hắn loại này võ đạo phương thức, tất nhiên đối với linh hồn có tổn thương, đạt đến thiên trùng cảnh, đã là bọn họ cực hạn. Nếu muốn siêu việt thoát thai cảnh, tuyệt đối không thể. Ta có chút cờ hở. Ông biết rõ, cái này hậu trường sáng tạo này một bộ võ đạo hệ thống cường giả, đến cùng là muốn trợ giúp những người doanh này, vẫn là muốn hủy diệt bọn họ. Phương Vân nhíu mày nói. Hắn nhìn vấn đề ánh mắt, so với biệt thế Bích cùng Lục Vũ đều muốn sâu xa nhiều. Chỉ là nhìn lướt qua bụi cỏ trong chùa võ giả, Phương Vân lập tức liền tự hỏi đến chỗ rất xa. Mà những đồ vật này, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới. Biệt thế lũng, Lục Vũ nghe vậy cả người chấn động, cũng cảm giác được. Người doanh võ học, những người doanh này cường giả, vũ lực chỉ có cao như vậy, hiển nhiên võ đạo có thiếu hụt. Thắt! Vị! Vị! Một trận lanh lảnh một triển âm thanh, từ từ trong kho truyền đến, một cỗ lực lượng kỳ dị, từ chùa miểu bên trong khuyết tán ra. Phương Vân Minh hiện ra cảm giác được, bụi cỏ trong chùa mặt đất, đang khẽ khàng rung động. Một cỗ dâng trào khí tức, phúc xạ ra, dường như sóng lớn, bao phủ cả tòa bụi cỏ tự. Một tên tinh thần năng phong, khí thế trầm ổn lão giả tóc bạc, mang theo một đám mạo mỹ tuổi trẻ vũ nữ, từ trong chùa đi ra. Tham kiến đại ti cung, bụi cỏ trong chùa, hết thể ní ra, võ sĩ lập tức cúi đầu. Đại ti cung là một loại thần chức quan vị, địa vị rất cao, tương đương với chủ tế. Ti cung hơi gật đầu, nhìn lướt qua mọi người, lớn tiếng nói, tế lễ, bắt đầu. Không biết tại sao, Phương Vân cảm giác đại ti cung ánh mắt, tại xẹt qua chính hắn một phương hướng lúc, tựa hồ nhiều nhìn thoáng qua. Phương Vân cũng xác định, hắn là tại chú ý mình, vẫn là chú ý những người khác. Người doanh tế tự đại để chia làm cầu khẩn văn, gãy thần, vu nữ hiến vũ, sau đó chính là tuổi thơ võ sĩ cùng nhì ra ma đỉnh nghi thức, người doanh xưng là thiên tứ. Vừa kéo bảy, khoảng 8 tuổi đứa bé, dẫn vào bùi cỏ tự sau. Bọn hắn trước đó, đã tại trước tượng thần trai giới 3 ngày, không núp nhích. Hiện tại, chính là cuối cùng thiên tứ giai đoạn, hướng về thần ma gãy cầu bàn tặng nhận thuật năng lực. Một đám đứa bé liền quỳ sát tại chân bóng trên sàn nhà, niệm cầu khẩn một phần hướng về trong cõi u minh thần ma cầu đảo cầu khẩn văn sau, đầu đầy tóc bạc đại cung ti, liền tại mỗi người đỉnh đầu ma một thoáng. Lòng của các ngươi nhất định thành, chỉ có chân thành tâm, mới có thể thu được thần ma chúc phúc. Đại ti cung tại bụi cỏ trong chùa, giữ tợn 3 con thần tượng trước mặt, phát sinh một trận mơ hồ không rõ âm thanh. Chỉ chốc lát sau, đại duỗi tay một cái, ngay thiên địa vạn hóa chuông bên trong, 3 người khiếp sợ trong ánh mắt. Tòa kia màu xanh lục pho tượng tựa hồ đột nhiên sống lại. Hống. Cao hơn 2 trượng màu xanh lục thần tượng trong miệng phát sinh một trận tiếng gầm gừ, sau đó đột nhiên miệng lớn mở ra, hơn 10 hạt màu xanh lục dược hoàn phát ra, rơi vào đại ti cung trong tay. Các ngươi đối với thần ma cầu đảo, đã chiếm được hồi phục. Cầm đi đi. Đại ti cung tướng hoàn thuốc trong tay, từng cái phân phát xuống. Sau đó vung tay lên, vẫy lui những này hưng phân đứa bé. Bắc cái quân, y tu quân, hai người các ngươi tới. Hai tên trung nhẫn đi tới tiền. Các ngươi công lực, còn thiếu một chút là có thể tăng lên. Ma thần vì thế, đặc biệt dành cho ban ân. Đây là ma thần đại nhân ban tặng các ngươi. Đại ti cung xuề tay lớn, tượng ma thần lần thứ 2 phát ra một tiếng gầm nhẹ, miệng lớn mở ra, 2 viên lớn bằng chứng thiên Nga dược hoàn, từ tượng ma thần bên trong phương ra, lan vào đại ti cung trong tay. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc lan ra, này 2 viên thuốc, toàn thân bao phủ nồng đậm dược vân, trong đó càng có lôi đình lấp lóe, từ từ vang vọng. Xem ra, cực kỳ thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Vũ Thế Bích cùng Lục Vũ trái tim mạnh mẽ co rút lại một thoáng, không thể tin nói, cực phẩm đang ăn dược, này 2 viên đang ăn dược, xem phẩm chất. Rõ ràng dược lực cực cường, sắp tiếp cận lặng thinh đan dược. Nói riêng về dược lực, so với trung thổ thần châu, trong tông phái cực phẩm đan dược đều phải cường đại hơn quá nhiều. Quả thực không thể đạo lý kế. Hai người không ngờ rằng, tại đại doanh châu loại này đều không sót thì địa phương, lại có thể nhìn thấy loại này đẳng cấp đan dược. Hiện tại trong tông phái, căn bản là không thể nào nhìn thấy loại đan dược này. Chỉ có trung cổ, thượng cổ một ít cực hi hữu cổ lao đan dược phương pháp phối chế, mới có thể luyện chế ra loại đan dược này. Làm sao có khả năng sẽ có thứ này? Phương Vân tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng là chấn động mạnh mẽ một cái. Trong chớp mắt này, Phương Vân vốn chỉ là nhìn một chút tâm tính, xảy ra tuyệt nhiên không giống biến hóa. Đan dược. Hắn bây giờ thiếu sót nhất, chính là đan dược. Phương Vân con mắt, đột nhiên trở nên sáng ngời. Tòa này bụi cỏ tự ở trong mắt hắn, đột nhiên có màu sắc khác nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 337, Thần Bí Tăng Nhân. Biểu ca, có muốn hay không ra tay cấp giật? Ngươi bây giờ còn thiếu một chút, liền có thể đi vào thiên tượng cấp. Tôn Thế Tiệm ánh mắt sáng láng đạo hắn cùng Phương Vân cùng đi thượng cổ chiến trường, biết hắn vẫn cần phải mượn một ít cường đại đan dược mới có thể vượt qua linh tuệ cấp, tiến vào thiên tượng cấp. Một bên Lục Vũ cũng lộ ra động lòng vẻ mặt, Liệt Thiên Tông là tông môn đại phái, bất quá, cũng không có như vậy đỉnh cấp đan dược, hắn bây giờ nhiều nhất vậy chính là lĩnh đến cực phẩm đan dược, hơn nữa số lượng cũng là có hạn, này 2 viên đan dược, không nghi ngờ chút nào, đối với hắn có to lớn lực hấp dẫn. Phương Vân Mi tâm mở một đường màu vàng nóng thiên long nhãn lần thứ 2 mở ra bụi cỏ trong chùa vị này thần tượng, lập tức phù trừ ở tại trong mắt của hắn từng vòng vòng nhàn nhạt gợn sóng ở trước mắt hiện ra, thần tượng bên trong, một không gian khác xuất hiện ở Phương Vân trong mắt. Chờ một lát, bức tượng ma thần này là lối vào một không gian khác, mặt trên của nó có một tầng đặc thù cấm chế, chỉ cần phá tan tầng này cấm chế, liền có thể đi từng cái. Hiện tại đừng vội động thủ, chờ một lát, tế tự kết thúc, nơi này không có người nào, như vậy đắc thủ liền dễ dàng chút. Phương Vân Đạo hắn bây giờ không sợ nhất chính là cấm chế, thiên địa vạn hóa chung có cường đại bài trừ cấm chế năng lực các loại, chờ người nơi này tán đi, Phương Vân là có thể dễ dàng phá tan cấm chế, tiến vào đến mặt sau trong không gian. Biểu ca, ý của ngươi là, hết thảy đan dược đều là từ tượng ma thần sau trong không gian chạy ra. Tôn Thế Tiệm ánh mắt sáng lên. Ừm, Phương Vân gật đầu. Lục Vũ cũng hiểu được ý, nếu như hết thảy đan dược đều đến từ chính tượng ma thần sau, cái kia bí ẩn không gian, chẳng phải là nói, ngoại trừ này hai viên đan dược, cái không gian kia bên trong vẫn chứa đựng có lượng lớn đan dược. Ngươi tất nhiên có chủ ý, vậy thì theo lời ngươi nói làm. Lục Vũ đạo kiến đông cắn chết voi, nếu như có thể tránh khỏi cùng những người doanh này võ giả giao thủ, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Tế tự rất nhanh kết thúc, đại ti cung khoát tay áo, hờ hững nói, đều tán đi. Là, mọi người cúi đầu thi lễ một cái, sau đó dồn dập lui ra ngoài. Phương Vân tâm niệm sáu động, cũng chuẩn bị để xuyên. Dương rơi rời khỏi, đến lúc muộn trở lại do đường đột nhiên, đại ti cung âm thanh, chuyển vào trong thai. Xuyên. Dương rơi, ngươi lưu lại. Vâng, đại ti cung. Phương Vân trong lòng hơi kinh, bất quá vẫn là để xuyên. Dương giới lưu lại đại ti cung địa vị tuân sủng, là hoàn toàn có tư cách để một tên hạ nhẫn lưu lại. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ba trong lòng người có quỷ bị đại ti cung lưu lại, trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác, bất quá, ở bề ngoài, xuyên. Dương giới vẫn là đĩnh bình thường. Chờ bụi cỏ trong chùa, mọi người tán đi, đại ti cung mới nhu nhu nói. Xuyên, chuyện của ngươi, hạ tổ gì chính thành đã nói với ta ngươi đi một chuyến trung thổ, cực khổ rồi ma thần đại nhân, cùng doanh hoàng bệ hạ, sẽ nhớ tới ngươi quốc thư đây. Giao cho ta, ta sẽ đích thân giao cho bệ hạ. Phương Vân trong lòng giật mình quốc thư. Hắn vẫn không chuẩn bị kỹ càng nhi, đại doanh chú quốc thư, hiện tại căn bản không có tông phái phê phục. Lao già này, lại đột nhiên đưa ra vào lúc này muốn quốc thư, lần này phiền toái liền văn chương đều không có, liền làm giả cũng không được. Ngay Phương Vân cân nhắc làm sao lừa gạt tên này đại ti cung lúc, trong chớp mắt, một tiếng quát chói thai truyền vào trong thai. Trung thổ nhân, ngươi thật to gan. Một tiếng này quát chói thai, ngôn ngữ đông cứng. Không phải dùng tiếng doanh, nhưng là dùng Phương Vân quen thuộc nhất trung thổ ngôn ngữ phát ra thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ba người thân thể chấn động, lập tức biết bị cái này tên đại ti cung nhìn thấu. Gương càng già càng cay, phàm là đầu bạc tóc bạc lão giả, liền tính võ đạo không thế nào cao minh, nhưng tầm mắt, kiến thức, tâm kế, đều không phải phổ thông người trẻ tuổi có thể so sánh. Thật rào hoạt hồ ly. Phương Vân trong đầu chỉ tới kịp xẹt qua ý nghĩ này, đại ti cung cũng đã ra tay rồi. Ầm ầm. Đại ti cung trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, khô gầy năm ngón tay vồ lấy, xuyên. Dương rơi chu vi, mấy ngàn trượng bên trong, vô số cắt bụi chui từ dưới đất lên mà ra, hóa thành một mảnh ân nhân sa khí, tướng xuyên. Dương rơi bao lấy đồng thời hơn 10 cái thổ bàn tay lớn màu vàng, từ bốn phương tám hướng, tướng xuyên. Dương rơi bao bọc vây quanh. Những cánh tay này, mỗi một cắt đều có một cái sông lớn thô lỏng bàn tay vân tay, tựa như từng cái dao long. Phát sinh đáng sợ gào thét mười mấy cái bàn tay lớn, mỗi một cái đều có 20 các thiên long lực trở lên, một chảo này, chính là một ngọn núi, đều muốn bổ nát. Mắt thấy hơn 10 cái cự bàn tay to, tấn thu nạp, liền muốn đem Phương Vân kể cả xuyên. Dương giới, toàn bộ chảo thành phấn vụn, Phương Vân rốt cục ra tay rồi. Vụ. Từng tiếng càng chuông vang, tại bụi cỏ trong chùa vang lên tiếng chuông bên trong, từng đạo không gian gợn sóng hiện ra đến ngay hơn 10 các bàn tay lớn chảo tiền trước mắt, thiên địa vạn hóa chuông mang theo ba người. Từ Dương giới ngực chui ra, chỉ là trên không trung nhảy một cái, tựa như nhảy vào một không gian khác, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, bên ngoài trăm trượng, một đạo vàng lóng ánh tàn ảnh xẹt qua hư không, lấy làm người không mở mắt ra nổi độ đánh vào to lớn huy thần pho tượng. Không tốt. Đại ti cung mí mắt đột nhiên co quắp một thoáng, trong lòng tấn chìm xuống dưới, đồng thời chỉ nghe phía sau. Oanh, một tiếng, bên ngoài trăm trượng, xuyên. Dương giới liên quan 20 trượng bên trong không gian. Toàn bộ sụp xuống nát tan xuyên. Dương giới liền hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp tựa như nê sa thành bảo như thế, sụp xuống nát tan, hóa thành bụi phấn. Trở lại cho ta. Đại ti cung khuôn mặt kịch liệt co quắp một thoáng, đột nhiên một cái bước xa lao ra, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở thiên địa vạn hóa chung sau, đồng thời năm ngón tay vương, nhân thể chụp tới, liền muốn đem thiên địa vạn hóa chung bắt bỏ vào bàn tay. Vúng. Thiên địa vạn hóa chung bên trong, Phương Vân quát lên một tiếng lớn. Đồng nhiên đứng lên hóa thành hung thú giác thụy, một thân lực lượng cũng chớp mắt tăng vọt đến 26 cái thiên long lực. Vâng! Một con màu trắng bệnh thần ma tay, đống nhiên từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong lộ ra chỉ dùng lực một chảo, liền đem đại ti cung năm ngón tay, mãnh liệt chấn động mở thiên địa vạn hóa chuông liền nương cơ hội này, bay ra ngoài một đạo va nhập ma thần tượng trong miệng. Từng tầng lục nhạt sắc gợn sóng hiện ra, thiên địa vạn hóa chuông va vào một tầng màn ánh sáng bên trong, độ đống nhiên chậm lại chốc lát, sau đó ẩm. Một tiếng, xuyên qua màn ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Nhi ác. Đại ti cung hung hăng trợn mắt nhìn một chút thiên địa vạn hóa chuông biến mất địa phương, không cam lòng nói hắn không nghĩ tới xuyên. Dương rơi trên người, lại ẩn giấu đi cường giả như vậy ứng phó không kịp, cứ như vậy làm cho đối phương xông vào tượng ma thần bên trong. Thật lợi hại đại ti cung. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong phương vân ngồi dưới đất, thật dài thở ra một hơi bộ ngực hắn khí huyết, còn có chút bốc lên. Đại ti cung ít nhất là thiên trùng cấp nhất phẩm cường giả, lực lượng phi thường cường đại phương vân vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không là đối phương vẫn không có nắm giữ quy tắc không gian e sợ căn bản không thể nào, như vậy thuận lợi tiến vào xuyên qua tượng ma thần bên trong cấm chế. Thiên thật nhiều đan dược biểu ca, chúng ta quá độ. Lúc này, chỉ nghe được Tôn Thế Tiệm hưng phấn kêu lên. Cái không gian này, lớn vô cùng trong không gian tràn đầy nồng nặc mùi thuốc không thể đếm hết đan dược, tụ thành dòng lũ, ở trong hư không qua lại lưu động ngoại trừ đan dược, còn có lượng lớn đao, kiếm, áo giáp, chia làm tụ thành từng đạo dòng lũ, tại bầu trời lưu động. Thí chủ, xem đủ chưa? Một cái bình thản thanh âm nhu hòa, từ phía dưới truyền đến. Cái thanh âm này, cũng không phải là thật sự nói chuyện, mà là lấy một loại sóng ý niệm, truyền vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Phương Vân đám người, này mới phát hiện liền ở dưới người cách đó không xa, một người mặc huyền sắc tăng bào hòa thượng, ngồi xếp bằng ở trong hư không hòa thượng không nói một lời, không có kinh thiên khí tức, cũng không có tiết lộ ra bất luận là khí tức nào nhìn qua tựa như một cái bình thường tăng nhân. Nhưng Phương Vân nhưng trong lòng sản sinh một loại cảm giác kỳ quái, chỉ cảm thấy hòa thượng này, như một cái đại thụ, sâu sắc đâm vào trong không gian, cùng cả cái không gian dung làm một thể thần thái của hắn cử chỉ, cực kỳ tự nhiên cùng cả cái không gian cực kỳ phù hợp ngược lại là chính mình mấy người cùng cả cái không gian hoàn toàn không hợp, có loại bị xa lánh cảm giác. Hòa thượng này có cổ quái. Tôn Thế Tiệm cau mày, thần sắc ngưng trọng nói không phải hòa thượng chủ động nói chuyện, bọn họ căn bản không có phát hiện, gần như vậy địa phương. Có cái hòa thượng chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lục Vũ tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt, cũng có vài phần cảnh giác hòa thượng này không đơn giản. Phương Vân ánh mắt tấn nhìn lướt qua giữa bầu trời, khắp nơi bồng bềnh đan dược dòng lũ liền rơi xuống lao hòa thượng trên người thần sắc của hắn bình tĩnh thong dong, không có một chút nào biến hóa. Đại sư, tại hạ xin kính chào tại hạ phụng đại ti cùng chi lệnh, đến đây lấy chút đan dược. Ha ha, hòa thượng nghe được Phương Vân tin tưởng. Nói bậy một trận, nở nụ cười, lắc đầu. Ăn nói bừa bãi, nhưng là phải hạ rút thiệt địa ngục. Vừa dứt tiếng hòa thượng đôi mắt đột nhiên trở nên đao khắc giống như sắc bén, ẩn hàm từng trận sát khí, rộng lớn tay háo bào đống nhiên run lên, một bàn tay lớn, đống nhiên từ trong tay háo chui ra tựa như hoán thực nhanh, vồ một cái về phía trong hư không thiên địa vạn hóa chuông. Bàn tay này vẫn không có vồ xuống, một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức đông lại hư không, tướng thiên địa vạn hóa chuông kể cả chu vi trong vòng mấy chục trượng không gian, ngưng động. Thiên địa vạn hóa chuông đống nhiên chấn động. Phương Vân, Biệt Thế Tiệm, Lục Vũ liền cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, đánh vào trong thân chuông, tướng ba người vững vàng đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy giống như trên người đè ép lên tới hàng ngàn, hàng vạn lớn mạnh sơn như thế. Xong. Biệt Thế Tiệm, Lục Vũ thần sắc trắng bệnh tâm như cho tàn hòa thượng này không ra tay thì thôi, vừa ra tay lập tức chính là thiên trùng cấp tam phẩm tu vi hơn 40 cái thiên long lực, cường đại giống như thiên địa như thế, tại lực lượng như thế này trước mặt, hai người nhỏ bé tựa như run rế khỏi nói. Cái này đáng sợ hòa thượng vẫn nắm giữ quy tắc không gian năng lực. Nơi đây, chính là ta thần đạo giáo cực kỳ bí ẩn mà trọng yếu không gian mấy vị tất nhiên tới, sẽ không ngại lưu lại. Hòa thượng trong mắt, bạo phát ra một trận so với tuệ tinh còn óng ánh hơn hào quang chói mắt chân khí hóa thành ngũ trảo vừa thu lại, liền muốn tướng thiên địa vạn hóa chuông thu hút trong lòng bàn tay, chấn áp lại. Sẽ ở đó giả cái kia tế nhật khủng bố bàn tay lớn, sắp hạ xuống trước mắt, Phương Vân rốt cục ra tay rồi. Hống. Một tiếng hống sáng rít gào. Phương Vân lần thứ hai hóa thân thượng cổ thụy thú giác thụy, lực lượng cũng lần thứ hai bạo tăng tới rồi 26 các thiên long lực hơi suy nghĩ, Phương Vân lập tức vứt ra ba hạt đỏ rực như lửa hạt châu. Bạo bạo bạo. Ba hạt từ Thánh Vu giáo trưởng lão trong tay thu được thượng cổ viêm ma pháp khí, bay ra thiên địa vạn hóa chung, ở trong hư không, mãnh liệt bạo nổ tung ra M. Chương 438, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, canh thứ 3, cầu phiếu đề cử. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp 3 tiếng vang dữ dội từ trong hư không truyền đến, Phương Vân lấy 26 cái thiên long lực, phối hợp tinh khí làm nổ 3 con thượng cổ viêm ma, ở trong hư không mãnh liệt bạo nổ tung ra. 3 con thượng cổ viêm ma, tiêu hao lượng lớn chân quý luyện khí tài liệu, vẫn dung hợp tương đương với viêm ma chi tâm pháp khí, ở một trình độ nào đó, liền tương đương với thượng phẩm pháp khí. Lấy 26 cái thiên long lực, đồng thời làm nổ 3 cái thượng phẩm pháp khí, như vậy sản sinh nổ tung 3, liền tính thực lực có gần 40 cái thiên long lực thần bí hòa thượng đều không thể coi thường. Luận đơn đả độc đấu, Phương Vân thực lực, cái bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng pháp khí tự bạo, chính là một chuyện khác. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường, số mệnh hoàng đế quân Nhậm Sinh, chính là dựa vào một tay pháp khí tự bạo, một mình chống đỡ Minh Vương Hữu Tử cùng Dương Hoàng Giác Công, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Pháp khí tự bạo, thực lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Quân Nhậm Sinh ở lúc đó, vẫn chỉ có 15 cái thiên long lực, nhưng Phương Vân hiện tại nhưng có 26 cái thiên long lực, tự bạo pháp khí uy lực, liền càng khổng lồ hơn. Bị thần bí tăng nhân động lại không gian, gần như là tại trong nháy mắt, đã bị nổ tung. Liên quan thần bí tăng nhân phát sinh bàn tay, đều bị ngăn trở, vang ra một thoáng. Cao thủ so chiêu, tranh chính là chớp mắt. Ngay thần bí tăng nhân 5 ngón tay bị vang ra chớp mắt, thiên địa vạn hóa chuông xuyên vừa vang, hiện ra ra từng đạo khiển ý liễu, xoạt một thoáng biến mất không thấy. Mấy trăm trượng, thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên hiện lên, đột nhiên qua đi, một cái đan dược dòng lũ, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời biến mất, còn có hơn 20 hạt, dược lực cường hãn, phát sinh đan khí, tướng chu vi những đan dược khác toàn bộ đẩy ra đỉnh cấp đan dược. Ầm. Một con che kín vân tay bàn tay lớn, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, chụp vào thiên địa vạn hóa chuông. Bàn tay vồ xuống tiền một sát na, thiên vạn hóa chuông lần thứ 2 chấn động, sớm phát động không gian lực, xoạt một thoáng hướng về không gian lối ra, mở miệng phương hướng bay đi. Trên đường, lại đem một cái đan dược dòng lũ hút vào trong đó. Thần bí tăng nhân thực lực quá mức khủng bố, tại trong không gian nhiều dừng lại một phần, liền thêm một phần nguy hiểm. Như cùng tử thần khiêu vũ, 40 cái thiên long lực, đủ để tướng mọi người, như con kiến như thế bóp chết. Phương Vân cơ hội duy nhất ở chỗ, thần bí tăng nhân thực lực, cũng chỉ là dừng lại tại thiên trùng cấp vị trí thứ 3 phẩm cảnh giới. Đối với quy tắc không gian trưởng khống cũng không phải là hết sức quen thuộc, cũng không phải là rất tinh thâm. Bằng vào thiên địa vạn hóa chung không gian lực, Phương Vân miễn cưỡng có thể cùng cái này thần bí tăng nhân chống lại chốc lát. Nhưng trong đó cũng là nguy hiểm tầng tầng, thời cơ một khi nắm giữ không đúng, bị hắn lần thứ 2 thi triển không gian lực nắm lấy, Phương Vân liền lại có nhiều pháp khí như vậy, dùng nổ tung bàn tay của hắn. Hào quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chung lập tức hướng về thốt ra phương hướng giật đi. Mắt thấy đoàn người cướp đoạt tảng lớn đan dược, liền muốn biến mất ở cái không gian này bên trong, thần bí tăng nhân rốt cục thay đổi sắc mặt, đọc lên một chuỗi Phật gia chân ngôn, họ. Đạo thứ nhất chân ngôn phun ra, không gian chấn động, trong không gian trôi nổi hết thảy đan dược, ong ong run rẩy. Thiên địa vạn hóa chung bị một cổ vô hình lực lượng ban trúng, tốc độ đột nhiên giảm xuống cực nhanh. Mễ. Đệ nhị đạo Phật gia chân ngôn phun ra, thiên địa vạn hóa chung kể cả chu vi hư không, lần thứ 2 bị hình ảnh ngắt quãng, không thể động đậy một chút nào. Phương Vân tâm nhất thời chìm xuống dưới. Tăng nhân trong miệng thốt ra chân ngôn, uy lực hạo hàn tuyệt luân, ủng có quỷ thần khó lường lực, cái vốn không phải hắn có thể chống đỡ. Thiên địa vạn hóa chung tuy rằng cường đại, nhưng hiện nay trạng thái cũng không chống lại được. Chư thiên ngàn tỷ Phật đà, thí chủ, vẫn là lưu lại đi. Thần bí cao tuyên một tiếng Phật hiệu, một bàn tay Phật mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, chụp vào hư không không nhúc nhích thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân vốn là tâm vẫn chìm xuống dưới. Thần bí tăng nhân lợi hại như vậy, một cái chân ngôn so với một cái chân ngôn lợi hại, lại thổ trên vài chữ, e sợ chính mình hào không có lực phản kháng. Lúc này thấy đến hòa thượng ra tay, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha ha, đại hòa thượng, chờ ngươi học hết Phật gia chân ngôn. Lại muốn giữ lại chuyện của ta đi. Phật gia đạo thống thất truyền lợi hại, hòa thượng hiển nhiên cũng không hề học đủ Phật gia chân ngôn. Cho ta nổ tung. Trong tiếng hét vang, Phương Vân lần thứ 2 đem còn lại 2 viên thượng cổ viêm ma bỏ đi ra, mãnh liệt dẫn bể ra. Chỉ nghe được cầm ầm 2 tiếng kinh thiên động địa vang dữ dội, đông lại không gian chân ngôn lực lượng, lần thứ 2 bị phá vỡ. Bất quá, lần này, Phương Vân chỉ có 2 viên thượng cổ viêm ma, căn bản không đủ để chống lại thần bí tăng nhân phát sinh đại trưởng. Ầm. 2 viên thượng cổ viêm ma pháp khí tự bạo sóng xung, bị thần bí tăng nhân lấy Phật trưởng, mạnh mẽ cứng rắn ép diện, còn lại trưởng lực, vang một tiếng vô vào thiên địa vạn hóa chung trên. Phúc! Thiên địa vạn hóa chung bên trong, 3 người đồng thời phun ra một ngụm máu. Chỉ cảm thấy thân thể đồng thời bị 2 ngọn núi lớn, trước sau dùng sức gấp một thoáng, hầu như liền nội tạng đều giáp đi ra. Cũng may mắn là Phương Vân chịu đựng phần lớn trùng kích, hơn nữa thiên địa vạn hóa chung bản thân là có thể cắt giảm thương tổn, nếu không thì lấy Tôn Thế Khôn cùng Lục Vũ công lực, trực tiếp đã bị đánh chết. Trốn! Lục Vũ hét lớn, đồng thời một trưởng vỗ vào Phương Vân trên người, tướng còn lại chân khí, đánh vào Phương Vân trong cơ thể. Chỉ cần có thể từ nơi này chạy thoát, bằng vào từ nơi này cướp giật hai cái đan dược dòng lũ, tổn thất gì đều bù đắp lại rồi. Cùng một thời gian, Tôn Thế Khôn cũng trở về ý, một trưởng vỗ vào Phương Vân phía sau lưng. Đem chính mình tinh khiết, hồn hậu chân khí, đưa vào Phương Vân trong cơ thể. Phúc! Phương Vân tại thụ thương dưới tình huống, miễn cưỡng phun ra một cái tinh khí, toàn lực điều động thiên địa vạn hóa chuông. Vụ! Tiếng chuông vừa vang, kim quang chớp động. Thiên địa vạn hóa chuông đống nhiên ra tốc, xuyên qua an cấm chế, biến mất ở sau cửa. Ồ! Thiên địa vạn hóa chuông biến mất trước mắt, thần bí tăng nhân niệm động Phật môn chân ngôn, lập tức tại trong không gian vang lên. Phương Vân chỉ cần tốc độ phản ứng lại chậm hơn một chút xíu, bị tăng nhân lần thứ hai dùng Phật môn chân ngôn để ép, liền đi không được rồi. Ngăn cản bọn họ. Thiên địa ngạt cái chuông vừa rồi xuyên qua tượng ma thần, xuất hiện ở bụi cỏ trong chùa, chu vi lập tức truyền đến một tiếng âm trầm âm thanh. Vô số chỉ vân tay dường như sông lớn bàn tay lớn, từ bốn phương tám hướng vỗ lại đây. Nhưng là Đại Ti cung triệu tập cái khác thần cung, thủ ở bên ngoài. Phương Vân lúc này thực lực, căn bản không thể nào chống lại nhiều như vậy doanh hoang đỉnh cấp cường giả. Hầu như trên, bị nhiều như vậy vây công, chúng vào một thoáng, chắc chắn phải chết. Bất quá, Phương Vân cũng căn bản không nghĩ quá, muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Vụ. Tiếng chuông lại vang lên, tại những này bàn tay lớn hạ xuống trước đó, lần thứ hai phát động không gian lực. Một vòng sóng gợn hiện ra, thiên địa vạn hóa chuông tại sóng gợn trung ương nhảy một cái, lập tức với suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lấp lóe biến mất. Ầm. Một bàn tay Phật từ tượng ma thần trong miệng không gian lộ ra, lấy chỉ trong gang tấc, chảo ở trong hư không. Tướng thiên địa vạn hóa chuông cuối cùng xuất hiện không gian, tạo thành mảnh vỡ. Đáng tiếc, chậm một bước, một tiếng thở dài từ tượng ma thần trong miệng phát sinh. Thần bí tăng nhân nhưng cũng không hề bước ra không gian, đi truy sát Phương Vân. Hắn tựa hồ hứng chịu một loại nào đó hạn chế, cũng không thể tự do hoạt động. Bên ngoài mấy chục dặm, Phương Vân không hề không ngừng lại. Liên tiếp phát động thiên địa vạn hóa chuông không gian lực, ngang dọc ra mấy ngàn dặm. Thực lực tại chân khí tiêu hao quá lớn, mới không thể không lưu lại. Tướng thiên địa vạn hóa chuông co lại thành to bằng ngón cái, sau đó chui xuống dưới đất mấy ngàn trượng nơi sâu xa, liễm ẩn giấu tất cả khí tức, không núp nhích. Không biết hòa thượng kia có thể hay không đuổi lại đây. Tôn Thế Khôn có chút bất an đạo, cái kia lão tăng thực lực quá mức khủng bố. Không nhờ vả pháp khí tự bạo, căn bản một đều không chặn được. Đây là tại Phương Vân biến thân hung thú, nắm giữ sánh ngang nhau thiên trùng nhất phẩm võ giả lực lượng dưới tình huống. Biến thành người khác, căn bản không có khả năng. Không cần nói chuyện, yên lặng xem biến đổi đi. Lục Vũ nói, vào lúc này, bất luận là ba động nào, cũng có thể bị những này đáng sợ thần quan phát hiện. Phương Vân hơi gật đầu, không nói gì. Càng là ngay tại lúc này, càng là không thể hoang mang. Quả nhiên, Tôn Thế Khôn phát hiện thần sắc hắn chấn định thong dòng, lập tức cảm giác an tâm không chỉ thời gian chậm chậm trôi qua, từng đạo khí tức mạnh mẽ. Từ phía trên sẽ qua. Ngay sau đó là lượng lớn nhị dạ cùng võ sĩ, bốn phía xuất động. Bất quá, cũng không có người chú ý tới chỉnh sâu trong lòng đất thiên địa vạn hóa chuông. Mấy ngàn trượng nơi sâu xa, thay đổi y lìa vi lạnh như vậy nắm giữ hành thổ pháp thuật tồn tại, đều muốn bế tức chết. Bất quá, đối với mọi người mà nói, tự nhiên không là vấn đề. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian, chứa đựng đầy đủ không khí. Đầy đủ ba người chống đỡ đã lâu rồi. Chờ đến trên mặt đất, không còn bất kỳ nhẹ nhàng chấn động âm thanh truyền đến, ba người rốt cục hơi lòng ra. Khí. Lúc này mới cảm giác từng trận đau đớn, toàn thân càng là tản đi giá như thế. Này hai viên đan dược cầm. Ta tra thọ một thoáng, là thuần tôi tăng trưởng công lực. Không có cái khác cổ quái. Phương Vân đem hai viên đan dược đưa tới, nói. Hắn lần này thu hoạch khá dồi dào, tuy rằng tổn thất 5 cái thượng cổ tiêm ma pháp khí, nhưng cũng thu hút 2 cái phẩm chất cực tốt đan dược dòng lũ. Tôn Thế Khôn cùng Lục Vũ không có khách khí, tiếp nhận 2 viên đan khu, liền khoanh chân nhắm mắt, điều dưỡng thương thế. Phương Vân thương thế, so với Tôn Thế Khôn cùng Lục Vũ muốn nghiêm trọng nhiều. Dù sao, thiên địa vạn hóa chung là hắn pháp khí. Phần lớn công kích, cũng là hắn chịu đựng. Vào tình huống này, hắn còn không ngừng hơn phụt lên tinh khí. Tại trọng thương dưới tình huống điều động thiên địa vạn hóa chuông thoát đi, thay đổi người bình thường sớm ngã xuống. Bất quá, Phương Vân từng ăn hóa long thảo, lại bị tà thần lực cải tạo quá. Cường so với võ giả bình thường, thân thể vô cùng cường hãn, mới có thể tiếp tục chống đỡ. Ta cũng muốn điều dưỡng một thoáng. Có những này cao phẩm chất đan dược, ta căn bản không cần thang cốc bên trong viêm ma chi tâm, là có thể hoàn toàn ngưng luyện ra trung khu phách cuối cùng 3 tòa trận đồ. Phương Vân thầm nghĩ nói. Sau đó tiện tay từ bên người xếp thành núi nhỏ dư dược bên trong, lấy một hạt, nuốt vào trong bụng, bắt đầu tu luyện. 5 cái thượng cổ viêm ma pháp khí, đổi được lượng lớn cao phẩm chất đan dược, cũng coi như là khắc chiếm được. Dù sao, này năm cái thượng cổ viêm ma đối Phương Vân tác dụng không lớn. Nhưng như vậy đổi được lượng lớn cao phẩm chất đan dược, võ đạo bước vào thiên tượng cấp, thực lực tiến mạnh, cái gì cái giá phải trả cũng phải. Ba người ngồi ở thiên địa vạn hóa chung bên trong, an tâm điều tức. Cùng một thời gian, toàn bộ khu vực nhị dạ cùng võ giả bị kinh động, điên cuồng tìm bọn hắn ba người. Bùi Cỏ Tự vài tên thần quan hầu như điên cuồng, lại bị người lẫn vào tế tự điển lễ, còn bị nhân xông vào tượng ma thần bên trong khai phá, chứa đựng đan dược thương khố, cuối cùng còn bị đối phương thông dong tránh được, chuyện này quả thật là không cách nào khoan dung sự. Hết thảy thần quan cũng tại điên cuồng tìm Phương Vân, Lục Vũ, Tôn Thế Khôn ba người tam tích. Chương 439, 32 tòa trận pháp. Trong ba người trước hết tỉnh lại chính là Biệt Thế Bích, hắn chịu thương không nặng. Thêm vào có đại lực thần ma tông pháp khí hộ thân, lập tức duy. Thương thế cũng điều dưỡng gần như. Thứ hai là Lục Vũ, cái thứ ba mới là Phương Vân. Trước sau đối mặt thần bí tăng nhân cùng một đám thần quan oanh kích, Phương Vân chân khí trong cơ thể trên căn bản tiêu hao hết. Chỉ cần là khôi phục chân khí, mà hắn cần thời gian, đều muốn so với Tôn Thế Bích cùng Lục Vũ trưởng. Ô! Phương Vân sâu sắc thở ra một hơi, mở mắt ra. Chân khí của hắn vẫn còn lâu mới có được khôi phục. Bất quá, thương thế nhưng điều dưỡng sắp xỉ rồi. Các ngươi thương đều xong chưa? Phương Vân quét hai người một chút, nói. Ừm. Hai người gật đầu. Bất quá, biểu ca mang vào đến nữ tử này, chỉ sợ cũng không chuyện này làm sao may mắn. Biệt Thế Bích nói, nhìn phía nằm ở không gian một góc Tạo Phiên Thiên, trong giọng nói có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn rõ ràng nhìn ra được, thiên địa vạn hóa chuông bảo hộ, hơn nữa Phương Vân cũng tận lực phân một phần lực bảo hộ nàng, nhưng Tạo Phiên Thiên vẫn là bị thương. Lần này phiền thoái, lấy Tạo Phiên Thiên tính cách, chờ nàng sau khi tỉnh lại. Phát hiện tự mình không chỉ không hiểu ra sao hôn mê được vài ngày, vẫn bị thương. Phòng trừng phi thường bạo phát không thể. Nhớ tới nữ nhân này phát cuồng dáng vẻ, Phương Vân cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Chuyện lần này, sai tại hắn. Dù là ai đụng với chuyện như vậy, phòng trừng cũng muốn điên. Chuyện này, ta sẽ tự mình xử lý. Phương Vân bình tĩnh nói. Lục Vũ cùng Biệt Thế Bích thực lực vẫn là quá thấp điểm. Lực lượng vẫn chưa tới Tạo Phiên Phiên một số không đầu. Không biết, đến lúc nào. Giao cho bọn họ, còn không biết lúc nào mới có thể chữa khỏi. Không nói những thứ này. Nơi này có không ít đan dược, các ngươi nhìn chúng cái gì, tự mình nắm đi. Phương Vân dứt lời, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Phẩm chất càng cao đan dược, càng ngày càng luyện chế, tương đồng đạo lý, số lượng cũng sẽ càng ít. Phương Vân tuy rằng hút hai cái đan dược dòng lũ đi vào, nhưng đỉnh cấp đan dược vẫn tương đối thiếu. Một phen kiểm kê sau khi, lần này thu hoạch cũng đi ra, trung phẩm đẳng cấp đan dược 50.000 hạt. Thượng phẩm đẳng cấp đan dược 8.000 hạt, cực phẩm đẳng cấp đan dược 3.000 hạt, tuyệt phẩm cấp bậc đan dược 28 hạt. Hết thảy đan dược, bất luận cái gì cấp bậc, toàn bộ đều là dược lực dâng trào, so với cùng đẳng cấp đan dược mạnh rất nhiều. Nếu không phải tự mình kinh lịch, Phương Vân căn bản không thể tin được. Một cái đại doanh châu, lại tại luyện đan phương diện, có thể so với tông môn đại phái còn cường đại hơn. Cực phẩm đan dược cùng tuyệt phẩm đan dược tuy rằng ít đi điểm, nhưng thứ này vốn là rất khó luyện chế. Bất luận là trung thổ thần châu vẫn là đại doanh châu, đều phi thường thiếu. Ha ha ha, lần này phát đạt, nhiều như vậy đan dược. Biệt Thế Bích cười lớn lên, đồng nhiên cầm lên một nắm đan dược, vứt lên được. Tụ bảo các bán đan dược, nhiều nhất chỉ là trên phẩm cấp bậc. Cực phẩm đan dược cùng tuyệt phẩm đan dược bình thường là không bán. Chỉ có tình cờ mới có nhân lấy ra bán đấu giá. Xuất hiện ở chỗ này nhiều như vậy đan tô, hắn sau đó tu luyện, đều sẽ không khuyết đan dược. Lục Vũ trong tay ước lượng một viên đan dược. Đặt ở chóp mũi người xú, thần sắc có chút ngưng trọng, loại đan dược này, so với cùng cấp độ đan dược, dược lực chí ít mạnh 7 phần 10. Lục Vũ xuất thân tông phái, không ai so với hắn hiểu rõ hơn những đan dược này chỗ đặc thủ. Phổ thông đan dược dược hiệu có thể mạnh hơn 3, 4 thành là tốt lắm rồi. Cái này đại doanh châu đan dược nhưng đầy đủ mạnh 7 phần 10. Chuyện này ý nghĩa là, những đan dược này không chỉ là luyện đan tay pháp đặc thủ, đan phương đặc thủ, vẫn mang ý nghĩa, luyện chế đan dược đỉnh lô cũng cực kỳ đặc thủ. Phải là đẳng cấp cực cao đỉnh đố mới có thể luyện chế ra dược hiệu như vậy biến thái đan dược. Nho nhỏ một cái đại doanh châu, từ trước đến giờ bị triều đình cùng tông phái coi là man di nơi, nhưng chúng nó lại có thể luyện chế ra so với tông phái còn cường đại hơn đan dược này, sau lưng ẩn giấu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Loại năng lực này không phải những này nhị dạ cùng võ sĩ có thể nắm giữ. Chúng ta lần này khủng bố trêu chọc một cái không được thế lực, lần này đại doanh châu hành trình nhất định phải phân ở ngoài cẩn trọng. Lục Vũ trịnh trọng nói, không cần lo lắng cái này. Nếu muốn có thu hoạch, vẫn là có trả giá thật nhiều. Còn đại doanh châu sau lưng những thế lực kia, tạm thời không cần để ý tới. Chỉ cần chúng ta thuận lợi rời nơi này, trở về trung thổ thần châu, hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể nào phát huy. Phương Vân bình tĩnh nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt đối thủ cường đại, tâm trí từ lâu mài kiên trí. Nếu là trần trần trừ trừ, sợ hãi rụt rè, cũng không thành được đại sự gì. Ta muốn chuẩn bị trùng kích thiên gia cấp. Các ngươi tự mình tu luyện đi. Phương Vân Đại duỗi tay một cái, lập tức hướng thiên không 28 dược lực tụ tập thành cường tuyệt phẩm đan dược trộm tới. Nguyên bản không nhúc nhích 28 hạt đan dược, tại Phương Vân một chảo trước mắt, đột nhiên như nước sôi mạ sôi sùng sục. Chít chít. Hống. Hống. Ngao. Hoa. Chỉ nghe một trận ầm ĩ âm thanh từ trong hư không truyền đến, 28 hạt tuyệt phẩm đan dược ngay tại chỗ một lần, hóa thành 28 loại tuyệt nhiên không giống sinh vật. Từng cái hoặc ngao ngao kêu to, hoặc hí lên rít gào, tí răng khỏe miệng, hoặc tứ tán chạy trốn, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Vung chúng ta ra, Doanh Hoàng đại nhân, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám tử chủ trì trong tay cướp giật đồ vật, ngươi nhất định phải chết. Đồ đáng chết, không phải đem tay bẩn thỉu của ngươi bính ta sao? Vài đạo sóng ý niệm truyền vào Phương Vân bộ não. Cảm giác được này vài cổ sóng ý niệm, Phương Vân đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng như điên. Tuyệt phẩm đan dược tuy rằng có thể hóa thành động vật hình thái, nhưng cũng không có tự mình ý thức. Chỉ có thần đan mới có thể hóa thành hình người, đồng thời có ý niệm. Này mấy viên đan hạt, đều là ma thú hình dạng, cũng không hề hóa thành hình người. Hiển nhiên còn không phải là thần đan cấp bậc. Nhưng có thể phát sinh sóng ý niệm, lại không chỉ là tuyệt phẩm đan dược. Hai bên kết hợp, này mấy viên đan dược không nghi ngờ chút nào, là vô hạn tiếp cận thần đan tồn tại. Có những đan dược này, Phương Vân không ngừng có thể ngưng tụ chúng khu phách, đặt đến thiên tượng cấp, còn có thể ngưng tụ thiên xung phách, hướng thiên trùng cấp lao ra một đoạn lớn khoảng cách. Phương Vân cũng không thèm cùng những đan dược này dài dòng, một cỗ bàng bạc chân khí đưa vào bàn tay lớn phát sinh hấp lực đống nhiên tăng cường 3 phần, một cái hướng về 28 hạt tuyệt phẩm đan dược vơ vét quá khứ. Trốn chỗ nào, tất cả trở lại cho ta. Phương Vân chỉ là bàn tay lớn tại nắm vào trong hư không một cái, liền 28 viên đan dược khỏa ở chung một chỗ, thu vào bên trong túi không gian. Nay cỗ đan dược số lượng tuy nhiều, nhưng ngoại trừ 28 viên tuyệt phẩm đan dược, cái khác đối Phương Vân mà nói, tác dụng căn bản không lớn. Đơn giản sẽ để lại cho Lục Vũ cùng Tôn Thế Bích. Bọn họ cảnh giới bây giờ vẫn quá thấp. Thượng phẩm đan dược cùng cực phẩm đan dược nhanh nhất tay chuẩn bị lý, đối với bọn hắn mà nói, cũng đã đủ rồi. Chỗ cao cấp bậc này đan dược, đó chính là lãng phí. Quả kẹt. Phương Vân tướng 5 viên tuyệt phẩm đan dược vứt vào trong miệng, nhai nát, nuốt xuống. Tại 5 viên tuyệt phẩm đan dược dược lực nổ tung trước mắt, Phương Vân khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ tinh thần tướng cố lực lượng này, đạo nhập thể bên trong kinh mạch. Chỉ chốc lát sau, một cỗ mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn chân khí cuồng bạo, tại Phương Vân thể bên trong kinh mạch xông tới. Chíp. Phương Vân quát lên một tiếng lớn. Mở mắt ra, song phương kết với trước ngực, như điệp hồ giống như nổ tung từng cái dấu tay. Lục Vũ, Biệt Thế Bích chỉ cảm thấy hư không chấn động, một cỗ hùng vĩ, chính trực lực lượng, từ Phương Vân trên người phun ra mà ra. Trong nháy mắt, một mảnh hạo hàn ánh sáng màu vàng kim, từ Phương Vân dưới thân phúc xạ mà ra. To lớn mà phiền phức trận đổ, tướng Phương Vân thân thể nâng lên. Từng cỗ quang ảnh, tại trong trận pháp lưu chuyển biến hóa. Chỉ nghe oanh một tiếng, không gian chấn động, trận đồ hiện ra tức thu, lại co rút lại đến Phương Vân dưới thân, ngay sau đó bức thứ 71 trận đồ xuất hiện giữa trời. Bộ này trong trận pháp, xuất hiện vô số tỉ mỉ màu vàng kim long lân. Một trận như có như không tiếng rồng ngâm, từ trận đồ bên trong truyền ra, giống như có vô số đầu cự long ở trong đó gầm rú. Chân khí không đủ, không đủ để chống đỡ thứ 72 phó trận pháp. Ngưng kết ra thứ 71 đạo trận đồ, Phương Vân chân khí trong cơ thể đại đại tiêu hao. Hắn lập tức cảm giác được còn lại chân khí, không đủ sức cầm cự thứ 72 đạo trận pháp. Quyết tâm trong lòng, lại đem 3 hạt tuyệt phẩm đan dược, ném vào trong miệng. Hống. Thứ 72 đạo trận đồ đánh ra, phiền phức mỹ lệ trận đồ trung tâm, thình lình hiện ra to bằng một ngọn núi đầu rồng vàng óng. Cái đầu rồng này hủ như sinh, hai hạt chuông đồng giống như con mắt chuyển động, tựa hồ vẫn là hoạt động. Càn khôn tạo hóa, âm dương ngưng kết, thiên địa vì làm cốt, nhân phách vì làm hồn. 72 trận pháp hợp nhất. Trung khu phách ngưng kết. Theo Phương Vân trong miệng niệm động pháp quyết, một đạo lại một đạo trận pháp không ngừng phi ra ngoài thân thể. Ngay Lục Vũ cùng Biệt Thế Bích khiếp sợ trong ánh mắt. Hết thể trận pháp từng cái chồng chất lên nhau, dần dần hiển lộ ra long gáy, long chảo, long lân, long tích, long vĩ. Đến lúc cuối cùng một đạo kim sắc trận pháp, từ Phương Vân trong cơ thể bay ra. Một đạo to lớn mà phức tạp hình tròn trận pháp, hiện lên ở Phương Vân dưới thân. Trận pháp này trên có vô số mỹ lệ hoa văn. Vô số cổ lão lưu động quỷ dị văn tự, trung ương còn có một cái dài mấy ngàn trượng màu vàng kim cự long. Con rồng này liền giống bị vô số gông xiềng chấn áp ở tại trận đồ phong ương. Ma Phương Vân chính ngồi xếp bằng ở này cự long trên lưng. Hống. Vang dội tiếng gầm gừ bên trong, này màu vàng kim cự long vặn vẹo thân thể, từ trận đồ bên trong oanh một tiếng, lộ ra một con to lớn móng vuốt, lột tại trận đồ bên dưới, sau đó khổng lồ thân thể, chậm rãi từ trong trận pháp đứng thẳng lên. Một cỗ bàng bạc, rộng rãi, uy nghiêm, tôn quý khí tức, như nước lũ, hướng về tứ phương tiết huynh mà ra. Này, nhìn thấy bộ này dị tượng, Lục Vũ cùng Tôn Thế Bích trợn mắt ngoác mồm, không khỏi dồn dập đứng dậy. Phương Vân cô động trung khu phách khí thế, quá mức dọa người, cũng quá kỳ dị. Nay cự long đứng lên sau, khổng lồ trận đồ nhưng bắt đầu hướng vào phía trong sổ xuống. Toàn bộ như dòng nước như thế, rút vào cự long trong cơ thể. Chỉ nghe được một tiếng rồng gầm, nay cự long đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, chui vào Phương Vân cổ sống bên trong. Phương Vân ngưng tụ trung khu phách, chính là một cái hình rồng. Cuối cùng thành công. Phương Vân mở mắt ra, thật dài thở ra một hơi, một cỗ vui sướng cũng lập tức nổi lên trong lòng. Linh tuệ cấp 18 cái thiên long lực, cố nhiên phi thường cường đại. Nhưng là mang ý nghĩa, so với bình thường võ giả thăng cấp, muốn khó hơn nhiều. Phương Vân vốn là cho rằng, muốn bắt đến viêm ma chi tâm, mới có thể tiến vào thiên tượng cấp. Bây giờ nhìn lại, đã không có cần thiết. Hiện tại, chỉ cần phá tan 36 thiên cương thế giới, tướng trong cõi u minh thiên cương khí. Cùng toàn thân 36 nơi thiên cương đại huyệt câu thông. Ta sẽ chính thức bước vào thiên tượng cấp. Đồng thời khả năng tế luyện côn bằng máu. Một cái ý nghĩ xẹt qua bộ não, Phương Vân trong lòng dâng lên vô hạn vui sướng. Chương 440, 30 sa ưu tầng thiên cương thế giới. Thiên tượng cấp đưa tay là có thể chạm tới, Phương Vân tích lũy đã đầy đủ hùng hậu, muốn vọt qua 36 tầng thiên cương thế giới, cái bản không là vấn đề. Thế Khôn, Lục Vũ, nơi này có đầy đủ cực phẩm đan dược, tăng lên lực lượng tinh thần. Các ngươi cũng không cần tu luyện. Trực tiếp dùng cực phẩm đan dược, tiến vào linh tuệ cấp đi. Từng cái ta cũng muốn chuẩn bị trùng kích thiên tượng cấp. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, đối với hai người nói. Lục Vũ cùng Chặt Thế Bích tuy rằng tại thiên địa vạn hóa chuông thư thư trong lưới chỉ tu luyện hơn một tháng. Nhưng đổi thành ngoại giới thời gian, cũng gần như có thời gian một năm. Đặt xuống cơ sở, cũng đầy đủ hồn hậu. Cực phẩm đan dược chẳng những có thể tăng cường nội lực, vẫn có thể tăng cường lực lượng tinh thần. Thứ này tại giới tông phái phi thường hiếm thấy. Lúc trước Long Hổ Tông cử hành quần phong tranh đấu, phân phối đan dược tư liệu. Cực phẩm đan dược thứ này, rơi xuống ngu thần trong tay, còn muốn một viên chia làm hai nửa phân cho hai tên đến đây trợ trận bạn tốt. Hiếm thấy trình độ có thể tưởng tượng được ra. Phương Vân để bọn hắn tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong tu luyện, cũng là bởi vì không có cực phẩm đan dược. Nhưng hiện tại thì không như vậy. 3.000 viên cực phẩm đan dược gần như là đại doanh châu không mấy năm qua tích lũy, hiện tại nhưng toàn bộ rơi xuống Phương Vân trong tay. Đánh ví như, có cái tông phái khổ luyện đan dược mấy trăm năm, rốt cục tích lũy rất nhiều đan dược, khi bây giờ lại bị Phương Vân một người đánh cướp. Nơi nào có thể không giàu có? Có nhiều như vậy đan dược, hai người thực đã không cần lại tu luyện. Tán, biệt thế Bích một mặt hưng phấn, cũng không khách khí, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đã bắt hơn 40 hạt cực phẩm đan dược, nuốt vào trong bụng. Nếu không phải hắn miệng không đủ lớn, khả năng thôn đến càng nhiều. 40 viên cực phẩm đan dược vào bụng, Tôn Thế Khôn lập tức một cỗ bàng bạc lực lượng tại trong bụng lan truyền, cả người hầu như liền muốn nổ vỡ ra. Không tốt. Tôn Thế Khôn thần sắc rộng rãi khẩn, biết dùng quá nhiều. Không dám thất lễ, vội vã khoanh chân ngồi xuống, tiêu hóa này cỗ cực phẩm đan dược dược lực. Gia hỏa này. Phương Vân lắc lắc đầu, câu thế lung ngoạn tâm quá nặng, đến bây giờ làm việc vẫn còn có chút liều lĩnh. Đa tạ. Lục Vũ nhìn Phương Vân một chút, đột nhiên nói. Không cần phải khách khí. Phương Vân cười nói. Lục Vũ không có nhiều lời, bàn tay lớn vồ một cái, tướng hơn 10 hạt cực phẩm đan dược, nhét vào trong tay, sau đó từng cái chậm rãi nuốt vào trong bụng, một lát sau liền tức nhập định. Tới phiên ta. Phương Vân khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, mỹ mắt chậm rãi khép lại. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, võ đạo cũng là như thế. Phương Vân tuy rằng ngưng kết trung khu phách, khoảng cách thiên tượng cấp vẫn chỉ có cách xa một bước. Nhưng trước đây đầu tiên muốn xông ra đỉnh đầu huyệt bách hội. Cái này huyệt đạo là cùng anh phách ra vào môn hộ huyền môn, đối ứng với nhau. Võ giả nhất định phải phá tan đỉnh đầu huyệt bách hội, mở ra tiến vào thiên cương 36 tầng thế giới môn hộ, sau đó mới có thể tướng hồn phách trốn vào 36 tầng thiên cương thế giới. Bước vào thiên tượng cấp. Phương Vân hai chân đứng thẳng, trong đầu xẹt qua xuyên trùng thiên tượng cấp yếu quyết. Sau đó toàn thân chân khí như từng cái sông lớn hội tụ, tập hợp thành một cỗ, trào vào cổ sống bên trong. A. Phương Vân trong lòng quát lên một tiếng lớn, tâm thần chìm vào trong cơ thể dung nhập rồi trung khu phách bên trong. Trung khu phách hấp thu này cỗ ào ào lực lượng, đồng nhiên hóa thành một cái to bằng ngón cái kim long, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về đỉnh đầu phương hướng dâng lên đi. Ý thức thế giới kỳ quái, năm màu ánh sáng lộng lẫy, từ hai bên nhanh chóng mà qua. Phương Vân biết, đó là trong cơ thể từng cái nội tạng. Chỉ chốc lát sau, hết thể hào quang thu lại. Một mảnh vô tận hắc ám, trước mặt mà đến. Hẳn là đã tiến vào đầu, nhanh tới gần huyệt bách hội. Phương Vân lập tức phán đoán ra, trung khu phách tiến vào đầu, sắp tiếp cận huyệt bách hội. Bởi vì tại đầu cùng huyệt bách hội trong lúc đó, tồn tại một cái cực tiểu khe hở. Ở giữa không có bất kỳ khí tạng. Có ý thức trên thế giới, tự nhiên là một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Vân trung khu phách hóa thân long hình, ở mảnh này hùng vĩ mà hắc ám trên thế giới, nhanh chóng đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, tự hồ chỉ có một sát na, vừa tự hồ đi qua rất thời gian dài dằng dặc. Một bức to lớn cửa lớn màu vàng kim, đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân trong tầm mắt. Nay tấm cửa lớn vàng óng, đứng sừng sững tại giữa bóng tối, tản mát giá hạo hàn kim quang. Như một vòng hạo nhật chiếu khắp hư không vô biên trang nghiêm, nghiêm túc khí tức, từ màu vàng kim trong môn hộ tản mát ra. Đây chính là huyệt bách hội rồi. Phương Vân thầm nghĩ. Huyệt bách hội mặt sau, không thể nghi ngờ chính là 36 tầng thiên cương thế giới đại môn. Ý thức là chủng loại rất kỳ diệu đồ vật tại ý thức trên thế giới, thời gian không cách nào đo, có thể rất nhanh, trong ý thức cảm thấy chỉ có một lúc nhưng trên thực tế nhưng quá rất lâu rất lâu. Đồng dạng, ý thức nhận biết, cộng có thể trở nên rất chậm. Tối điển hình, chính là trong đầu xoay chuyển rất nhiều ý niệm, nhưng trên thực tế, nhưng vẫn chưa tới trong chớp mắt. Đây là một loại cực mâu thuẫn cảm giác. Không có cách nào dùng đạo lý giải thích. Lúc này ở Phương Vân nhận biết bên trong, này đổ màu vàng kim môn hộ, đến cao trăm trượng. Vắt ngang tại trong hư không tăm tối cực kỳ đổ sộ. Nhưng Phương Vân thanh sở, này đổ cái gọi là cao trăm trượng tại môn hộ, chỉ là thân người huyệt khiếu bên trong một cái. Nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn nữa. Huyệt bách hội, phá ra cho ta. Phương Vân hét lớn một tiếng, thân thể chấn động, đồng nhiên hóa thành một cái dài mấy trăm trượng, sau đó vừa vặn hóa thành một vệt kim quang, đánh về phía trong hư không to lớn cánh cửa vàng nóng. Vâng! To lớn cánh cửa vàng nóng mãnh liệt chấn động lên, ầm ầm âm thanh, chuyển khắp toàn bộ hắc ám hư không. Một đạo năm màu màng ánh sáng đột nhiên chiếu loa hiện tại trong cánh cửa vàng nóng. Bị cự long va chạm, này đạo màng ánh sáng lập tức trở nên ảm đạm. Màng ánh sáng mãnh liệt hướng về nhiệm ao hãm, hiện ra rất nhiều mạng nhện giống như thuân nứt từng cỗ ngũ thải vân khí, từ môn hộ sau truyền đến. Nhưng này đạo màng ánh sáng cũng chưa hề hoàn toàn vỡ tan. Lúc này Phương Vân chỉ cảm giác mình liền như sa vào lầy lội trong ao đầm. Tầng tầng lực cản, từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Phương Vân 18 cái thiên long lực, lại nhất thời vẫn oanh không phá này đạo đi thông thiên cương thế giới môn hộ, nghe tới khó mà tin nổi. Bất quá, Phương Vân thanh sở, lúc trước dùng hóa long thảo cùng bị tà thần lực cải tạo, không ngừng tăng cường chính mình thân thể. Liên quan những này thân thể quan khiếu cũng bị gia cố. Cho nên mới phải xuất hiện trước mắt một màn này, hầu như làm người khiếp sợ một màn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nên có ta toàn có rồi. Ta cũng không tin, lại còn không xông phá này đạo huyệt bách hội. Phương Vân trong lòng cũng khơi dậy một cấu ngạo tính. Thiên tượng cấp gần trong gang tấc, nếu như hoanh hoanh liệt liệt trùng kích thiên tượng cấp, tại tầng này liền đình trệ, đây quả thực là cái chuyện cười. Huyệt bách hội, mở ra đi. Phương Vân phu quát một tiếng, toàn thân lực lượng vặn ở chung một chỗ, đồng nhiên trong tiếng hít thở. Chỉ nghe ầm một tiếng, màu vàng kim màng ánh sáng nghiền nát, màng ánh sáng sau, một cái khó mà tin nổi thế giới, xuất hiện ở Phương Vân trước mắt. Ống tay háo phiêu phiêu tiên nữ, tiên tử, thải tụ phiêu phiêu, tiếng địch lượn lờ, ở trong đó qua lại vắng lai. Khắp nơi là hoa tươi tựa như cẩm, quỳnh lâu ngọc vũ, cảnh tượng khắp nơi an lành. Đây chính là thiên cương thế giới. Phương Vân lấy làm kinh hãi, chậm rãi xuyên qua màu vàng kim môn hộ, đặt chân ở cái này kỳ dị trên thế giới, vô cùng kinh ngạc đánh giá thế giới này. Hắn vốn là đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ xuất hiện làm sao hung ác cảnh tượng, chỉ có không ngờ rằng, đợi được đánh vỡ môn hộ thời điểm, xuất hiện ở trước mắt, lại có thể là như thế một cái mỹ hảo thế giới. Hầu như làm người không nhịn được say mê trong đó, không muốn rời khỏi. Không đúng. Phương Vân cảm giác nội tâm tâm tình biến hóa, con mắt chớp một chút, đồng nhiên tỉnh táo lại. Con đường võ đạo, nguy hiểm tầng tầng. Một cái làm không cẩn thận, liền muốn chôn thây trong đó. Lấy võ giả tinh thần cùng ý chí cực làm trọng yếu, nhất định phải cực kỳ rắn chắc, kiên định. Thiên cương thế giới, lại để võ giả sản sinh loại này, lưu ở trong đó, không sẽ rời đi ý nghĩ. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Phải biết, võ giả lấy linh hồn trạng thái, rời khỏi thân thể, mà lại bất luận thiên xung phách có thể hay không lâu dài lưu ở trong đó. Nói riêng về hồn phách lâu dài rời khỏi thân thể, nhân thân thể liền muốn khô héo tử, Nga thiên cương thế giới bất chi bất giác, nhũng dần nhân ý chí. Khiến người ta lưu luyến trong đó, rõ ràng là cùng khiến người ta tự sát không khác. Phương Vân hóa thân cự long, ở trong hư không loáng một cái, lập tức biến hóa thành người, rơi xuống. Võ giả ngưng tụ bảy phách mỗi người có hình thái, nhưng cũng không phải là nhất thành bất biến. Phương Vân Anh phách là nữ hài hình thái, nhưng tiến vào xuống lòng đất 72 tầng thế giới sau là có thể biến hóa cự kình, thanh long. Đây chính là ý thức chìm vào hồn phách sau, nắm giữ năng lực. Phương Vân hóa thân làm một tên nam tử áo trắng, bước chậm trong đó. Thiên cương trên thế giới tưởng hòa nơi trốn. Từng người xinh đẹp tiên tử, gạt rổ, nhìn thấy Phương Vân lúc cười khẽ duyên dáng che miệng mà đi. Cũng không hề công kích Phương Vân. Chuyện gì thế này? Thiên cương 13 tầng thế giới, lẽ nào chính là bộ dáng này? Phương Vân bước chậm trong đó, cảm thấy khó mà tin nổi. Võ giả qua lại 72 tầng thế giới dưới lòng đất lúc, nguy hiểm tầng tầng. Không có đạo lý, thiên cương thế giới dễ dàng như vậy quá a. Ừm. A. Đột nhiên, một trận tiếng rên rỉ, từ đằng xa một mảnh hoa viên sau truyền đến, mang theo một trận không cách nào danh trạng dụ duyệt. Cái thanh âm này có chút quen thuộc, là ai? Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức bay qua. Ha ha, đại nhân có diễm phúc. Cái này nữ mơ mơ màng màng, liền đã xuất hiện ở nơi này. Lúc mới bắt đầu vẫn la hét, nói nàng tại cái gì đại doanh châu, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Phương Vân vẫn không tới gần, liền nghe đến một trận tiếng bàn luận xôn xao từ phía trước truyền đến. Đúng vậy, nhân loại nữ võ giả, nhưng là rất ít gặp. Hơn nữa, lại còn là lấy loại mơ mơ màng màng này trạng thái xuất hiện ở đây. Theo nàng ban đầu nói, thật giống như là bị người đánh xỉu, sau đó hồn phách ly thể, trong lúc vô tình xuyên qua huyệt bách hội, đã xuất hiện ở nơi này. Ha ha, mặc nàng có bản lĩnh lớn bằng trời. Hiện tại còn không phải là bị đại nhân bắt lại. Mấy vị nam tử đứng ở một loạt hua tùng mặt sau, bàn luận xôn xao. Vào lúc này, nữ tử tiếng rên rỉ, càng ngày càng lớn, đã gần như đã biến thành hô to. Phương Vân nghe được cái thanh âm này, trong lòng đống nhiên cả kinh, tiếp tay chân lạnh lẽo, chẳng lẽ là nàng? Ẩm. Phương Vân trong lòng căng thẳng, đống nhiên ra tay, đánh bay ba tên tại hua tùng sau nhìn lén nam tử. Nhanh chân đi tới như thế, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc, ngồi xổm ở hua giữa ao, nàng hơi ngửa đầu, thân thể không ngừng chập trùng, trong miệng phát sinh mị hoặc, mê người âm thanh. Quen thuộc tóc bạc, quen thuộc bóng lưng, trong phút chốc, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não. Phương Vân như bị một đạo thiên lôi ban trúng, hầu như không thể tự hỏi. Người này lại có thể là Tạ Phiên Phiên. Chương 441, Thiên Ma. Tạ Phiên Phiên thân thể, rõ ràng vẫn tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Phương Vân trong lòng cực độ khiếp sợ. Đống nhiên trong đầu xẹt qua vừa cái kia mấy cái nghị luận, trong lòng cả kinh, lẽ nào ta đưa nàng đánh xỉu sau, lại trong lúc vô tình dẫn đến linh hồn của nàng tiến vào 36 thiên cương thế giới. Cái này kết luận xẹt qua bộ não, Phương Vân đúng là tay chân lạnh lẽo, vừa sợ lại hối. Tạ Phiên Phiên tuy rằng tính cách khả năng thô bạo một chút, nhưng nếu như nhân vì mình nguyên nhân, tại cái này thiên cương trên thế giới gặp ô nhục, vậy thì thật sự không thể hay thứ cho. Phương Vân tuy rằng một lòng muốn cứu lại gia hỏa vận mệnh, nhưng cũng không cố ý, tướng tất cả những thứ này, thành lập ở những người khác vô tội hy sinh trên. Nay vừa lúc đó, giữa hoa viên, chính đang cẩu hợp hai người tựa hồ cũng bị Phương Vân ra tay kinh động. Cái kia mặc một bộ mỏng manh áo đơn, huyền chuyển thân thể trêu chọc gần như xuất hiện cô gái tóc bạc, cũng nghiêng đầu lại. Một tấm quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt. Tạ Phiên Nhiên. Phương Vân toàn thân run rẩy dữ dội. Cô gái trước mắt có Tạ Phiên Phiên tóc bạc, nhưng trường nhưng là Tạ Phiên Nhiên mặt nị nàng quay đầu lại nhìn Phương Vân, xuân ý phun trào trên khuôn mặt, vẫn lưu lại sâu sắc dục vọng, mê say cùng mê hoặc. Phương Vân lần này, cả kinh ngốc như chưa kê. Đối với Tạ Phiên Nhiên, hắn còn có cực độ hảo cảm, hồn nhiên mà ngay thẳng, đặc biệt là trong thư phòng, nàng cởi xuống dây của tóc, giải rác đầu đầy như mây mái tóc dáng vẻ, sâu sắc cấn vào Phương Vân bộ não. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ thấy cảnh này. Trắng bạc tóc, thẳng thắn mặt, hai phó bản đến có bảy phần tương tự khuôn mặt đống nhiên trùng điệp ở chung một chỗ. Các nàng lại có thể là cùng là một người. Phương Vân không thể nào tin nổi con mắt của mình. Tạ Phiên Phiên tóc là trắng bạc, Tạ Phiên Nhiên tóc là đen, hai người tuyệt nhiên không giống. Nhưng trước mắt lại toán là xảy ra chuyện gì. Thời gian trong trước mắt này, tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chậm. Liên quan với Tạ Phiên Phiên cùng Tạ Phiên Nhiên hai tỷ muội tư liệu cấp tốc từ trước mắt sẽ qua. Phương Vân phát hiện, ngoại trừ Tạ Phiên Phiên chính mình công bố là Tạ Phiên Nhiên tỷ tỷ ở ngoài, Tạ Phiên Nhiên tại Hoài An thành thời điểm, lại chưa từng có đề cập tới chính mình có cái tỷ tỷ. Hồi tưởng lại, Tạ Phiên Phiên cùng Tạ Phiên Nhiên khác biệt lớn nhất là tóc màu sắc cùng diện mạo. Trắng bạc. Trắng bạc. Phương Vân tư duy trong chớp mắt này, cấp tốc vô số lần, rất nhiều bình thường không làm sao chú ý chi tiết nhỏ bỗng nhiên ở trong đầu phóng to, sau đó cấp tốc phân tích thấu triệt, trung thổ thần châu người, xưa nay đều là con người đen tóc đen. Căn bản không có cái gì trắng bạc tóc. Coi như là thập tam hoàng tử Lưu Triệt, dài ra một con vàng óng ánh tóc, cũng là bởi vì hắn tu luyện hoàng thất công pháp. Cho nên mới chuyển biến thành như vậy. Mà hắn nguyên bản dáng vẻ, cũng là con người đen tóc đen. Một cái bản không có khả năng có nhân, tóc trời sinh là màu trắng bạc. Tạ phiên phiên tóc, là công pháp tạo thành. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, Phương Vân trong đầu chấn động mạnh mẽ một thoáng. Đem tạo phiên phiên tóc, hoàn nguyên thành màu đen, cũng chưa có to lớn như vậy khác biệt. Hai người tướng mạo tuy rằng cách biệt ba phần, bất quá, Phương Vân thanh sở, muốn là chính mình nguyện ý có thể trong nháy mắt biến thành một cái khác tuyệt nhiên người khác nhau. Tạo phiên phiên cùng tạo phiên nhiên lẽ nào thật sự chính là một người. Phương Vân mãnh liệt có quắc một thoáng. Đối với tạo phiên phiên hắn còn có thể nơi thái độ nhiên, dù sao quan hệ không phải rất gần. Tạ phiên phiên đối với hắn cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Thế nhưng tạ phiên nhiên thì không như vậy. Phương Vân tuyệt không muốn, ở chỗ này đã gặp nàng. Phương Vân. Tạ phiên phiên lúc này tựa hồ cũng nhận ra Phương Vân, trong miệng phát sinh một trận vui tươi âm thanh. Đó là nàng muội muội tạ phiên nhiên âm thanh. Tạ phiên phiên tựa hồ cũng cảm giác được vấn đề, lập tức âm thanh biến đổi, khôi phục nguyên bản âm thanh, lạnh lùng nói, Phương Vân, ngươi tới nơi này làm gì? Em mở thanh này trước sau như một lạnh lẽo, lãnh đạm. Từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài. Chính là Phương Vân quen thuộc Tạ Phiên Phiên âm thanh, nhưng Phương Vân nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Tạ Phiên Phiên biểu hiện, càng thêm chứng thực trong lòng hắn suy đoán. Tạ Phiên Phiên để trần hai cái trắng nõn, thon dài đùi đẹp, thần sắc tự nhiên đứng dậy, cứ như vậy đối mặt với Phương Vân. Trên người cô gái bí ẩn địa phương, toàn bộ bại lộ không thể nghi ngờ. Ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Vân nhìn chằm chằm Tạ Phiên Phiên lạnh lùng nói. Cái gì như thế nào? Ngươi là chỉ ta cùng phiên nhiên dùng chung một bộ thân thể sự sao? Tình đời thẳng thắn, tạ phiên phiên ngược lại thản nhiên. Phiên phiên, ngươi yên tâm. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Một cái thuần hậu âm thanh từ tạ phiên phiên phía sau vang lên. Ngay sau đó, một tên cao to khôi ngô thanh niên, vừa sửa sang lại quần áo, một bên đứng thẳng lên. Thanh niên trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu, thần sắc đống nhiên ngưng lại, tiểu đệ. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người này, lại có thể là Phương Vân đại ca Phương Lâm. Phương Vân sắc mặt tái nhợt, ẩn giấu ở tay áo bào hạ tay, càng là khẽ run. Không còn cái gì so với cái này, càng làm cho hắn khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư, sẽ dưới tình huống như vậy gặp đến đại ca Phương Lâm. Bất kể là 72 tầng địa sát thế giới, vẫn là 36 tầng thiên cương thế giới, đều hùng vĩ vô biên. Võ giả chỉ cần đi vào trong đó, tại trên lý luận, là có thể có lẫn nhau đụng tới. Chỉ bất quá cái này tỷ lệ cơ hội cực thấp. Bởi vì sau khi tiến vào vị trí, là tùy cơ. Liên dường như tiến vào thượng cổ chiến trường. Như thế, mọi người đều sẽ tùy cơ bỏ đến một chỗ. Bất quá địa sát thế giới cùng thiên cương thế giới so với thượng cổ chiến trường, lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chí ít lấy trăm vạn lần tính toán. Khổng lồ như vậy khu vực, tại trên lý luận, hai cái người quen biết đụng tới, vô cùng khó khăn. Nhưng cũng không phải là không thể nào. Ở nơi này, đụng tới tạo phiên phiên cũng đã đủ bất ngờ, Phương Vân không ngờ rằng lại còn sẽ đụng phải đại ca Phương Lâm. Đại ca. Phương Vân không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cảm giác mình có chút cả người hiện ra lực. Tiểu đệ, ngươi không phải che bình yêu đại tướng quân, đi tới Hoài An thành sao? Còn có ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền đạt đến thiên tượng cấp? Thiên cương thế giới phi thường hạo đại, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phương Lâm ý tứ, vẫn tại vô cùng kinh ngạc, Phương Vân tại sao xuất hiện ở đây? Phương Vân chỉ là ngơ ngác đứng, trước mắt một màn này, hoàn toàn lật đổ trong lòng mình nhận thức. Cùng tạo phiên phiên ở chung một chỗ cầu hợp lại có thể là chính mình kính trọng nhất đại ca. Ha ha, bất kể như thế nào. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, đại ca vẫn là rất vui vẻ. Phương Lâm chỉ cho là Phương Vân nhìn thấy chính mình, quá mức kinh hỉ, quá mức bất ngờ. Hắn sẽ không để ý, đầy mặt nụ cười, vừa xài bước qua hoa viên, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt, làm bộ muốn cùng hắn ôm một thoáng. Đại ca, ngươi. Phương Vân chỉ nói mấy tán tự, nhìn thoáng qua bên cạnh tạo phiên phiên. Vẫn là theo bản năng giang hai tay cánh tay, bảo hướng về đại ca. Hai huynh đệ nhanh muốn ôm chặt trước mắt, Phương Lâm đột nhiên thần sắc biến đổi cười to nói, phàm nhân, đi chết đi. Trong tiếng cười lớn, Phương Lâm một tay cánh tay đột nhiên phân hóa thành hơn 10 cái lợi chùy, từ phía sau đâm hướng về Phương Vân thân thể. Ầm. Chỉ một quyền đầu phảng phất sắt thép, trước một bước xuyên thủng Phương Lâm trong lòng. Phương Vân đứng ở hoa viên ở ngoài, trên mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng chỗ sâu trong con ngươi nhưng nổi lên một trận sóng lớn. Cũng không phải là rất dễ chịu. Phương Lâm cánh tay, lại không cách nào đâm xuống. Nhưng là cũng không hề lập tức tử, hắn lộ ra vẻ một tia kỳ quái thần sắc, ta thực sự rất vô cùng kinh ngạc, ta làm ra Tạ Phiên Phiên đến, hẳn là đúng là đánh trúng chỗ yếu hại của ngươi. Để một cái vô tội nữ tử, bởi vì ngươi mà gặp phải làm bẩn, ngươi tất nhiên lương tâm bất an. Mà trên thực tế, ta cũng cảm giác được, tâm linh của ngươi xuất hiện khe hở. Điểm này, ta thực là hẳn là không có làm sai a. Phương Vân cười cợt, làm sao? Lẽ nào thiên ma cũng có hấp thu giáo huấn, không ngừng hoàn thiện quen thuộc? Trả lời ta. Phương Lâm, trầm giọng nói. Được rồi. Xem ở ngươi khuôn mặt này phần, ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Kỳ thực mặc kệ ngươi làm ra cái gì đến, chỉ cần hợp lý, đồng thời trên lý luận có thể có, ta cũng không dám như thế tuyệt đối ra tay. Dù sao, ba người đồng thời xuất hiện ở một chỗ tuy rằng khả nghi, nhưng cũng là không thể nào. Huống chi, nếu như đại ca của ta thật sự xuất hiện ở đây, hơn nữa chính là trùng hợp như vậy. Ta nếu như vẹn vẹn nhân làm một người khả nghi, liền xuống tay giết đại ca của mình. Cái kia thật sự chính là bách tử chớ từ chối, như vậy tổn thất, ta không chịu được nổi. Phương Vân hờ hững nói, đáng tiếc, ngươi không nên biến thành ta trong ấn tượng, đại ca hình tượng. Đại ca của ta tổng quân hơn một năm, muốn nói tướng mạo, đó là đương nhiên là không nhiều làm biến hóa. Nhưng khí chất, muốn nói vẫn là ngoại thành phía đông bãi săn cái bộ dáng kia, đây căn bản không thể nào. Bất luận người nào ở trong quân sát phạt hơn một năm, cũng không thể, không hề có một chút biến hóa. Chiến trường là thay đổi nhân nhanh nhất địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, trên chiến trường liền phải không ngừng giết người. Mà hầu như mọi người, tại trước khi nhập ngũ khả năng liền kê đều không có giết quá. Đại ca Phương Lâm liền tính tại bãi săn giáo huấn hứa quyền, cũng không dám đem hắn đánh chết. Một cái từ chưa từng giết người người, tiến vào chiến trường mỗi ngày sẽ giết, làm sao có khả năng không hề có một chút biến hóa. Hơn nữa ta hiểu rõ đại ca của ta. Hắn cùng Phúc Khang công chúa tương tình cùng vui vẻ, tuyệt đối sẽ không đối với nàng bất trung. Ngươi tuy rằng từ chỗ này của ta, chiếm được đại ca của ta tư liệu, nhưng đối với nhân tính, vẫn là nghiên cứu quá ít. Phương Vân lắc lắc đầu, hờ hững nói. Thì ra là như vậy.